Chương 2342, công ty thành lập. Chu Minh cùng Trần Nhi đi tới bảo vệ công ty sau, Trần Nhi liền lên tiếng chào hỏi liền đi làm chuyện của mình rồi. Chu Minh đứng tại chỗ sửa lại một chút, cần chuyện cần làm hơi nhiều, đến xếp hàng cái tự từng cái từ từ đi, tiết kiệm rối loạn bộ phiền toái. Đứng tại chỗ suy nghĩ trong chốc lát sau, Chu Minh liền quyết định trước đi xem một chút Tạ Nghiên Tuệ thế nào. Chu Minh xoay người đi hướng Tạ Nghiên Tuệ căn phòng, chính hắn có chìa khóa, không có gõ cửa liền trực tiếp mở cửa, phát hiện Tạ Nghiên Tuệ còn nằm ở trên giường ngủ đại giác. Chu Minh thấy Tạ Nghiên Tuệ ngủ say gương mặt, đặc biệt thanh thuần đáng yêu, vai cũng bày ra không thể nghi ngờ, yên lặng nuốt nước miếng một cái. Bất quá bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, Chu Minh đi hướng mép giường vén chăn lên, phát hiện Tạ Nghiên Tuệ lại ngủ trần truồng, cái này mê người đồng thể thiếu chút nữa không có để cho Chu Minh trực tiếp phun máu mũi rồi. Thật may Chu Minh lý trí chiến thắng dục vọng, dù sao chuyện ngày hôm nay thật sự là nhiều lắm rồi, lại cái đó cao ý gì mà nói đến lãng phí 2 đến 3 giờ thời gian đây, sự tình liền xử lý không xong. Chu Minh níu lấy Tạ Nghiên Tuệ lỗ thai, Tạ Nghiên Tuệ nhất bị đau, liền kêu to tỉnh lại. A, Minh ca ngươi làm gì vậy a? Đau chết mất. Tạ Nghiên Tuệ hét lớn. Ngươi lại còn đang ngủ, mặt trời cũng sắp xuống núi rồi. Chu Minh cười ha hả nói. Nói xong liền buông lỏng tay ra. Được rồi, ta biết rồi. Tạ Nghiên Tuệ nói xong liền ngồi dậy. Chu Minh lườm mắt một cái, phát hiện Tạ Nghiên Tuệ liền quần cũng không có mang cái, trần chuồng bày ở trước mặt mình. Thấy một màn như vậy, Chu Minh trong đầu đột nhiên hiện ra ngày đó thấy Tạ Nghiên Tuệ cùng Trần Nhi làm những thứ kia ngượng ngùng chuyện, nhất thời huyết mạch phun trương. Cái loại này hình ảnh quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ. Hai cái vô luận là gương mặt vẫn là vóc người cũng không có có thế kén chọn nữ nhân chung nhau nằm ở trên giường, thân thể trần truồng. Chu Minh ngớ ra nhìn lấy Tạ Nghiên Tuệ thân thể, không khỏi mơ tưởng viển vông, dục vọng của nội tâm càng thêm mãnh liệt. A, Tạ Nghiên Tuệ đột nhiên ý thức được chính mình thân thể trần truồng mà ngồi ở Chu Minh trước mặt, hét to một tiếng vội vàng kéo lên chăn che khuất lại chính mình riêng từ chỗ. Lúc đó đem Chu Minh theo trong suy nghĩ kéo ra ngoài, còn muốn phỏng chừng đều muốn không nhịn được đụng ngã Tạ Nghiên Tuệ rồi, dù sao Tạ Nghiên Tuệ sẽ không giống Trần Nhi cùng Cố Tịch Nhan một dạng cự tuyệt mình, nếu như mình nhào tới Tạ Nghiên Tuệ nhất định sẽ càng thêm ra sức, sợ rằng đến lãng phí một số lớn thời gian rồi. Vội vàng mặc quần áo rời giường, hôm nay còn có chính sự đây. Chu Minh có thể ho khan 2 tiếng, hai mắt cố ý tránh ra Tạ Nghiên Tuệ, lấy hóa giải lúng túng. Ngươi đi trước kêu Trần Nhi tỷ cùng Lâm Phỉ tỷ. Ta thay quần áo. Tạ Nghiên Tuệ ngượng ngùng nói, đầu cũng sắp chôn vào trong chăn đi rồi. Chu Minh cũng không nghĩ nhiều, đứng dậy liền rời đi Tạ Nghiên Tuệ căn phòng, đi gọi lên Trần Nhi cùng Lâm Phỉ. Rất nhanh Tạ Nghiên Tuệ cũng mặc quần áo tử tế đi ra, nàng hôm nay mặc rất thành thục rất có nữ nhân vị, và hôm nay cuộc sống đặc thù này xem ra Tạ Nghiên Tuệ cũng là rất để ý đã trễ thế này, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau cho nở dê lên đưa nở dê đi công ty. Chu Minh biết người tề sau nói. Dứt lời mấy người liền cùng xuống lầu lên Chu Minh xe, hướng Sơn Thủy Quốc tế đi tới. Thang máy dừng ở tầng 16, đây là Cố Tịch Nhan vì chính mình chuẩn bị tạm thời địa điểm làm việc. Mấy người đi về phía phòng hội nghị, hôm nay cần phải thương lượng sự tình rất nhiều, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, từng giây từng phút cũng không lãng phí. Được, ta liền đi thẳng vào vấn đề rồi, hôm nay là chúng ta bảo vệ công ty thành lập ngày thứ nhất. Chúng ta thân là bảo vệ công ty thượng tầng, dĩ nhiên là đặc biệt vội vàng. Cho nên không nên phiền lòng, hôm nay như vậy vội vội vàng vàng mà đem ngươi môn kéo qua tới. Chu Minh ngồi ở phòng hội nghị ngay chính giữa vị trí, kéo một cái cổ họng nói. Ừ, chúng ta đều hiểu. Trần Nhi dẫn đầu mở miệng trước nói. Hộ vệ của chúng ta công ty lầu ký túc xá cũng đã thuân công, sói hoang cùng bạch cốt đang tại sắp xếp những người đó nghỉ lại. Sau đó sửa sang lại tất cả mọi người tài liệu, rất nhanh liền sẽ tới. Chúng ta thương lượng trước, ta nghĩ rất lâu một cái vấn đề chính là chúng ta bảo vệ công ty nhân viên thật giống như nhiều lắm rồi các ngươi có phát hiện không? Chu Minh cau mày nói, dường như cái vấn đề này quấy nhiều hắn rất lâu, thật sự là không nghĩ ra được đầy đủ biện pháp tốt để giải quyết. Ừ, ta cũng cảm thấy, chúng ta có trên 100 người hộ vệ. Có thế là đồng thời yêu cầu hộ vệ địa phương nơi nào có như thế nhiều hướng chi chúng ta bảo vệ công ty mới vừa xây xong, một chút danh tiếng cũng không có, cơ hồ không người sẽ đến tìm trên chúng ta. Trần Nhi tại chức tràng lăn lộn nhiều năm, dĩ nhiên là so Tạ Nghiên Tuệ cùng Lâm Phỉ biết nhiều nhiều lắm. Ừ, ta cũng đang suy nghĩ cái vấn đề này, nhưng là thật sự là không nghĩ ra được biện pháp gì tốt. Ta muốn đem những người đó chia làm hai nhóm, Tiểu Mai cùng Lâm Phỉ phân biệt phụ trách quản lý một nhóm, căn cứ nhận nghiệp vụ yêu cầu phái bất đồng số lượng người đi qua, mỗi lần chấp hành nhiệm vụ hai người các ngươi phê bên trong thay phiên chọn người, để cho mỗi một người lượng công việc giống nhau. Về phần rảnh rỗi thời điểm liền ở lại ký túc xá, ta cho bọn họ mở một mảnh sân huấn luyện mà, bọn họ liền ở nơi đó huấn luyện. Chu Minh chậm rãi nói, chính hắn cũng biết đây là bất đắc dĩ nhất ngu xuẩn nhất biện pháp, nhưng lại không nghĩ ra được tốt hơn. Ta cảm thấy không ổn, để cho bọn họ ở nơi đó huấn luyện thật sự là lợi cho bọn họ quá rồi, tiện nghi quá phận rồi, phỏng chừng hơn phân nửa người một tháng cũng không cần làm nhiệm vụ, tiền lương lại chiếu cầm, sợ là ngay từ đầu liền muốn hao tổn rất nhiều. Lâm Phỉ rất nghiêm túc nói, nàng cũng là một người thông minh, muốn lấy được những thứ này. Đúng vậy, hơn nữa lầu ký túc xá quản lý khẳng định không có ngục giam tốt quản, chúng ta đều làm nhiệm vụ thời điểm liền không người quản được ở còn lại rồi. Bọn họ xuất nhập tự nhiên lại còn chen chúc tại một nhóm, rất dễ dàng tụ chúng gây chuyện. Trần Nhi ngay sau đó nói tiếp. Ừ, các ngươi nói tới quả thật rất có đạo lý, bất quá ta thật sự là không nghĩ tới biện pháp tốt hơn, các ngươi giúp ta suy nghĩ. Chu Minh đè một cái huyệt thái dương, có chút căm tức nói. Chúng ta mở mấy cái dưới đất sòng bạc thế nào, vừa đến sòng bạc có thể kiếm tiền, thứ hai bảo an cùng phục vụ viên những điều kia đều là người mình, có thể giảm nhỏ lợi ích tổn thất. Rất lâu không lên tiếng Tạ Nghiên Tuệ đột nhiên ngây thơ nói. Thua thiệt ngươi nghĩ ra được, sòng bạc quá khó khăn mở rồi, đặc biệt dễ dàng phạm pháp. Những người này đi vào sòng bạc không chừng chỉnh ra chuyện rắc rối gì đây. Chu Minh bị Tạ Nghiên Tuệ ngây thơ làm cho tức cười. A, ta cảm thấy cái chủ ý này cũng không tệ lắm đây. Trần Nhi suy nghĩ một chút nói. Ngươi làm sao cũng đi theo nghịch ngợm, nàng không hiểu chuyện ngươi còn không hiểu sao? Chu Minh một mặt buồn bực hỏi. Quả thật lấy Trần Nhi chỉ số thông minh cùng kinh nghiệm không nên loại nghĩ gì này xuất hiện. Dĩ nhiên không phải sòng bạc rồi, ngươi suy nghĩ một chút Tiểu Mài nói quả thực thật rất có đạo lý. Làm như vậy quả thật có thể giảm bớt lợi ích tổn thất, lại có thể để cho không có làm nhiệm vụ người có chuyện gì làm, cớ sao mà không làm đây. Chỉ là không thể là sòng bạc, lại suy nghĩ một chút những thứ khác. Trần Nhi tiếp tục trả lời. Minh ca, ngươi xem một chút ngươi. Ta thông minh như vậy ngươi còn ngờ ta hử? Tạ Nghiên Tuệ nên đầu kiêu ngạo nói, nhìn qua thật là đáng yêu. Chương 2343, cường đoa tờ Chu Minh suy nghĩ một chút, thật giống như đúng là một biện pháp tốt, ít nhất so với chính mình trước nghĩ cái đó tốt hơn nhiều. Chẳng qua là mở cái gì tốt đây phòng khiêu vũ, các ngươi nhìn phòng khiêu vũ như thế nào đây? Lâm Phỉ giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì một dạng nói. Phòng khiêu vũ loại địa phương này cũng có chút loạn, rất dễ dàng dính vào đánh bạc và ma túy một loại đồ vật, sợ cùng cảnh sát sẽ dính líu quan hệ. Chu Minh nghĩ cặn kẽ sau trả lời. Cấm đánh bạc và ma túy ngược lại không khó, chỉ cần để cho bọn họ dò xét lẫn nhau, tố cáo người có thưởng là được. Chẳng qua là muốn tại thị chúng ta thành lập hết mấy cái phòng khiêu vũ còn chưa phải là chuyện rất đơn giản, yêu cầu mở ra quá nhiều quan hệ mới được, hơn nữa phải là phồn hoa khu vực mới có thể kiếm được tiền, cho nên thế cũng nhất định rất đắt. Trần Nhi trả lời, những thứ này vẫn là nàng lý lịch giá nhất, nhất lời nói có trọng lượng. Tiền ngược không phải là vấn đề, về phần quan hệ nha, ta cũng có, thật giống như có thể thử một lần. Chu Minh nói, phòng khiêu vũ là buổi tối công tác, ban ngày nghỉ ngơi sau khi những người đó còn có thể huấn luyện, quả thật vẹn toàn đôi bên. Cái này có thể yêu cầu rất nhiều quan hệ mới được đi, chắc hẳn không có đơn giản như vậy nha. Lâm Phỉ đưa ra nghi ngờ trong lòng, nàng cũng không biết Chu Minh thế lực sau lưng, chỉ biết hắn có cố tịch nhan bà lão này, tiền khẳng định không phải là vấn đề, nhưng đây không phải là tiền liền có thể giải quyết. Yên tâm đi, ta cũng không có ngươi nghĩ như thế phổ thông. Chu Minh quả thật không có khoác lác, cấp quốc gia cao quan ông nội, mặc dù đã về hưu nhưng mạng giao thiệp cùng uy vọng bày ở nơi đó, quân đội cao cấp thủ lĩnh cha, thế lực xưng bá một phương. Còn có cái kia cái cục trưởng cục cảnh sát muội muội, quả thực là không thể lại bối cảnh thâm hậu, những thứ này đều lấy ra sợ rằng đều không có mấy người dám cùng Chu Minh nói một chữ không. Vậy là được, ta cảm thấy như vậy rất không tồi. Lâm Phỉ vô bàn một cái nói. Ừ, chuyện này cứ quyết định như vậy, sau đó chúng ta lại cẩn thận bàn bạc chuyện này, trước chờ sói hoang bạch cốt trở lại thương lượng chuyện của công ty. Chu Minh chậm rãi nói. Cũng không biết bọn họ còn bao lâu đến, chúng ta trước tiên có thể thương lượng phòng khiêu vũ sự tình. Lâm Phỉ ngay sau đó nói tiếp, đối với chuyện này, Lâm Phỉ dường như một mực có rất dục vọng mãnh liệt đi làm. Cũng được, ngươi sẽ quản lý phòng khiêu vũ sao? Chu Minh thấy Lâm Phỉ lo lắng như vậy, nàng nói cũng có đạo lý, liền tiếp tục nói đến chuyện này. Còn sẽ không, nhưng là ta dù sao tại phòng khiêu vũ đã làm, học nhất định rất nhanh, yên tâm đi. Lâm Phỉ không chút do dự trả lời, dường như trong lòng đã sớm đánh tốt rồi tính toán. Ừ, được, chờ lát nữa ta cho ngươi thẻ ngân hàng đánh mấy triệu đi qua, chứ làm, không đủ lại cho ta nói. Chu Minh cũng không vòng vo trực tiếp nói, mở phòng khiêu vũ khả năng cần một số tiền lớn, những thứ này chẳng qua là tạm thời có thể lấy ra, trước mặt những thứ kia lung ta lung tung tiêu tốn đến thật sự là hơi nhiều, bất quá tiền cũng không phải là vấn đề lớn lao gì. Rất nhanh liền sẽ có rồi. Mới vừa nói tới chỗ này, sói hoang cùng bạch cốt liền vào phòng hội nghị cửa chính. Ông chủ, ngài giao đại chuyện của chúng ta đã làm xong, tất cả mọi người hết thảy tin tức đều ở chỗ này. Bạch cốt trước tiên lên tiếng, đem một cái cũng không tính rất dày quyển sổ đặt ở Chu Minh trước bàn. Ừ, rất tốt. Buổi chiều các ngươi trở về lại đem những này người chia làm một số tiểu tổ, thay phiên chấp hành nhiệm vụ. Hiểu ý của ta không? Chu Minh tốc độ nói rất nhanh, nói chuyện như đinh chém sát, đã sắp đến chưa rồi, Chu Minh còn muốn nhanh đi về theo Cố Tịch Nhan. Hiểu được. Sói hoang bạch cốt hai người trả lời trăm miệng một lời. Chúng ta quyết định ở bên trong thành phố mở mấy cái phòng khiêu vũ, đem bình thường nhàn rỗi người đều làm đi nơi nào công tác, tránh cho bọn họ không có chuyện làm. Bất quá bây giờ còn thiếu tầng quản lý, các ngươi quen biết bên trong có sẽ quản lý người sao? Chu Minh tiếp tục hỏi. Biểu tình ngưng trọng. Trong ngục giam này nhóm người trước đều là có chút lớn tiểu côn đồ, thường xuyên qua lại tại phòng khiêu vũ loại địa phương này, bất quá sẽ quản lý liền không nhiều lắm, ngược lại cũng vẫn có mấy cái. Sói hoang suy nghĩ một chút trả lời. Ừ, trước tiên đem những người đó nói ra, sau đó có thời gian lại thật tốt chọn một chút. Chu Minh chống lên đầu, bắt đầu nhớ mong Cố Tịch Nhan rồi, trong tay sự tình vẫn còn không có xử lý xong. Ừ, sau đó đều muốn nghe hai người các nàng nói, lúc ta không có mặt các nàng liền đại biểu ta. Trong ngục giam người ai dám không vâng lời các nàng liền theo quy củ hành sự, bao gồm hai người các ngươi chính mình, biết chưa? Chu Minh tiếp tục nói, ngựa khí bắt đầu có chút nóng nảy, tốc độ nói nhanh đến cơ hồ không nghe rõ. Minh bạch. Hai người trả lời như cũ nhất trí. Tốt rồi, đi xuống đi. Chu Minh phất tay một cái. Sói hoang cùng bạch cốt theo vào phòng hội nghị đến rời đi có lẽ 10 phút cũng chưa tới, tội liên quan đều không có ngồi một chút. Tốt rồi, chúng ta tiếp tục nói chuyện mới vừa rồi, nói xong ta phải đi rồi, buổi trưa trong nhà còn có việc. Chu Minh nói thẳng ra chính mình tương đối gấp rồi. Quản lý, tiền, quan hệ đều có, hiện tại còn kém địa thế rồi, chúng ta thương lượng một chút phòng khiêu vũ mở ở nơi nào đi. Lâm Phỉ trả lời, ngữ khí của nàng rất bình tĩnh. Nhưng dường như đang cố ý cất giấu cái gì một dạng. Ừ, ngươi có hay không chú ý địa phương nói ra một chút? Chu Minh nhìn thấu Lâm Phỉ không đúng, nhíu mày một cái nói. Cổ càng múa sảnh. Lâm Phỉ này không chút do dự nói ra bốn chữ này. Đây chẳng phải là trước ngươi công tác phòng khiêu vũ sao? Thế nào muốn thu mua bọn họ sau đó tự chúng ta mở ra? Chu Minh nhớ đến cái đó phòng khiêu vũ. Trước chính là ở nơi đó nhận biết Lâm Phỉ, địa thế quả thật không tệ. Lão bản đó là một cái băng đảng tiểu đầu mục, cũng tiểu có một ít thế lực. Không gọi thu mua, ta định dùng quả đấm đem nơi đó giành được. Lâm Phỉ cặp mắt nhìn chăm chú phía trước, trong ánh mắt xuyên thấu qua một cổ sát ý của ngươi là Chu Minh có chút Lâm Phỉ là nghĩ như thế nào rồi, tất lại có thể dùng tiền mua tới với hắn mà nói chỉ là chuyện nhỏ, cần gì phải muốn làm như vậy đây. Không sai, chính là cường đoạt tờ, đánh tới bọn họ chịu phục. Lâm Phỉ cắn răng nói. Dường như trong đầu đang suy nghĩ một ít chuyện cũ. Đánh tới chịu phục cái gì thù cái gì oán muốn ác như vậy. Chu Minh tò mò hỏi, những chuyện này hắn cũng là thật sự không biết. Những chuyện này ngươi cũng không cần biết rồi. Lâm Phỉ lạnh lùng mà trở lại nói. Nguyên tắc của ta là có thể dùng tiền giải quyết chuyện liền dùng tiền giải quyết, có thể không động thủ liền không động thủ. Chu Minh giọng nhìn như kiên định, thật ra thì chỉ là muốn dọa một chút Lâm Phỉ tự nói với mình chân tướng sự tình. Nàng thật đang muốn đi chính mình cũng không có biện pháp. Vậy tự ta đi. Lâm Phỉ giọng rất kiên định, trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Đừng, ta với ngươi đi còn không được gà. Chu Minh thấy vậy không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp, nhìn dáng dấp Lâm Phỉ tại nơi đó còn có thù không báo, nàng một người đi chính mình cũng không yên tâm đối với, huống chi những người xã hội đen kia cũng quả thật không phải là thứ tốt gì, tạm thời thay trời hành đạo. Ừ, ta tùy thời đều có thể đi, ngươi tìm một cái lúc nhàn rỗi thời gian là được. Vậy thì tối hôm nay đi. Chu Minh suy nghĩ một chút, tối hôm nay vừa vặn không có chuyện gì liền muốn mau sớm giúp Lâm Phỉ giải quyết liền như vậy. Được Lâm Phỉ đứng lên liền đi, cả người trên dưới tản ra sát khí rất nặng. Chương 2344, ẩn nút nơi trốn. Qua đã quen bình thản an nhàn thời gian, không khỏi có chút chán nản, muốn tìm chút cảm giác mới mẻ. Đây cũng là Cố Tịch Nhan để cho Chu Minh mang Cố Tịch Nhan đi quẩy rượu mượn cớ. Cố Tịch Nhan tan việc trở về thời điểm, tình cờ phát hiện cửa cư xá lại mới mở một quán rượu, hơn nữa xem ra trang sức vô cùng có phong cách, vì vậy liền hứng thú bởi vì nơi này gần nhà, cũng không cần lo lắng cái gì, vì vậy sau khi trở về, Cố Tịch Nhan liền chủ động cùng Chu Minh nói ra. Nhưng là Chu Minh dường như không vui mang Cố Tịch Nhan đi, hắn rất nghiêm túc nói, ngươi bây giờ là bệnh nhân, cái loại địa phương đó cái đó không thích hợp ngươi đi. Ngươi chính là ngoan ngoan ở nhà ngây ngốc đi, ta bảo đảm không cho ngươi thêm loạn, đến lúc đó nhất định ngoan ngoan đi theo ngươi, ta chẳng qua là đi xem một chút, không làm gì đấy. Cố Tịch Nhan nhu nhu nói, mắt ti hi vụt sáng nhìn lấy Chu Minh. Trải qua bất quá Cố Tịch Nhan dây dưa, Chu Minh liền thỏa hiệp, đáp ứng cơm nước xong liền dẫn Cố Tịch Nhan đi. Đến quầy rượu, lúc này đã là buổi tối. Đi theo Chu Minh phía sau, Cố Tịch Nhan đã không kềm chế được nội tâm kích động rồi. Vì vậy liền nhiều lần đi tới trước mặt, đều bị Chu Minh cho trợn mắt nhìn trở lại. Ông chủ vừa đi vào, liền có nhân viên phục vụ tới chào Cố Tịch Nhan môn, hơn nữa đối với Chu Minh còn như vậy xưng hô, Cố Tịch Nhan không vào có chút ngạc nhiên, không hiểu lắm ý tứ trong đó. Bọn họ tại sao phải kêu ngươi? Ông chủ Cố Tịch Nhan lặng lẽ ở phía sau hỏi Chu Minh. Chu Minh chỉ cười một tiếng, sau đó trả lời, ô hát, ta quên nói cho ngươi. Cái này quán rượu là ta mở đấy, thế giới đã bắt đầu buồn ngủ, nhưng mà vào giờ phút này bên trong quầy rượu vẫn là đang hồng tiểu lục một mảnh điên cuồng. Không người nào có thể ngăn trở dục vọng của bọn hắn, nơi này tràn đầy người trưởng thành mùi gạt thủ, kim tiền cùng dục vọng. Nơi này có bùng nổ đi dây vũ khúc, nóng bỏng hấp dẫn diêm dúa mỹ nữ, cùng với trong sàn nhảy uống lấy bia người điên cuồng môn. Sau trong một đoạn thời gian, Cố Tịch Nhan chỉ cần không làm gì, thì sẽ một cá nhân tới bên này, điểm một ly uống, ngồi xuống chính là một đêm, biết Chu Minh qua tới tìm Cố Tịch Nhan. Cố Tịch Nhan đã thành thói quen cuộc sống như thế, thật giống như ở chỗ này có thể tan mất một thân mệt mỏi, nghe một chút âm nhạc, nhìn lấy bên trong sàn nhảy thiếu nam thiếu nữ tận tình điên cuồng cũng là một sự hưởng thụ. Không có qua mấy ngày, Cố Tịch Nhan liền phát hiện quán bar này thật giống như có cái gì không đúng. Nhưng là cụ thể là nơi nào Cố Tịch Nhan nhất thời lại không nói ra được, vì vậy quyết định lại quan sát mấy ngày. Quầy rượu giống như là cả ngày cởi mở, 24 giờ đều sẽ có người qua tới giải trí, hơn nữa buổi tối mới là người trưởng thành thiên đường, bọn họ có thể ở chỗ này tận tình càng rỡ. Nhưng là Cố Tịch Nhan lại phát hiện quán bar này đến tối lúc rạng sáng người là nhiều nhất, nhưng là lúc này chỉnh cái quầy rượu an tĩnh dị thường, đây là sẽ không có trạng thái. Vì thế, Cố Tịch Nhan còn cố ý quan sát hết mấy cái buổi tối, phát hiện đều là như thế. Cái này an tĩnh và bình thường không nói lời nào an tĩnh bất đồng, chỉnh cái quầy rượu mặc dù đầy áp cả người, nhưng là mọi người đều tựa hồ tại tuân thủ cái gì quy tắc một dạng. Yên lặng đến chỉ còn lại tiếng hít thở, hơn nữa đều là khắp nơi hướng mắt nhìn, cũng không có lại uống rượu, vì vậy Cố Tịch Nhan rất là không hiểu. Cảm giác an tĩnh như vậy ban đêm cùng quầy rượu rõ ràng hoàn toàn xa lạ. Cố Tịch Nhan thật sự là không tìm ra được nguyên do, vì vậy không thể làm gì khác hơn là đem mục tiêu chuyển hướng Chu Minh. Hắn là cái này quán rượu ông chủ, hẳn là sẽ biết nguyên nhân trong đó. Vì vậy chờ đến có một ngày, Cố Tịch Nhan cố ý để cho Chu Minh cùng Cố Tịch Nhan cùng nhau tại quầy rượu ngồi vào 12 giờ, chính là muốn ngay mặt hỏi một chút cái kia kết quả là chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc trên vách tường kim chỉ dây chuyển đến 12. Mà lúc này quầy rượu lại là yên lặng đến phảng phất ao tu nửa cờ đo nở dê như vậy, vì vậy Cố Tịch Nhan liền tại Chu Minh bên thai hỏi nhỏ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chu Minh dường như không nguyện ý đánh vỡ an tĩnh như vậy, vì vậy đem Cố Tịch Nhan kéo đến bên ngoài, sau đó mới cùng Cố Tịch Nhan nói, thật ra thì cái này không đơn thuần là một quán rượu, đối với ta mà nói còn có cái khác tác dụng. Đây tựa hồ là Cố Tịch Nhan trong dự liệu câu trả lời, bởi vì Chu Minh không có khả năng vô duyên vô cớ mở một gian quầy rượu, vốn là hắn chính là trông coi địa phủ, làm sao có thể rảnh rỗi không có chuyện làm. Đó là làm gì? Cố Tịch Nhan tiếp tục hỏi, muốn đem đáp án cuối cùng hỏi lên, nếu không Cố Tịch Nhan liền không an lòng. Cố Tịch Nhan chính là như vậy, chỉ cần đụng phải vấn đề gì, chung quy sẽ truy vấn đến đáy một phen. Có lẽ cũng chính là đáp lại câu nói kia, hiếu kỳ hại chết mèo, nhưng là không có cách nào sửa không được. Chu Minh bản định lừa gạt Cố Tịch Nhan, mà là nghiêm trang nói, nơi này thật ra thì là ta dùng tới chỗ tu luyện, bởi vì rời nhà tương đối gần, có thể thuận lợi chiếu cố Cố Tịch Nhan. Cố Tịch Nhan cảm thấy rất là thần kỳ, trước nghe Chu Minh nói đến pháp thuật thời điểm, mặc dù rất muốn đi xem một chút vậy rốt cuộc là cái dạng địa phương gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được, bởi vì pháp thuật hẳn không phải là người thường có thể đi địa phương. Hơn nữa Chu Minh nhất định sẽ cảm thấy Cố Tịch Nhan rất phiền toái, nhưng là đối với pháp thuật suy đoán liền chỉ giới hạn với trong phim truyền hình mặt diễn như vậy âm trầm hắc ám, hơn nữa vô cùng khủng bố. Nhưng là Chu Minh nhưng là từ nơi đó mà tới, nếu như nói vô cùng khủng bố mà nói, vì sao người này vẫn như thế tốt, ít nhất cũng coi là một người tốt đi. Nghe được Chu Minh nói như vậy sau, Cố Tịch Nhan liền tới hứng thú, lần này cái gì lối đi cách Cố Tịch Nhan gần như vậy, nếu như muốn nhìn, nhất định có thể nhìn thấy đi. Vì vậy Cố Tịch Nhan bắt đầu một lần nữa sử dụng ra Cố Tịch Nhan làm nũng tính toán, nhìn lấy Chu Minh, nháy mấy cái. Còn chưa chờ Cố Tịch Nhan mở miệng, Chu Minh liền chỉ biết Cố Tịch Nhan là đánh ý định quỷ quái gì. Vì vậy vội vàng lắc đầu một cái nói, không được, chỗ đó người kia là không thể đi. Tại sao? Ngươi biết ta lòng hiếu kỳ rất lớn, nếu như không cho ta nhìn xem, ta buổi tối liền không ngủ được chân, như vậy ngươi cũng liền nghỉ ngơi không xong rồi, dẫn ta đi xem một chút đi. Liền một cái Cố Tịch Nhan nói ra một chuỗi dài lý do để cho Chu Minh mềm lòng. Nhưng là Chu Minh vẫn là rất cường ngạnh cự tuyệt, hơn nữa còn dặn dò. Chỗ đó cũng không phải là ngươi nghĩ đến tốt như vậy, không dẫn ngươi đi tự nhiên ta có đạo lý của ta, tốt rồi, chớ nói, về nhà đi. Chu Minh liền dứt khoát đem Cố Tịch Nhan mang về nhà, tránh cho ở chỗ này Cố Tịch Nhan lòng ngưỡng ấy. Cố Tịch Nhan trong lòng âm thầm nói, quản được ta nhất thời, nhưng là còn có thể lúc nào cũng đều quản ta sao? Vì vậy thừa dịp Chu Minh không ở, Cố Tịch Nhan tan việc sau liền đi thẳng tới quầy rượu, bắt đầu đồng dạng điểm một ly uống ở nơi đó ngồi. Quầy rượu nhân viên phục vụ nhìn thấy Chu Minh thường xuyên cùng Cố Tịch Nhan cùng nhau qua tới, cũng quen thuộc rất nhiều. Vì vậy liền câu được câu không cùng Cố Tịch Nhan trò chuyện, Cố Tịch Nhan động linh cơ một cái, sao không mượn cơ hội này thăm dò chiều hướng một chút đây, vạn nhất có thể hỏi Chu Minh nói tới lối đi vị trí đây. Cái này, các ngươi đều là bị chiêu tới, vẫn là cùng Chu Minh nhận biết à? Cố Tịch Nhan hỏi, làm bộ không thèm để ý bộ dáng. Nhưng kỳ thật là nghĩ dò xét bọn họ một phen, nhìn xem có thể hay không hỏi ra cái gì. Chương 2345, tìm tòi kết quả. Vì vậy thừa dịp Chu Minh không ở, Cố Tịch Nhan tan việc sau liền đi thẳng tới quầy rượu, bắt đầu đồng dạng điểm một ly uống ở nơi đó ngồi. Quầy rượu nhân viên phục vụ nhìn thấy Chu Minh thường xuyên cùng Cố Tịch Nhan cùng nhau qua tới, cũng quen thuộc rất nhiều. Vì vậy liền câu được câu không cùng Cố Tịch Nhan trò chuyện, Cố Tịch Nhan động linh cơ một cái. Sao không mượn cơ hội này thăm dò chiều hướng một chút đây, vạn nhất có thể hỏi Chu Minh nói tới lối đi vị trí đây. Cái này, các ngươi đều là bị chiêu tới, vẫn là cùng Chu Minh nhận biết à? Cố Tịch Nhan hỏi, làm bộ không thèm để ý bộ dáng. Nhưng kỳ thật là nghĩ dò xét bọn họ một phen, nhìn xem có thể hay không hỏi ra cái gì. Người kia nói là chính mình tới, vì vậy Cố Tịch Nhan liền không có hứng thú lại cùng hắn trò chuyện tiếp rồi. Quyết định chính mình đi tìm cái lối đi kia chỉnh cái quầy rượu nhìn qua bất quá 3 tầng mà thôi. Cố Tịch Nhan quyết định áp dụng đần nhất phương pháp, một gian kiểm tra, chẳng biết tại sao như vậy cố chấp, có lẽ trong đó còn có một tia cùng Chu Minh tức giận nhân tố tại đi, không dẫn ta tới, chính ta len lén đến xem còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy sao? Được rồi, ta thừa nhận, ta đi ngươi mở quầy rượu. Cố Tịch Nhan cúi đầu, không dám nhìn Chu Minh ánh mắt. Bởi vì lúc này hắn thoạt nhìn rất là khủng bố, giống như một mực nổi giận sư tử, để cho người không dám đến gần. Chu Minh hỏi, ngươi đi làm gì? Ngươi không mang theo ta đi, ta chỉ có thể tự lặng lẽ nhìn xem a. Cố Tịch Nhan trong lòng có chút ủy khuất, nhưng vẫn là giận dỗi tựa như trả lời. Chu Minh nhất thời một quyền đờ ơ mở đến trên bàn trà, sợ đến ta cả người run lên. Ta có hay không đã nói với ngươi, nơi đó không thể đi, rất nguy hiểm, nhưng là ngươi càng như vậy nói, ta lại càng muốn đi xem, nơi đó rốt cuộc có cái gì. Cố Tịch Nhan một mực túi đầu, cho nên mới dám như thế chống đối hắn. Dưới cái nhìn của nàng, cũng không có ngồi lỗi cái gì, hắn không thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, cái kia Cố Tịch Nhan tự nhiên phải dựa vào chính mình. Hơn nữa nó vốn chính là một người hiếu kỳ tâm rất mạnh người. Người khác càng là treo khẩu vị của nàng, nàng kia lại càng nghĩ thử nghiệm. Chu Minh đã bị ta hoàn toàn chọc giận, sau đó hét, ta là vì muốn tốt cho ngươi, nhưng là ngươi đây, có thể hay không thay người khác suy nghĩ một chút, luôn là để cho người lo lắng. Ngươi thật sự quá ngây thơ bị hắn nói như vậy, Cố Tịch Nhan trong lòng một cái địa phương nào đó lại mơ hồ đau, cho tới nay đều là hắn vì tự mình giải quyết phiền toái, mặc dù Cố Tịch Nhan tâm tồn cảm kích, nhưng không nghĩ đến hắn là nghĩ như vậy. Ta biết, ta cho ngươi chọc rất nhiều phiền toái, mỗi lần gặp phải nguy hiểm đều là ngươi tới cứu ta. Ngươi yên tâm, sau đó ngươi có thể không cần tới. Cố Tịch Nhan tức giận nói, luôn miệng thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Chu Minh trầm mặc một hồi, sau đó nói, ngươi biết ta cũng không phải là cái ý này, tại sao không đem ta mà nói coi là chuyện to tát, ngươi cho rằng là mỗi lần gặp phải nguy hiểm, ta cũng có thể kịp thời cứu ngươi sao? Ta không có, lại nói. Đây là ngươi quẻ rượu của mình, có thể xảy ra chuyện gì? Cố Tịch Nhan không phục phản bác, cũng không hiểu hắn tại sao phải nổi giận lớn như vậy. Ta hiện tại không muốn nói với ngươi rồi, chính mình thật tốt tỉnh lại một chút nói xong sau, hắn liền thật sự rũ xuống con ngươi. Chu Minh cũng không nói tiếp nữa, nhưng là đồng dạng, Cố Tịch Nhan cũng không có cho là mình sai chỗ nào. Vì vậy liền chuẩn bị trực tiếp lên lầu, hiện tại không một chút nào muốn thấy được hắn. Chu Minh không nói tiếp nữa rồi. Hướng thẳng đến Cố Tịch Nhan đi tới. Cố Tịch Nhan cho là hắn muốn đi qua đánh chính mình, vì vậy theo bản năng nhắm hai mắt lại, kết quả hắn chẳng qua là theo bên người nàng bước nhanh đi qua, nhìn liền cũng không có nhìn thêm nàng một cái, liền đập cửa mà ra. Sau mấy ngày, hắn cũng không có tới nữa. Mà Cố Nghị cũng là cứ theo lẽ thường đi làm, cố ý xem nhẹ hắn, chẳng qua là tại buổi tối lúc không có chuyện gì làm mới thỉnh thoảng nhớ tới hắn. Mặc dù hắn cũng không đến, nhưng là lại phái người qua tới chiếu cô ta. Cố Tịch Nhan nhìn thấy người kia đem trong lòng tất cả khí đều rơi tại trên người hắn, mặc dù biết mình làm như vậy có chút không thể nói lý. Ngươi tới làm chi? Nếu như là Chu Minh để cho ngươi tới, vậy ngươi có thể đi tại mở cửa thời điểm. Cố Tịch Nhan mặt không cảm giác hỏi, bởi vì lúc trước thấy qua hắn, là Chu Minh người. Người kia cũng không tức giận, ngược lại có chút hơi khó nói, nhưng là, Cố tiểu thư, ta là bị mệnh lệnh qua tới chiếu cố của ngươi, nếu như ngươi liền như vậy đuổi ta đi mà nói, trở về ta không tốt giao nộp. Đi cho ta, ta hảo thủ tốt chân còn chưa tới phiên người khác tới chiếu cố, vì vậy còn không chờ hắn trả lời ta liền đóng cửa lại. Lần nữa trở lại phòng khách, ngồi ở trên ghế salon, trong lòng một cổ khí nghẹn ở nơi đó rất là khó chịu. Cố Tịch Nhan cũng không biết vì sao khóc muốn đối với người này nổi giận, chọc giận nàng rõ ràng là Chu Minh. Người kia bị Cố Tịch Nhan như vậy gầm một tiếng, ngẩn người tại chỗ. Chắc là trước gặp qua vẫn tính là tính khí tương đối khá, làm sao hôm nay khác thường như vậy, nhưng là hắn cũng không có bị hù dọa, đi cũng không được, không đi cũng không được. Cố Tịch Nhan nhìn lấy hắn không nhúc nhích bộ dáng, càng thêm giận, trở về nói cho hắn biết, coi như không có hắn, ta cũng có thể chiếu cố chính ta hử. Cố Tịch Nhan suy nghĩ mình mới không sẽ chủ động đi nói xin lỗi đây. Tốt nhất một mực đều không nên quay lại rồi. Vì vậy mở TV, muốn rời đi một cái sự chú ý, chính mình ở nơi này tức giận, người khác còn không biết ở đâu tiêu dao đây. Ngày thứ hai Cố Tịch Nhan thật sớm thức dậy, đã làm một ít tờ đơn giản cơm sáng, tùy tiện ăn một chút sau đi liền công ty. Bởi vì nha ngày trước Chu Minh đều sẽ giúp nàng chuẩn bị bữa ăn sáng, cho nên đã ăn đã quen hắn làm, lại ăn chính mình, có chút kẻ nhạt vô vị. Đến công ty sau, Cố Tịch Nhan phát hiện nơi này an tĩnh dị thường, mọi người cũng chỉ là ngồi ở vị trí của mình, cũng không lẫn nhau nói chuyện, cơ giới tính tái diễn động tác trên tay. Cố Tịch Nhan không khỏi cảm thấy kỳ quái, nếu như đổi thành trước kia, nơi này hết sức làm ầm ĩ, đùa giỡn đùa, ăn điểm tâm, vui chơi đùa giỡn, không khí hết sức hòa hợp. Cho nên Cố Tịch Nhan nhất thời có chút không thích ứng, nhìn thấy theo nàng bên người đi qua đồng nghiệp thời điểm. Cố Tịch Nhan theo bản năng cho bọn họ chào hỏi, nhưng là bọn họ phảng phất không thấy ta, liền trực tiếp đi tới. Kỳ quái, chẳng lẽ mắc một cơn bệnh trở lại, đem tính cách của người đều lần nữa tạo nên sao? Làm sao người người đều giống như the hoạt kỳ y hầu, trong đôi mắt không có bất kỳ màu sắc? Đây Cố Tịch Nhan đi từ từ đến vị trí của mình, nhưng đang chuẩn bị ngồi xuống, thấy được cách đó không xa Đường Yên, nàng cũng đúng lúc dương mắt nhìn ta, còn rất cao hứng cùng Cố Tịch Nhan chào hỏi. Kỳ quái, làm sao duy chỉ có nàng vẫn là bình thường? Cố Tịch Nhan cũng không có biểu hiện ra, bởi vì trải qua trước cái kia mấy chuyện, nàng cảm thấy Đường Nghiên rất là khả nghi. Vì vậy Cố Tịch Nhan cũng chỉ đành cũng lễ phép trở về nàng, sau đó liền ngồi xuống. Suốt cho tới trưa, công ty đều an tĩnh dị thường, không có người nói một câu nói, giống như ao tu nửa cờ đo nở dê. Cố Tịch Nhan thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Đường Nghiên, nhưng là nàng lại cùng một người không có chuyện gì mở dạng, chính mình ngồi bắt đầu làm trên chuyện. Thỉnh thoảng nàng nhìn thấy Cố Tịch Nhan đang nhìn nàng cũng sẽ đối với nàng cười cười, cũng không có cái gì dị thường. Chương 2346, nói tốt. Rất nhanh bữa này cơm tối liền qua loa kết thúc, Cố Tịch Nhan bắt chuyện cũng không đánh một tiếng liền đi ra cửa vào phòng. Chu Minh ngồi một hồi cảm giác có chút buồn bực, trong ngày thường vô luận như thế nào loại tình huống này cũng sẽ cùng tự mình nói một tiếng làm gì, cho dù chẳng qua là đi nhà vệ sinh. Chu Minh ý thức được có cái gì không đúng, liền vội vàng đi theo ra ngoài. Đi ra ăn cơm căn phòng, Chu Minh không có chuyện gì làm, đông nhìn một chút tây nhìn một chút đột nhiên đến nghiện thuốc lá, liền tự mình đi xuống lầu. Chu Minh đi tới cửa lớn bảo vệ chỗ, lấy ra trong túi thuốc lá liền tự mình hút. Chu Minh thường xuyên qua lại tại Cố Thị tập đoàn, hai bảo vệ cũng sớm đã có ấn tượng, hơn nữa thường xuyên cùng Cố Tịch Nhan đi ở một đường. Mặc dù nhiều không biết, nhưng đáng giá khẳng định là người này cùng Cố Tịch Nhan tuyệt đối có không giống tầm thường quan hệ, liền cũng không có hỏi nhiều. Theo ta thấy, người này thường xuyên tại Cố Tổng bên người, hắn nhất định là ông chủ bên người người tâm phúc, chúng ta đi nịnh hót hắn, nói không chừng có thể có điểm tốt. Trong đó một cái mập một chút bảo an lặng lẽ đối với một cái khác bảo an nói. Ừ, vạn nhất thành nữa nha, chúng ta ở chỗ này làm lâu như vậy bảo an, tiền lương thấp đến đáng thương. Chúng ta đi nhìn thử một chút hắn có thể không có thể giúp chúng ta nói tốt. Gây một chút bảo an nhỏ giọng trả lời, sợ bị người nghe thấy, dù sao đây cũng không phải là chuyện vẻ vang gì. Huynh đệ, ngươi được ca hai người đi hướng Chu Minh đồng thời mập bảo an cười hì hì chào hỏi. Ừ, các ngươi cũng tốt. Chu Minh sửng sốt một chút, không nghĩ tới hai người an ninh này lại sẽ đến cùng mình bắt chuyện. Một người hút thuốc nhiều bực bội a, tới chúng ta cùng nhau. Gây bảo an móc ra trong túi đại trùng dương, nhìn cái hộp đã cũ đến không còn hình dáng, run lên đến mấy lần mới móc ra một cây, đưa cho Chu Minh. Chu Minh cũng không nghĩ nhiều, liền nhận lấy, dù sao vô duyên vô cớ không thể không cấp mặt người tử. Huống chi nhìn thuốc lá này hộp cũ mới, hắn khẳng định bình thường chính mình không nỡ bỏ rút ra, có trọng yếu nhân vật mà tới thời điểm hắn mới có thể lấy ra đi, xem ra hai người an ninh này tại nâng đỡ chính mình. Người anh em, ta nhìn ngươi thường xuyên cùng Cố Tổng ra ra vào vào, chắc hẳn thân phận không đơn giản đi. Gây bảo an cười đếu giả nói nói. Coi như không tồi, ta chẳng qua là một cái tiểu bảo vệ mà thôi. Chu Minh cạn nở nụ cười nói, không nghĩ tới chính mình trong ngày thường như thế tầm thường cử động càng để cho người đứng xem như thế để ý bảo vệ quả nhiên không đơn giản. A mập bảo an lúc nói chuyện trong đôi mắt đều tỏa sáng. Cái này có gì không đơn giản? Trên căn bản ta cùng các ngươi công tác tính chất còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy, chỉ bất quá các ngươi ngày ngày đứng yên ta ngày ngày chạy. Chu Minh cười nói, hít một hơi thật sâu thuốc lá. Vậy cũng không hề cùng dạng, có thể ngày ngày đi theo ông chủ tả hữu, một câu nói của ngươi đều có thể cải biến không ít chuyện đây. Mập mạp bảo an cũng cười ha hả đưa lên một cây chính mình thuốc lá, nhìn dáng dấp quả nhiên không nhìn lầm người, bảo vệ loại này như hình với bóng nghề nghiệp thật không đơn giản. Nói quá lời, mọi người đều chẳng qua là làm công mà thôi. Chu Minh tay trái tiếp khói thuốc tay phải khoát tay nói. Người anh em, thật ra thì chúng ta là có chuyện muốn nhờ người gầy bảo an ấp há ấp đúng nói tới thẳng thắn như vậy chính hắn dường như đặc biệt ngượng ngùng. Ồ, có chuyện gì là có thể ta giúp một tay sao? Chu Minh nhướng mày một cái trả lời, quả nhiên là vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo thì là đạo tặc ga người giống như ngươi. Có thể giúp chiếu cố còn thiếu sao. Chỉ bất quá chúng ta cũng không phải là muốn cái gì bận rộn, chẳng qua là một điểm nhỏ bận rộn mà thôi, đối với ngươi mà nói chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay. Mập mạp bảo an cười hì hì nói. Ồ phải không, nói nghe một chút. Chu Minh chặt nhíu chân mày buông lỏng, ngược lại thì một mặt tò mò muốn biết, cái này cái gọi là một cái nhấc tay ở trong mắt bọn hắn rốt cuộc là tình hình gì. Hai chúng ta ở chỗ này làm phải có 6 năm rồi rồi, cẩn trọng tiền lương nhưng xưa nay không có phương qua. Còn hy vọng ngài có thể tại cố tổng trước mặt thay chúng ta nhiều nói tốt vài câu, cho chúng ta cộng điểm tiền lương. Mập mạp bảo an tiếp tục trả lời. Hưng tờ hờ ơn ở nha, ta chẳng qua là một cái làm công, cũng không phải là cố tổng cái gì thân thích. Nơi nào tới lớn như vậy quyền lợi à, huống chi cố tổng trăm công nghìn việc, nơi nào có thời gian đi quản những chuyện nhỏ nhặt này. Chu Minh cười trả lời, từ nhỏ cuộc sống giàu có hắn tựa hồ có hơi không hiểu nổi khổ nhân dân khổ nạn. Ngươi hãy giúp chúng ta một chút đi, kính nhờ, chúng ta đều sắp 30 rồi, trong nhà vợ con láo nhân đều có, toàn dựa vào chúng ta bản thân một người chống lên một cái nhà. Cái này tiền lương thật sự là cũng sắp không nuôi sống người một nhà, thoát khỏi ngươi rồi. Rất lâu không lên tiếng người gầy bảo an đột nhiên túi người nói, ngữ khí kiên định lạ thường, hoàn toàn sẽ không nghi ngờ. Ai, được rồi, thật ra thì cũng không phải là việc khó gì. Chu Minh vốn không muốn quản loại sự tình này, bất quá người gầy bảo an bộ dáng quả thật xúc động nội tâm của hắn. Hắn cũng là nam nhân, mặc dù không có bọn họ thảm như vậy đau kinh lịch nhưng cũng khắc sâu biết mình đều là nam nhân trên bả vai trách nhiệm. Quá tốt đại ca cảm ơn ngươi. Mập bảo an hoàn toàn không ức chế được nội tâm vui sướng, vui vẻ cười nói. Ai, không có việc gì, đều là nam nhân. Các ngươi một tháng tiền lương bao nhiêu? Chu Minh hít sâu một hơi khói thuốc hỏi. Chúng ta một tháng lớn khái 2.700 đi, cộng thêm cuối năm thưởng những điều kia khả năng có thể có 1-3 ngàn ở ra mặt. Gây bảo an hỏi, nội tâm lại rất bình tĩnh, có lẽ hắn căn bản liền không nghĩ tới thật sự sẽ hiệu quả, thực tế tới thời khắc lại còn có chút ít không tiếp thụ nổi. Mới khoảng 3.000 à, quả thật có chút thấp. Tại chúng ta cái thành phố này chỉ sợ là liền cơ bản sinh hoạt đều không vượt qua nổi rồi. Chu Minh nhướng mày một cái trả lời, với hắn mà nói người khác một tháng tiền lương ở trong mắt chính mình liền tiền đều không tính là, suy nghĩ một chút thật là rất buồn cười. Đúng vậy, cho nên đây không phải là tìm người cái này quý nhân tương trợ sao. Mập bảo an cười nói, được rồi, chỉ cần các ngươi chia ra chuyện rắc rối gì, tận chức tận trách. Không ra 2 tháng các ngươi tiền lương phồng đến 7.000 tối thiểu. Chu Minh dập tắt thuốc lá như đinh chém sắt nói. Cảm ơn đại ca rồi. Hai người nắm thật chặt Chu Minh tay nói, trong đôi mắt tựa hồ cũng hiện lên quang một dạng. Không có chuyện gì, các ngươi làm xong bổn phận công tác, tiền đây bất quá là số lượng chữ. Sau đó làm rất tốt, gặp phải khó khăn gì liền đi lầu 18 công ty bảo an kêu người đến giúp đỡ biết không. Chu Minh tiếp tục nói. Bảo vệ công ty hai bảo vệ chăm miệng một lời mà trả lời nói, bọn họ tới nơi này 7 năm rồi, cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua cô thị tập đoàn còn có một cái gì bảo vệ công ty đây, người này nói tới phu quân thật là đầu óc mơ hồ. Không sai, có vấn đề gì sao? Chu Minh cười nói, trong nụ cười mang theo một tia quỷ dị. Nơi nào có cái gì bảo vệ công ty à, lầu 18 là không tầng A. Mập bảo an buồn bực ngự khi nói, dường như còn có chút tức giận. Người trước mắt này không phải là có bị bệnh không, một cái nói bậy nói bạn. Chu Minh cũng không có buồn bực, bảo vệ công ty mới vừa vặn thành lập, những người này còn không biết cũng là phải. Chương 2347, tự mình tiến tới. Các ngươi đây liền có chỗ không biết đi, bảo vệ công ty lập tức liền muốn thành lập, ngay ta y cố thị tập đoàn lầu 18. Chu Minh kiêu ngạo nói. Hai bảo vệ biểu tình trên mặt càng cứng lên, đường đường cố thị tập đoàn lớn như vậy xí nghiệp. Làm sao sẽ làm loại này nghề tay trái? Hai người lắc đầu trở lại đỉnh, dường như khá là đáng tiếc, cao hứng hụt một trận, gặp phải một cái kẻ ngu. Chỉ chốc lát sau, một chuỗi xe buýt dần dần giống như cô thị tập đoàn lái tới, đều nhịp mà dừng ở cửa chính. Một đám mặc tây trang màu đen tráng hán từng cái đi ra, quả thực là thực tế bản the mạ trị xá. Hai bảo vệ thấy vậy giật mình, cho là một đám đến gây sự, đang muốn kéo còi báo động liền bị Chu Minh bắt được tay. Nhìn thấy đi, đây cũng là ta đã nói với ngươi sắp thành lập bảo vệ công ty. Chu Minh kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn lấy xe buýt nói. Ừ, là. Đại ca. Mập bảo an túi đầu nhỏ giọng lờ mờ bờ mờ nói, phảng phất đang vì mới vừa hành vi hối hận, nghĩ khẩn cầu tha thứ cũng không biết như thế nào mở miệng. Yên tâm, ta đáp ứng ngươi thì sẽ không hủy bỏ. Chu Minh nói xong liền đi về phía xe Kha Cơ Hở. Sói hoang Bạch Cốt nhìn thấy Chu Minh, càng là tăng thêm tốc độ chạy về phía Chu Minh. Lão đại, 100 người, một cái không nhiều không thiếu một cái toàn bộ mang tới. Sói hoang mở miệng nói, ngữ khí rất đắt đỏ, giống như một cái nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân. Không sai, có chút đúng đắn hộ vệ bộ dáng rồi, vô lại cũng không nhìn ra được. Rất tốt. Chu Minh nói đùa nói. Nói xong liền dẫn đám người quần áo đen này đại đội đi vào cố thị tập đoàn, bởi vì người thật sự là quá nhiều, lấy thang máy sức chứa cùng tốc độ sợ rằng đến lãng phí tốt nhiều thời gian, còn không bằng leo thang lầu. Cũng may những người này đều là trải qua cường độ cao huấn luyện tráng hán, nhẹ nhàng thoải mái leo lên lầu 18 đều mặt không đổi sắc. Đi tới nơi này sau đó bọn họ dành riêng lầu 18, nơi này đã bị dọn dẹp rất trống trải rồi, cơ hồ cái gì đều không có thả. Đều động, đem nơi này thật tốt quét dọn một chút. Chu Minh kêu một tiếng, 100 người liền rối rít hành động, cũng không loạn, không hổ là trải qua huấn luyện. Sói hoang Bạch Cốt, đem yêu cầu đồng sỉ dô bày ra, các ngươi cố gắng thương lượng xong tốt kiểm tra, tranh thủ một lần mua xong không cần có sơ suất. Chu Minh xoay người đối với sói hoang Bạch Cốt nói. Được rồi lão đại. Sói hoang đáp một tiếng, liền đi kiểm tra thứ cần rồi. Chu Minh đứng tại chỗ nhìn lấy tầng này cực lớn địa phương, bận rộn 100 người mặc áo đen, trong lòng có một loại nói không ra không nói rõ cảm giác thành tựu. Rất nhanh sói hoang Bạch Cốt liền cầm lấy danh sách tới, Chu Minh chính mình cũng không biết đi nơi nào mua những thứ đồ nổn ngang này, hay là tìm Cố Tịch Nhan hỗ trợ tương đối tốt. Chu Minh cầm lấy danh sách đi dưới lầu Cố Tịch Nhan văn phòng, nói rõ ý đồ sau đem danh sách giao cho Cố Tịch Nhan. Được rồi không thành vấn đề. Cố Tịch Nhan nhận lấy danh sách ở phía trên ký cái tên, gọi điện thoại tới mua sắm chỗ tới bắt danh sách. Mới vừa trước chuyện ăn cơm, xử lý thế nào? Thấy Cố Tịch Nhan sau khi để điện thoại xuống liền hỏi. Là đi như vậy, những đầu bếp này thật sự không biết cầm tiền đang làm gì, ta đem bọn họ toàn bộ xào, đổi một nhóm đầu bếp. Về phần nhân viên phục vụ, còn dám mắc phải lần, liền cùng đầu bếp kết quả một dạng. Cố Tịch Nhan cũng có lẽ là bơ y vi nghĩ tới cái này chuyện. Trên mặt càng có một tia không vui. Nhưng là lâu như vậy tới nay cũng không ra khỏi loạn gì, liền như vậy một lần sai lầm nhỏ phải ác như vậy sao? Chu Minh có chút không hiểu hỏi. Không cẩn thận như vậy, không xứng là đầu bếp. Cố Tịch Nhan lạnh lùng trả lời, liền cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục làm việc lấy trong tay sự tình. Được rồi, cái kia ta đi trước. Còn có chút chuyện. Chu Minh thấy vậy cũng không biết nói gì, liền rời đi, hắn biết Cố Tịch Nhan quyết định rồi chuyện. Tự mình nói cái gì đều vô dụng. Nhìn lấy Chu Minh bóng lưng, Cố Tịch Nhan vẫn có một tia cảm động, lăn lộn chức chàng nhiều năm, cho tới bây giờ không ai dám đối với cách làm của mình đưa ra nghi ngờ hoặc là vi phạm. Cho dù tin tưởng phán đoán của mình, nhưng khi có người cho ra đề nghị thời điểm Cố Tịch Nhan vẫn có thể cảm giác được một cách rõ ràng bị người quan tâm cảm giác. Tạ Nghiên Tuệ sẽ tới đi, ước định 3 giờ rưỡi cái này cũng sắp 4 giờ rồi, không nên à. Tạ Nghiên Tuệ không phải là một cái yêu bị chết người, buồn bực Chu Minh quyết định đi xuống lầu tìm một chút. Đại ca, mới vừa rồi là chúng ta mắt chó đuôi mù, xin đại ca thứ lỗi A mới ra cô thị tập đoàn cửa chính, mập mạp bảo an liền hi hì hì chạy tới túi người gật đầu nói. Chu Minh sửng sốt cũng không trả lời. Mới vừa là chúng ta làm không đúng, chúng ta không dám xa cầu tăng tiền lương rồi, chúng ta sau đó nhất định làm rất tốt được không? Người gây bảo an nói. Ngữ khí của hắn rất ôn hòa, dường như tùy thời làm xong từ trước chuẩn bị, đắc tội công ty cao quản, nơi nào còn có cái gì ngày sống dễ chịu á ổ, người không biết vô tội. Yên tâm đi, làm rất tốt, tiền lương ta bảo đảm sẽ phồng. Sau đó có chuyện gì liền đi lầu 18 tìm xin giúp đỡ. Chu Minh thản nhiên mà trả lời. Hay, hay. Mập mạp bảo an lễ phép trả lời, cũng không có vui vẻ. Có lẽ cho là đây chỉ là hắn thứ người như vậy trong miệng giải thích, qua không được bao lâu liền quên rồi. Chu Minh còn không có lên tiếng, liền nhìn thấy ngoài cửa chính bên lề đường đứng yên một nữ tử, không là người khác, chính là Tạ Nghiên Tuệ. Ở chỗ này làm cái gì chứ, làm sao không lên đây tìm ta? Chu Minh chạy tới vô vô bả vai của nàng hỏi. Minh ca, ta có chút sợ. Tạ Nghiên Tuệ vùi đầu ngượng ngùng nói. Sợ cái gì? Nói xong sau đó muốn chính mình một mình đảm đương một phía đây. Chu Minh nén đầu lại dùng cương chịu giọng hỏi. Không phải là, ta là sợ Cố Tịch Nhan tỉ tỉ. Tạ Nghiên Tuệ âm thanh càng nhỏ hơn rồi, dù sao Cố Tịch Nhan là Chu Minh thế tử, mình cùng Chu Minh phát sinh qua nhiều lần như vậy quan hệ, lại làm sao vẫn sẽ trột dạ. Hắn còn có thể đem ngươi nuốt không được, đi rồi. Chu Minh kéo lấy Tạ Nghiên Tuệ liền hướng trong công ty đi. Có lẽ Chu Minh cho Tạ Nghiên Tuệ cảm giác an toàn, Tạ Nghiên Tuệ hít thở sâu một hơi, áp lực nhất thời nhỏ đi rất nhiều. Hai người vào thang máy, đến lầu 18 sau, Chu Minh liền rời đi. Còn lại giao cho Tạ Nghiên Tuệ tự mình xử lý, nàng một người phải đối mặt đồ vật còn rất nhiều, chính mình không có khả năng tùy thời đều ở bên người, được lợi dụng mỗi một cái rèn luyện cơ hội của nàng. Chu Minh còn phải xử lý Lâm Phỉ chuyện, mới vừa xuống lầu, liền nhận được Lâm Phỉ điện thoại, nàng quyết định lên đường rồi. Hai người ngồi trên xe, Lâm Phỉ tự mình lái xe, đi tới cái đó phòng khiêu vũ. Bây giờ sắc trời vẫn còn tương đối sớm, phòng khiêu vũ loại địa phương này cửa đóng chặt, đây không phải là làm ăn thời điểm. Làm sao bây giờ, chờ sao? Chu Minh hỏi, ngữ khí rất bình thản. Không, bọn họ khẳng định ở bên trong, chúng ta trực tiếp xông vào. Lâm Phỉ giọng trong tràn đầy sát khí. Sau khi đi vào đây, Chu Minh tiếp tục hỏi. Giết mấy người kia. Tạ Nghiên Tuệ hung hãn mà nói. Chu Minh ngây ngẩn, hắn không nghĩ tới Lâm Phỉ càng thật có ác như vậy. Được, chờ lát nữa ta giúp ngươi. Không cần, để cho ta tự mình động thủ, ta muốn báo thủ. Lâm Phỉ giọng càng ngày càng ác, không khí phảng phất đều đọng lại. Chương 2348, Giảng Co. Trương Phong nhìn thấy Cố Tịch Nhan lại không để ý hai nhà quan hệ, đứng ra đánh mặt của hắn, có chút tức giận, nhưng là cũng không tiện phát tác. Trước nghe được những thứ kia nói bóng nói gió, hắn đã quá tức giận rồi, không đúng vậy sẽ không gấp như vậy tới cầu hôn. Ngươi nói không phải là Chu Minh cái đó thứ hèn nhát chứ chớ có nói đùa, ngươi là cục trưởng con gái, hắn coi như là cái nào dễ hành, xứng với ngươi sao? Trương Phong nói châm chọc, trong lời nói tất cả đều là khinh thường. Cố Tịch Nhan không nghe được người khác như vậy chê bai Chu Minh, cho nên nhất thời cũng không lo nổi cái gì mặt mũi. Đối với Trương Phong người này, nàng vốn là chán ghét trí cực, có thế là người này còn như thế không biết xấu hổ đi lên rán. Cho nên nàng cũng không có ý định lại chừa cho hắn cái gì mặt mũi, hư lạnh một tiếng, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, hắn không coi vào đâu, nhưng ít ra trong lòng ta là độc nhất vô nhị. Không giống người nào đó. Ta ngay cả nhìn đều khinh thường với liếc mắt nhìn. Trương Phong sắc mặt bị tức xanh một trận tím một trận, người ở chỗ này ai nghe không hiểu trong những lời này người nào đó không phải là chỉ Trương Phong tự mình sao? Vốn là hắn cho là Cố Tịch Nhan sẽ không như vậy đối đầu gay gắt, dù sao bởi vì là một cái Chu Minh đem hai nhà quan hệ đẩy về phía một cái ác liệt mức độ, cái kia vẫn còn có chút không có lợi lắm. Nhưng là từ đầu đến giờ đủ loại biểu hiện, Trương Phong đối với Cố Tịch Nhan quả thực là nhìn với cặp mắt khác xưa, không có nghĩ tới cái này nữ nhân mới cùng Chu Minh tiếp xúc mấy ngày trở nên lớn gan như vậy làm vậy. Vốn là cho là có thể mượn gia tộc quan hệ chế trụ Cố Tịch Nhan, bây giờ nhìn lại là hắn coi thường nữ nhân này. Nhưng không quản đến như thế nào, tại chỗ nhiều người như vậy, hắn cũng không thể mất mặt. Cố Tịch Nhan, ta biết ngươi chỉ bất quá bị Chu Minh mặt nhọn nhất thời mê hoặc rồi, một điểm này ta không trách ngươi. Lâu ngày mới biết lòng người, ta muốn nhắc nhở ngươi chính là, giữa ngươi ta duyên phận là hai nhà quan hệ quyết định. Trương Phong gần từng chữ nói. Cố Tịch Nhan làm sao có thể không biết Trương Phong là cố ý đem hai nhà quan hệ cho nói ra, dùng cái này tới uy hiếp nàng. Nhưng nàng là Cố Tịch Nhan, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền khuất phục tại người rồi, huống chi vẫn là như thế chán ghét một người. Cố Tịch Nhan suy nghĩ một chút, vì vậy cười nói, ngươi nhìn ngươi những lời này nói. Bây giờ là xã hội gì, giữa nam nữ nói yêu thương chẳng lẽ còn phải để ý cổ đại một bộ kia, cha mẹ chi mệnh môi giới nói như vậy hay sao? Hai người đối chọi gay gắt, không ai nhường ai. Trương Phong biết hôm nay Cố Tịch Nhan là cố ý cùng hắn gây khó dễ, rõ ràng muốn cho Chu Minh can thiệp vào, hắn tự nhiên không cho. Đó là tự nhiên, dù nói thế nào cũng phải môn đăng hộ đối chứ Chu Minh hắn có cái gì, vô danh không phần. Điểm nào xứng với ngươi rồi hả? Coi như ta không nói cái gì, cha ngươi hắn đồng ý không? Trương Phong đưa ánh mắt chuyển hướng Cố Quân, trong tối là muốn cho hắn làm áp lực. Cố Quân tự nhiên biết người nhà này không đắc tội nổi, nhưng là vì con gái hạnh phúc, hắn cũng không tiện nói thêm cái gì. Từ lần trước Chu Minh cứu mình sau, hắn liền có lòng kết hợp hai người. Chỉ bất quá đối mặt Trương gia dây dưa quả thực có chút lực bất tòng tâm, tiền muôn bạc biển nói chính là cái đạo lý này. Vì vậy Cố Quân ngượng ngùng mở miệng cười nói, ai, chúng ta đều già rồi, bọn nhỏ sự tình nên do chính bọn Hà Nờ làm chủ rồi, nhưng nếu là thật lòng thích, vậy liền phải cố gắng tranh thủ, làm cha mẹ ngược lại đều là hy vọng con gái hạnh phúc phải không. Lời nói này rất là khéo đưa đẩy, một mặt sẽ không phất trương ra láo ra tử mặt mũi, mà một phương diện khác lại bảo toàn con gái mình hạnh phúc, cho nên rất là thích đáng. Trương lão gia tử dĩ nhiên là đứng ở cháu mình bên kia, Cố Tịch Nhan hắn cũng là nghe nói qua, là cô nương tốt, mấu chốt vẫn là Trương Phong hướng vào người, dù thế nào cũng phải vì hắn tranh thủ một cái. Đúng vậy, đời chúng ta hiện tại cũng đã không xen vào, sau đó ta liền cùng bá phụ ngươi uống chút trà hạ hạ cờ, những chuyện này vẫn là đến dựa vào các ngươi thế hệ trẻ đi liều mạng bác cá. Trương lão gia tử nói tới giọt nước không lọt, nhưng là lại có thể khiến cho người ta cảm thấy lấy được trong đó phân lượng. Ông nội nói rất đúng, sau đó ta nhất định rất Cố Tịch Nhan thật tốt sống chung, sớm một chút cho các ngươi sinh cái đại tiểu tử mập tới cùng các ngươi Trương Phong cố ý dụ dỗ lao ra tử cao hứng. Cố Tịch Nhan thật sự là nghe không nổi nữa, những người này cướp trắng trợn ám đấu nghe rất là phiền lòng. Hơn nữa Trương Phong lại như vậy vô liêm sỉ, nàng có chút không biết nên ứng đối ra sao. Với là nhớ tới Chu Minh, nếu mình đã tuyên bố hắn là bạn trai của mình, cái kia nếu như bây giờ đem hắn kêu qua tới, là không phải có thể chặn lại miệng của những người này nữa nha. Vì vậy Cố Tịch Nhan cố ý gia tăng giờ bờ, sau đó nói, các ngươi cũng không cần nói, ta cường điệu một lần nữa, ta đã có bạn trai, mà người đó chính là Chu Minh, đời này không phải là hắn không gả Cố Tịch Nhan, ngươi đừng chấp mê bất ngộ, cái kia Chu Minh có gì tốt. Ngàn vạn lần chớ bị hoa ngôn xảo ngữ của hắn làm cho mê hoặc đến rồi. Lại nói, ngươi có chứng cứ gì chứng minh hắn là bạn trai của ngươi phải không? Trương Phong chui rúc vào sừng châu hỏi. Cố Tịch Nhan có chút chột dạ, quả thực nàng và Chu Minh còn không có chính thức xác định qua quan hệ, mới vừa chẳng qua chỉ là nhất thời tâm gấp, mới đem Chu Minh rời ra ngoài, vạn nhất đến lúc lộ tẩy có thế cũng nói không rõ ràng. Trương Phong coi chừng Tịch Nhan không nói gì, trong lòng cũng có thêm vài phần suy đoán, vì vậy một lần nữa nói, như vậy đi, nếu như Chu Minh hôm nay dám xuất hiện ở đây sao, ở trước mặt tất cả mọi người thừa nhận quan hệ của các ngươi, ta đây liền không bao giờ nữa quấy rầy ngươi rồi. Trương Phong đoán chừng Chu Minh sẽ sợ hãi với nhà mình hùng hậu thực lực, đến lúc đó nhất định sẽ rụt rè e sợ không dám tới, khi đó Cố Tịch Nhan còn không phải là của mình vật trong túi sao được, đánh thì đánh, hôm nay ta để cho ngươi tâm phục khẩu phục. Đến lúc đó cũng đừng quên người đã nói. Cố Tịch Nhan có chút không phục, vì vậy liền dứt khoát lấy điện thoại di động ra gọi đến Chu Minh điện thoại. Trong lòng nhưng là dị thường thấp thỏm, không biết Chu Minh có thể hay không hiểu được ý của nàng, dù sao trước cho tới bây giờ không có nói qua, giờ phút này chỉ có thể yên lặng cầu nguyện. Alo, thân ái, ngươi bây giờ có thể tới nhà của ta một chuyến sao? Có con tin hai ta đích quan hệ. Cố Tịch Nhan cố ý giả bộ rất thân mật bộ dáng, hướng về phía nói điện thoại nói, hy vọng Chu Minh có thể hiểu ý. Bên kia Chu Minh cảm thấy có chút kỳ quái, Cố Tịch Nhan bình thường tuyệt đối sẽ không nói như vậy, hơn nữa thân ái chuyện này là sao nữa. Suy nghĩ một chút, đại khái vẫn là đoán được mấy phần. Chắc là trước mắt đã gặp khổ gì khó, yêu cầu hắn đi qua hỗ trợ nếu muốn diễn xuất, thì nhất định phải đem nhân vật diễn đúng chỗ mới đúng. Đột nhiên bên kia lại có người lên tiếng, lần này là cái giọng nam. Chu Minh nhất thời không cách nào phân biệt ra cái này thân phận của người, chỉ nghe hắn nói, Chu Minh, tiểu tử ngươi nếu là có can đảm lượng liền qua tới, cũng đừng làm thứ hèn nhát, trong giọng nói mang theo ác lợn. Quả nhiên Cố Tịch Nhan bên kia có chuyện, vì vậy Chu Minh không nói gì, liền chuẩn bị lên đường. Hắn tự nhiên không sợ hãi, chẳng qua chỉ là muốn qua giúp Cố Tịch Nhan một cái. Nếu nhận biết, liền không thể để cho nàng thụ khi dễ. Bởi vì Trương Phong quấy nhiễu, vốn là sức lực chưa đủ Cố Tịch Nhan càng thêm lo lắng, trong lòng thấp thỏm Chu Minh rốt cuộc sẽ tới hay không. Chương 2349, cứu trận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Cố Tịch Nhan thỉnh thoảng nhìn về trên tường chuông, tính toán Chu Minh chạy tới cần thời gian, trong lòng càng ngày càng không chắc chắn. Nếu như Chu Minh đợi lát nữa chưa có tới mà nói, nàng kia phải nên làm như thế nào thu chàng? Chẳng lẽ thật sự nương thân với người đàn ông trước mắt này sao? Cố Tịch Nhan nhìn lấy Trương Phong, trên người không có một chút có thể quá hấp dẫn khí chất của hắn. Nếu như nói nửa đời sau muốn cùng như vậy một cái nam nhân sống hết đời, nàng kia tình nguyện không kết hôn. Không, bất kể như thế nào, cho dù gặp phải tất cả mọi người chèn ép, nàng cũng sẽ không khuất phục. Cố Tịch Nhan đã bắt đầu nghĩ kế tiếp đối sách rồi, trong lòng mong đợi cũng một chút xíu bị tiêu sạch sẽ, nhưng là cánh cửa lại một chút động tĩnh cũng không có. Ha ha, Cố Tịch Nhan, ta liền nói ngươi nhìn chúng là một cái thứ hèn nhát đi, trải qua nửa giờ rồi, còn không có tới, thế nào, lần này không có lời nào để nói rồi đi. Trương Phong một mặt cười bị ổi, rất là cười trên nỗi đau của người khác. Cố Tịch Nhan không có mở miệng, nhưng là sắc mặt lại rất khó nhìn, môi mỏng mím chặt, có chút không biết làm sao. Mà Cố Phụ cũng sâu sâu thở dài, đối với cục diện này sâu cảm giác vô lực. Đột nhiên, cánh cửa thoáng cái mở ra, tiến vào chính là Chu Minh. Cố Tịch Nhan có chút vui mừng quá đổi, nàng không nghĩ tới Chu Minh thật sự sẽ đến, cho nên trong lúc nhất thời trừ kinh hỉ, càng nhiều hơn chính là cảm động. Chu Minh sau khi đi vào, nhìn quanh bốn phía một cái, nhìn thấy Cố Tịch Nhan biểu tình đã hiểu hết thảy, vì vậy chẳng qua là dùng nháy mắt ra hiệu cho, để cho nàng không cần lo lắng. Quả nhiên chính mình suy đoán không có sai, hôm nay nơi này chính là có vừa ra trò hay à, nếu tự mình làm, cái kia cũng không thể đem cái này đùa giỡn cho diễn hỏng rồi, nếu không người nào đó chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chính mình. Chu Minh không có lại trên người những người khác dừng lại lâu, mà là trực tiếp đi tới Trương Phong trước mặt, sau đó cười đưa tay ra, đối với hắn nói một câu, đã lâu không gặp à, Trương tiên sinh. Trương Phong nào còn có tâm tư cùng hắn chào hỏi, vốn là đã là chuyện ván đã đóng thuyền liền rồi, nhưng là không nghĩ tới Chu Minh thật đúng là dám đến, lần này ngược lại là đổi thành hắn không biết nên làm sao kết quả. Trương Phong mặt đều khí xanh biếc, chẳng lẽ cái này Chu Minh thật sự không sợ hãi nhà hắn thực lực sao? Phải biết, tại vùng đất này đói, vẫn chưa có người nào cùng bọn họ Trương ra đối nghịch. Còn đắm chìm trong khiếp sợ, mà Cố Tịch Nhan là rất thức thời vội vàng đi qua ôm một cái Chu Minh. Sau đó vô cùng nũng nịu hướng về phía Chu Minh nói, cục ưng, ngươi làm sao mới đến, người ta đều đã đợi ngươi thật lâu. Chu Minh trong lúc nhất thời có chút không thích hứng như vậy Cố Tịch Nhan, nhưng là vẫn không có cái gì khác thường, vì vậy thuận thế đem nàng ôm vào trong ngực, sau đó cưng chịu nói, trên đường đây không phải là kẹt xe sao, ta vừa nhận được điện thoại của ngươi lại tới, rốt cuộc chuyện gì à? Cố Tịch Nhan lúc này mới nhớ tới chính sự, mới vừa chỉ lo diễn xuất đi rồi. Vì vậy cái này mới khôi phục bình thường, sau đó kéo lấy Chu Minh tay mặt đầy bộ dáng hạnh phúc cùng người ở chỗ này giới thiệu, các vị đang ngồi đều nghe rõ ràng, bên cạnh ta vị này kêu Chu Minh, là bạn trai của ta. Nói xong sau liền trực tiếp ôm lấy hắn, thoạt nhìn hai người rất là chẳng án. Người ở chỗ này cũng không dám bình luận cái gì, một bên là Cố gia người, một bên là người của Trương gia, Cố gia người tự nhiên trong lòng là vui sướng. Nhưng là ngại vì Trương gia lão gia tử không dám biểu hiện ra, chỉ có thể chôn trong lòng. Mà Trương gia lão gia tử rất rõ ràng có chút không vui, rõ ràng là cháu của mình nói hai người là lưỡng tình tương duyệt lúc này mới qua đến cầu thân, nhưng là lần này, lại rõ ràng cho hắn khó chịu. Vì vậy lão gia tử không thể làm gì khác hơn là trầm giọng mở miệng hỏi, Trương Phong, cái này là chuyện gì xảy ra? Trương Phong rất lâu mới hồi phục tinh thần lại, mới vừa một mực khiếp sợ với Chu Minh sự can đảm. Nhưng là bây giờ nhìn thấy hai người lại ôm nhau, cho nên nhất thời giận không chỗ phát tiết. Ngươi từ nơi nào nhô ra, còn dám mơ ước Cố Tịch Nhan, chẳng lẽ ngươi không biết mình vị trí sao? Chẳng lẽ vẫn là cái gì khác mục đích? Trương Phong chất vấn Chu Minh, liền là muốn cho Chu Minh lộ ra chân tướng. Chu Minh dĩ nhiên sẽ không bởi vì mấy câu nói cấp thở hổn hển, sự nhẫn mại của hắn có thế là rất tốt, với là đồng dạng rất khiêm tốn trả lời. Ta nếu lựa chọn Cố Tịch Nhan, vậy dĩ nhiên không cần hướng người bên cạnh giải thích cái gì, thích liền là ưa thích. Ngươi bất quá là một rác rưởi mà thôi, ngươi còn có mặt mũi nói thích hai chữ, thật là không sợ làm bẩn tốt như vậy từ ngữ. Trương Phong châm chọc Chu Minh, liền nhìn thẳng cũng không có cho hắn. Chu Minh đồng dạng đúng mực, ở chỗ này mình đích xác không có thân phận gì, tiếp tục nói, Trương tiên sinh, ta muốn người chẳng phân biệt được giàu nghèo, đạo lý này ngươi vẫn hiểu. Ai quy định giống như người như ta liền không thể nắm giữ tình yêu? Liền ngươi vẫn thích tình, hay là chớ đi ra xấu hổ mất mặt không được? Trương Phong mỗi một câu đều tất cả đều là trâm trọng, đơn giản chính là muốn mượn quyền thế của mình cùng thân phận chê bài Chu Minh. Hoàn toàn về mặt khí thế đánh tới hắn, chỉ cần đạt tới cái hiệu quả này, cái kia Chu Minh tất nhiên sẽ không chiếm trở ra, sợ rằng hiện tại Trương Phong nhất muốn thấy chính là Chu Minh bởi vì tự ti giống như một con chó rớt xuống nước một dạng chạy khỏi nơi này rồi. Nhưng là Chu Minh hết lần này tới lần khác không có như hắn nguyện, thoạt nhìn còn dày như vậy Nhan Vô Sỉ, cho nên Trương Phong nhất thời có chút khó giải quyết, không biết nên làm thế nào mới tốt. Đối với Cố Tịch Nhan, hắn Trương Phong là tuyệt đối sẽ không liền như vậy buông tha, coi như là cướp cũng phải đem Cố Tịch Nhan đoạt lại, dù sao mình yêu thích nàng nhiều năm như vậy, tuyệt đối không thể để cho cái này dày đặc không trung nô ra Chu Minh chiếm tiện nghi. Cố Tịch Nhan thật sự là nghe không nổi nữa, nàng để cho Chu Minh tới nơi này cũng đã rất cảm kích, coi như Chu Minh tính cách được, nghe được những lời này sẽ không nổi giận, nhưng là nàng lại không đành lòng. Vì vậy còn không chờ Chu Minh mở miệng, nàng liền chủ động trả lời tao, Trương Phong, ta cảm thấy ngươi thật sự là rất buồn cười, ngươi để cho người tới nơi này, nhưng là bây giờ lại mắng người khác, rốt cuộc sâu cô ý nghĩ Cố Tịch Nhan, ngươi không muốn giúp hắn nói chuyện, ta hiện tại chẳng qua là tại giải quyết hai chúng ta trong lúc đó vấn đề, ngươi không nên chen miệng. Trương Phong nhìn thấy Cố Tịch Nhan giúp Chu Minh nói chuyện, trong giọng nói đều là ghen tức. Cố Tịch Nhan lại cũng không có ý dừng lại, đột nhiên giống như là tựa như nhớ tới cái gì, sau đó mở miệng hỏi, được, vậy bây giờ đến nói một chút hai chúng ta trong lúc đó, mới vừa ngươi nói chỉ cần ta đem bạn trai gọi tới, ngươi liền có thể buông tay, có phải như vậy hay không? Trương Phong nếu biết chính mình mới vừa nói qua những lời này, chẳng qua chỉ là quyết định chủ ý Chu Minh chẳng qua là một sợ phiền phức, làm sao có thể sẽ đến, cho nên mới nói tới như vậy thề son thề sát, nhưng là bây. Giờ Cố Tịch Nhan, ta làm hết thể đều là vì ngươi, có thế ngươi cự tuyệt một cái người ngoài đối với ta như vậy, thật tốt sao? Trương Phong bắt đầu đánh cảm tình bài, rất là thâm tình nói. Cố Tịch Nhan lại không có chút nào quan tâm, lạnh lùng trả lời, ừ, ngượng ngùng, ngươi thích ta không chịu nổi. Lại nói, nơi này ai là người ngoài nhìn một cái liền biết. Một ít người vừa mở miệng chính là thô tục liên thiên, liền cơ bản nhất tư chất cũng không có, còn không thấy ngại giáo huấn người khác. Chương 2350, ngươi làm đầu bếp. Một chút cơ bản sự tình đều biết đến không sai biệt lắm thời điểm, Chu Minh liền hỏi tới bóng đen quân đoàn tình huống bây giờ. Trần Nhi nói cho hắn biết hiện tại bóng đen quân đoàn toàn bộ đội đều ở tạm tại phụ cận trong khách sạn, tùy thời chờ mệnh lệnh. Được, chúng ta bây giờ liền đi dẫn người. Chu Minh nói, thời gian cũng không sớm, đến hãy mau đem nơi đo lý chuyện đều xử lý xong rồi. Trần Nhi mang theo Chu Minh đi tới bóng đen quân đoàn ở khách sạn, tổng cộng 36 người, dựa theo trước đây phân phối đem những người này chia làm hai đội, Chu Minh đem trong đó một cái đội giao cho Trần Nhi, tiếp tục do nàng kiểm soát, một cái khác đội là chính mình mang đi, đoàn người đi thẳng tới Cố Thị tập đoàn. Lần này người không phải là rất nhiều, hai cái thang máy vừa vặn có thể đủ tất cả bộ chứa. Thang máy dừng ở Cố Tịch Nhan vị trí tầng lầu, Chu Minh mang theo 18 người, đi thẳng tới Cố Tịch Nhan văn phòng. Người tới rồi. Cố Tịch Nhan nghe tin ngẩng đầu nhìn một cái, thấy là Chu Minh nhàn nhạt nói một tiếng, tiếp theo sau đó bận rộn lấy trong tay sự tình, rất sợ lãng phí từng giây từng phút. Ngươi nhìn, đây là ta cho ngươi tìm 18 người hộ vệ, người người đều là tinh anh trong tinh anh, nhìn thấy thế nào? Chu Minh né người chỉ sau lưng bóng đen quân đoàn nói. Ừ, tạm được, ta biết rồi. Cố Tịch Nhan ngẩng đầu đại khái quét mắt một lần, thống nhất tây trang màu đen, người người hình thể dũng mãnh, chắc hẳn thực lực đều không thể khinh thường. Các ngươi sau đó phải tuyệt đối phục tùng Cố Tổng nói, nàng chính là ta, ai dám đối phó với nàng chính là cùng ta đối nghịch, biết kết quả đi. Chu Minh thấy vậy không có tiếp tục cùng Cố Tịch Nhan nói chuyện, mà là xoay người đối với bóng đen quân đoàn nói. Biết rồi. 18 người đều nhịp, cao giọng trả lời, âm thanh rất lớn, sợ rằng phụ cận chừng mấy tầng lầu đều nghe thấy. Tốt rồi, đi xuống đi. Đi lầu 18 bảo vệ công ty, tùy thời đợi lệnh. Chu Minh phất tay một cái nói. Hiểu được lần này âm thanh lớn hơn, quả thực là vang tận mây xanh, nói xong liền đứng xếp hàng chỉnh tề rời đi. Cố Tịch Nhan bị trận này ỷ vào sợ hết hồn, một người hộ vệ công ty khiến cho cùng một quân đội một dạng, quả thực là có chút dọa người rồi. Ngươi nói ngươi thiệt là, một ngày liền bận rộn, không thể cho chính mình thả điểm giả nghỉ ngơi một chút không? Chu Minh ngồi ở phòng làm việc trên ghế salon quan tâm hỏi. Không vội vàng từ đâu tới tiền, cái công ty này tới làm sao vận chuyển nha? Nhận được Chu Minh quan tâm, Cố Tịch Nhan cười, trong lòng cảm thấy phá lệ ôn đoán. Không có việc gì, hiện tại ta có bảo vệ công ty, ta nuôi dưỡng ngươi. Chu Minh nửa nghiêm túc nửa đùa nửa thật nói. Cố Tịch Nhan bị lời này chọc cười, trong nháy mắt buông lỏng rất nhiều, dứt khoát buông xuống công việc trong tay, cùng Chu Minh thật tốt nói hội thoại. Liền ngươi thôi đi. Hộ vệ của ngươi công ty ngày mai liền chính thức thành lập. Cố Tịch Nhan đột nhiên nghĩ đến cái gì một dạng hỏi, dường như vẫn bận đều quên thời gian một dạng, mới quên đã lại qua lâu như vậy rồi, một cái chớp mắt liền đến khai trương thời gian. Đúng vậy, không nghĩ tới đi, ta cũng muốn bắt đầu kiếm nhiều tiền rồi. Chu Minh dối người nói, dường như hết thể đều đã chuẩn bị kỹ càng. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không kéo điểm khách hàng nha? Cố Tịch Nhan cười đếu hỏi. Cái kia cũng không cần, ta có chính là khách hàng, mặc dù bây giờ vẫn chỉ là bắt đầu, khả năng không có cái gì lợi nhuận, nhưng qua không được bao lâu, hộ vệ của ta coi như không đủ dùng rồi. Chu Minh đi tới Cố Tịch Nhan thân vừa nói, hắn không có khiêm lượng, mà là lấy hắn thực lực của mình hắn biết không bao lâu, liền sẽ nhận được rất nhiều sinh ý, không thiếu được một chỉ riêng là mấy triệu tờ đơn. Đỡ cho Cố Tịch Nhan hao hết khí lực đi đón những thứ kia thấp hồi báo tờ đơn. Đây chính là chính ngươi nói, ta đây liền không nhúng tay vào nhà. Cố Tịch Nhan xoay đầu lại cười đối với Chu Minh nói. Yên tâm được rồi. Còn có đáp ứng ta chín thành lợi nhuận cũng không thể đổi ý nha. Cố Tịch Nhan cười đều nói, nàng cũng không phải là vì tiền, chẳng qua là chính mình vì Chu Minh đầu tư không ít, phải nhường hắn hiểu được số tiền này đến từ không dễ, nếu không sau đó còn giống như trước như vậy đại thủ đại cướp nói. Cái này người hộ vệ công ty kiếm được tiền cũng phải bị kéo sụp đổ. Cái này đổi ý cái gì, cũng không phải là cho người ngoài, đều là người một nhà coi như toàn bộ cho ngươi lại tính là cái gì sao? Chu Minh cười nói. Đói không có, ta đi nấu cơm cho ngươi đi. Cố Tịch Nhan đều còn chưa kịp trả lời, Chu Minh vừa giống như đột nhiên nghĩ đến một dạng hỏi. Ngươi không nói ta còn thực sự không nhớ ra được đây, đều đã trễ thế này thật là có điểm đói. Vậy ngươi đi đi, chính đầu bếp giỏi còn không có tìm thích hợp. Thật lâu không có hưởng qua tài nấu ăn của ngươi, để cho ta nhìn một chút ngươi có tiến bộ hay không. Cố Tịch Nhan cười nói, Chu Minh cái này ôn nhu nhắn nhủi nam nhân, một lần lại một lần mà quan tâm chiếu cố mình, cho dù là ngoại giới nữ cường nhân, nội tâm lại làm bản thân mạnh lên cũng chỉ là một nữ nhân, khó tránh khỏi sẽ có chút cảm động. Chờ ta một hồi. Chu Minh nói xong liền đi thẳng tới phòng bếp. Chu Minh lắc đầu một cái, chính mình một người đàn ông thường xuyên lăn lộn tạp tại phòng bếp loại vật này. Ai, không có cách nào vẫn là phải làm a rất nhanh, Chu Minh liền bưng nóng hổi thức ăn về tới Cố Tịch Nhan văn phòng. Đừng đứng yên rồi, qua tới ăn chung đi. Cố Tịch Nhan đột nhiên hướng về phía một mực đang tại bên cạnh vùi đầu công tác bí thư nói. Không không không, Cố Tổng, cái này không thích hợp. Ta còn là chính mình đi ra ngoài ăn đi. Bí thư bên lắc đầu bên khoát tay nói. Không có chuyện gì, mau tới đây ăn chung tiếp tục công việc, buổi chiều ăn nhiều lãng phí thời gian. Cố Tịch Nhan giọng rất kiên định, mặc dù người ở bên ngoài xem ra Cố Tịch Nhan là một cái lòng dạ ác độc đô thị nữ tính, bất quá chỉ có bí thư ngày như vậy thiên ở bên cạnh nghề nghiệp mới biết, Cố Tịch Nhan thật ra thì đối với công nhân viên rất tốt, làm bí thư của nàng lâu như vậy, đối với chính mình thật sự là rất tốt. Chu Minh có thế buồn bực. Vốn định hai người ăn thật ngon bữa cơm càng sâu một chút tình cảm, kêu cái bí thư tới làm gì, bất quá không có cách nào chỉ thật là đa đoan một cái ghế qua tới. Bất quá thức ăn bưng tới thời điểm cũng có chút xấu hổ, Chu Minh Chi chuẩn bị hai người cơm cùng đũa. Không không không, ta còn là không ăn đi. Bí thư thấy vậy càng ngượng ngùng rồi. Không có chuyện gì, ta ăn rồi. Hai người các ngươi ăn chính là, đây chính là cho hai người chuẩn bị. Chu Minh không thể làm gì khác hơn là nói như vậy. Được rồi, bí thư lúng túng ngồi xuống. Chu Minh nhìn hai người ăn cơm cũng không có ý nghĩa, liền đi ra phòng làm việc. Chu Minh ở ngay cửa phụ cận, vẹn vẹn qua thêm vài phút đồng hồ, bí thư liền đi ra rồi. Lại ăn đến nhanh như vậy, Chu Minh không có làm quá nhiều nghi ngờ, liền lần nữa tiến vào cửa phòng làm việc. Cố Tịch Nhan vẫn còn đang ăn, Chu Minh đi tới ngồi ở mới vừa bí thư vị trí. Không tệ lắm. Làm càng ngày càng tốt ăn rồi. Cố Tịch Nhan nhìn thấy Chu Minh, cầm giấy lên khăn vừa lau miệng vừa nói. Đó là dĩ nhiên, ta cũng không tin ngươi còn có thể tìm ra mấy cái so ta làm tốt lắm ăn người. Chu Minh nễnh đầu kiêu ngạo nói. Quả thật cũng không tệ lắm, vậy dạng này đi, sau đó nấu cơm cho ta nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Cố Tịch Nhan cười đều nói. À, Chu Minh có chút hết ý kiến. Chương 2351, 23 tuổi. À cái gì à, ngược lại ngươi bây giờ công ty liền ở nhà lầu này, nhìn qua cũng không thể nào bận rộn, ngược lại thuận tiện sao? Ta mỗi ngày bận rộn như vậy ngươi cũng không nở tâm để cho ta ăn người khác làm khó ăn cơm thức ăn chứ. Cô Tịch Nhan dứt khoát mặt dày cười nói. Được được được, cố lão bản. Chu Minh bất đắc dĩ cười nói, tuy nói đem mình làm thành đầu bếp có chút không vui, nhưng trong lòng vẫn là thật vui vẻ, nói lấy tràn đầy cương chịu giọng. Ta còn có chút đồ vật phải làm, ngươi cũng sắp bận rộn chính mình đi thôi. Cố Tịch Nhan vui vẻ hư rồi, nhưng là vẫn công tác quan trọng, liền cầm đi Chu Minh. Chu Minh nhớ lại Tạ Nghiên Tuệ, liền trở lại trong xe đem Tạ Nghiên Tuệ dẫn tới Sơn Thủy Quốc tế. Chu Minh ôm lấy Tạ Nghiên Tuệ lên lầu, đi ngang qua Trần Nhi văn phòng thời điểm vừa vặn bị nhìn thấy. Ồ, sao lại thế này? Trần Nhi thấy vậy gọi lại Chu Minh, buồn bực hỏi. Chu Minh không nghĩ tới sẽ bị người nhìn thấy, sửng sốt hồi lâu. Nàng hôm nay mệt lạ, ở trên xe liền ngủ mất rồi, ta đem nàng trả lại ở chỗ này đi ngủ. Chu Minh rốt cuộc tỉnh táo lại qua loa biên cái lý do. Trần Nhi nhìn thấy Tạ Nghiên Tuệ không có cài chắc đồ lót, dĩ nhiên là minh bạch chuyện gì xảy ra. Trong lòng không khỏi kinh ngạc, Chu Minh lại có mạnh như vậy nha, có thể để cho Tạ Nghiên Tuệ trực tiếp mệt mỏi thành như vậy. Nghĩ tới đây, Trần Nhi bên trong lòng không khỏi có một tia khát vọng, dù sao cũng là một chưa bao giờ sau chưa từng có nhân sự nữ nhân. Ngơ ngác suy nghĩ hồi lâu, Trần Nhi rốt cuộc tỉnh lại, sự nghiệp làm chủ, không thể nghĩ những thứ kia. Nói thật ra, Trần Nhi cùng Cố Tịch Nhan có một chút chỗ tương tự, đều là đô thị thành công nữ tính, nữ cường nhân điển hình hình tượng. Nhiều người như vậy khát vọng một cái biết chính mình yêu nam nhân của mình có lẽ chỉ có các nàng tự mình biết đi. Ôi nha, không sao, vậy ngươi đưa nàng đi thôi. Trần Nhi phất tay một cái nói. Chu Minh tuy nói có chút kỳ quái, lại cũng chưa từng làm nhiều chất vấn, liền rời đi. Đi tới Tạ Nghiên Tuệ căn phòng, Chu Minh nàng kia đặt lên giường, hơi giày ra đổ lên quần áo, liền rời đi. Chu Minh nhìn một chút thời gian, lại đã qua lâu như vậy rồi. Bảo vệ công ty còn có một chút chuyện cần muốn an bài một chút, sau đó tiếp Cố Tịch Nhan tan việc. Chu Minh chạy mau xuống lầu, lại đem xe lái về Cố Thị tập đoàn, đi tới lầu 18 bảo vệ công ty. Chu Minh tìm được sói hoang bạch cốt, bọn họ hôm nay làm nhiệm vụ cũng mới vừa trở về không lâu, nhìn qua có vẻ hề bại. Bảo vệ công ty cũng đã dọn dẹp không sai biệt lắm. Nên có đều có, nhìn qua rất sạch sẽ chỉnh tề. Còn có mấy người tại đông bận rộn tây bận rộn. Phòng trừng đói nhanh làm xong. Báo cáo ông chủ, đã sửa sang lại đến không sai biệt lắm, tối nay liền có thể xử lý xong còn thừa lại tất cả mọi chuyện. Sói hoang dẫn đầu nói. Ừ, không tệ, ngày mai có thể thuận lợi khai trương. Còn có một việc, ngươi đi an bài một chút, từ hôm nay muộn bắt đầu, mỗi ngày buổi tối sắp xếp mấy người tại Cố Thị tập đoàn phụ cận dò xét, lấy phòng ngừa vạn nhất. Chu Minh ngữ khí rất bình tĩnh, Cố Thị tập đoàn lớn như vậy một chỗ. Các biện pháp an ninh thật sự là quá mức yếu kém, đến ban đêm một khi xảy ra vấn đề gì rất khó giải quyết, hiện tại hộ vệ của mình công ty tại, liền có thể làm xong các biện pháp. Được, chúng ta lập tức liền đi sắp xếp. Sói hoang trả lời. Tốt rồi, sẽ đi ngay bây giờ đi. Làm xong sớm nghỉ ngơi một chút, bắt đầu ngày mai đi làm. Chu Minh nói xong liền khoát khoát tay rời đi rồi. Chu Minh đi tới Cố Tịch Nhan văn phòng. Khoảng cách nàng lúc tan việc còn mấy phút nữa, Chu Minh liền đứng ở cửa chờ mà bắt đầu. Chờ lấy có chút buồn khổ, Chu Minh lấy ra thuốc lá chuẩn bị hút. Không cho phép ở chỗ này hút thuốc. Đột nhiên chuyển tới một nữ sinh hù dọa Chu Minh một cái. Nguyên lai là Cố Tịch Nhan tên bí thư kia, đi ra cải cửa lại, nhìn lấy Chu Minh. Chu Minh dù sao thường xuyên đến Cố Tịch Nhan văn phòng, hai người lẫn nhau đều vẫn là có rất sâu ấn tượng. Chu Minh bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là thu hồi thuốc lá. À, ngươi cùng chúng ta Cố Tổng còn rất thân mật đây, ngươi có phải hay không là đang đeo đuổi nàng nha? Ta cảm thấy ngươi có triển vọng đây, cho tới bây giờ chưa từng thấy Cố Tổng coi trọng như vậy một cái nam nhân qua. Bí thư cười đếu giả nói, tròn vo gương mặt cộng thêm cái này người mặc nhìn qua phá lệ đáng yêu. Chu Minh có chút căm tức, Cố Tịch Nhan là chính mình đường đường chính chính cưới vào cửa. Trong mắt người ngoài cũng chỉ là loại quan hệ này sao, suy nghĩ nhiều lớn tiếng nói cho nàng biết Cố Tịch Nhan là lao bà của mình. Bất quá Chu Minh phải nhịn được, dù sao đã đáp ứng Cố Tịch Nhan, cũng không thể để cho ngoại nhân biết thật tình. Bất quá cũng cảm giác bí thư này thức ốc, đều như thế thân mật nếu như không phải là có cái gì càng quan hệ đặc thù, Cố Tịch Nhan loại tính cách này sẽ cho phép chính mình như thế thân mật tiếp xúc sao. Hương, cái này đều bị ngươi nhìn đi ra rồi. Nếu như vậy, ngươi thân là bên người nàng cánh tay phải cánh tay trái, nhất định muốn tại trước mặt nàng nhiều hơn cho ta nói tốt vài câu à, nếu như thành rồi, muốn chỗ tốt gì ta đều cho ngươi. Kính nhờ A tỷ tỷ. Chu Minh ra vẻ cầu người tư thế ôm quyền nói. Hoa, đại ca, ngươi còn gọi ta tỷ tỷ đây, rất rõ ràng ngươi lớn hơn ta nhiều lắm đi, lại còn nói ta so ngươi lão đây hử. Bí thư cười nói, phảng phất đang cố ý gây khó khăn Chu Minh. Ngươi nhìn qua đều có 25-26 được rồi, ta mới 23 đây. Chu Minh trả lời, khắp khuôn mặt đầy ủy khuất. Ta là 25-26 không tệ, bất quá ngươi 23 cũng đừng gạt người, nhìn qua ít nhất hơn 30 đi. Bí thư che miệng cười nói. Hoa, trời đất chứng giám A, ta thật sự mới 23. Không phải là dáng dấp có chút gấp nha, ta cũng là rất không có biện pháp nha. Chu Minh phàn nàn nói. Ngươi thật đúng là buồn chán hoảng A đột nhiên truyền tới Cố Tịch Nhan trò cười âm thanh. Nguyên lai hết thể đều bị Cố Tịch Nhan nhìn ở trong mắt, Cố Tịch Nhan vốn là nghe được cửa phòng làm việc có chút động tĩnh, liền đi ra nhìn một chút tình huống, thấy một màn như vậy trực tiếp cũng không đi làm nhìn chế dễ ước. Bí thư nhìn thấy Cố Tịch Nhan đến cũng đi nhanh lên, còn lại Chu Minh một thân một mình ngượng ngùng vùi đầu. Lá gan không nhỏ nha, ở chỗ này cấu kết tiểu cô nương. Cố Tịch Nhan nói đùa nói. Ta nơi nào có, liền nói chỉ là mấy câu nói. Chu Minh mặt đều muốn đỏ, chính mình bên ngoài mất mặt vẫn còn bị nhìn trong mắt cảm giác thật là không tốt. Chờ ta một hồi, ta còn có một chút sự tình phải xử lý, mấy phút là tốt rồi. Cố Tịch Nhan nói xong liền lại đi vào phòng. Chu Minh chờ ở cửa, buồn bực hư rồi, lấy ra thuốc lá vẫn là hút. Mới vừa hút xong, Cố Tịch Nhan cũng đi ra rồi. Chúng ta đi thôi. Cố Tịch Nhan lên tiếng nói. Chu Minh không trả lời, đi tới dắt Cố Tịch Nhan tay, liền đi về phía thang máy. Có lẽ bởi vì đã trễ thế này công ty đều không người, Cố Tịch Nhan không có phản kháng, ngược lại cảm thấy rất ôn nhoắn rất có cảm giác an toàn, mặc cho hắn dắt chính mình đi về phía trước đi xuống. Chu Minh lái xe, Cố Tịch Nhan ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hướng nhà phương hướng đi tới. Ta tại công ty phụ cận an bài mấy cái người ở phụ cận dò xét. Chu Minh đột nhiên nghĩ tới. Vẫn là nói cho Cố Tịch Nhan một tiếng tương đối tốt. Ừ, ngươi sắp xếp liền được. Chương 2352, rời đi Cố gia. Trương Phong ông nội nhìn thấy cháu của mình bị thua thiệt, tự nhiên không nhìn nổi. Hơn nữa chính là một cái Chu Minh hắn căn bản cũng không có coi ra gì, vì vậy dự định giúp cháu mình một cái. Cố Tịch Nhan, ngươi làm sao không lễ phép như vậy? Trương Phong là vì tốt cho ngươi, nhưng là ngươi đây. Không thức hảo nhân tâm Trương lão gia tử nhìn thấy Cố Tịch Nhan như vậy đối với Trương Phong nói chuyện, nhất thời cũng nhịn không được. Dù nói thế nào bọn họ Trương gia vẫn là so Cố gia muốn có quyền thế một chút, hơn nữa hắn vẫn còn ở nơi này, có thế Cố Tịch Nhan lại như thế càng rỡ, rõ ràng là không có để hắn vào trong mắt. Thật ra thì theo trong lòng mà nói, hắn còn là hy vọng Cố Tịch Nhan trở thành nhà hắn cháu dâu, quan trọng nhất là Trương Phong thích nàng. Có thế là mới vừa lại trước mặt nhiều người như vậy mắng Cố Tịch Nhan, có phần thật không có giáo dưỡng. Bất quá Trương lão gia tử nghĩ là lúc sau có nhiều thời gian quản giáo cái này cháu dâu, hiện tại việc cần thiết trước mắt là đem Chu Minh đuổi ra nơi này. Coi như Cố Tịch Nhan nghịch ngợm, nhưng là còn có Cố lão gia tử ở chỗ này, nàng cũng không lờ tờ được cờ chơ y Cố Tịch Nhan nhìn thấy Trương lão gia tử lên tiếng, cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Đối với Trương gia tất cả mọi người, hắn đều không có cảm tình gì, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Trước nếu không phải là xem xét đến cha của mình còn có chút kiêng kỵ Trương gia, cho nên khắp nơi nhẫn nhịn, nàng liền phản ứng Trương Phong tâm tình cũng không có, vì vậy giờ phút này cũng không lo nổi khách khí. Trương lão gia tử, đây là chúng ta trẻ tuổi chuyện đồng lứa, ngươi số tuổi lớn như vậy rồi, cũng không cần đi vào nhúng vào đi. Cố Tịch Nhan nghiêm trang nói. Ngựa khí vẫn tính là tương đối khách khí. Trương lão gia tử nghe được Cố Tịch Nhan nói như vậy, không chút nào khách khí, theo chỗ ngồi đứng lên, đối với Cố Tịch Nhan mắng, Cố Tịch Nhan, ngươi cũng quá không biết điều, chúng ta Trương Phong để ý ngươi cũng coi là phúc khí của ngươi, ngươi lại ở trước mặt người ngoài mắng hắn người ngoài, ai là người ngoài, nơi này là nhà ta. Ngươi cho là ở trong mắt ta, rốt cuộc ai mới là người ngoài? Cố Tịch Nhan mặc dù không có nói rõ, nhưng là cái ý này đã rất rõ ràng rồi. Trương lão gia tử nổi giận nói, quả thực là vô pháp vô thiên, Cố Tịch Nhan, không biết người đàn ông này có gì tốt, để cho ngươi mười mấy ngày giống như này không có có giáo dưỡng, lúc trước không phải là rất khôn khéo sao, đó là ở trước mặt người ngoài, coi như nhu thuận cũng phải xem người đi, đối với các ngươi, không cần khách khí. Cố Tịch Nhan nhìn thấy Trương lão gia tử nói như vậy, Chu Minh cũng tức giận rồi. Vốn là bình thường tính tình của mình liền tương đối nóng động, đối với người mình quan tâm, càng là không nhìn được bọn họ bị một kia một chút tổn thương, cho nên giờ phút này nàng cũng không lo nổi cái gì kính già yêu trẻ rồi. Trương lão gia tử giận đến có chút đạp không được khí tới, nhưng nhìn Cố Tịch Nhan như vậy điêu ngoa bộ dáng, tức giận hơn rồi. Làm nhanh lên xuống, chậm mấy hơi thở. Trương Phong nhìn thấy ông nội của mình bị tức thành cái bộ dáng này, đối với Cố Tịch Nhan cũng có chút không khách khí. Vì vậy vọt tới ông nội mình trước mặt, đối với Cố Tịch Nhan hét, ta khuyên ngươi bày chính thân phận của mình, ta đuổi theo ngươi lâu như vậy, đã coi như là cho đủ mặt mũi ngươi. Lúc này Trương Phong đối với Cố Tịch Nhan chút nào không nhìn ra bất kỳ tình yêu, phảng phất giống như một đầu điên cuồng gào thét sư tử, bị tức giận cắn nuốt mất rồi, nhìn lấy Cố Tịch Nhan ánh mắt đều có chút âm độc hung tàn. Cố Tịch Nhan nhìn thấy Trương Phong cái bộ dáng này, cũng không có bị hù dọa. Vốn là Trương Phong liền thích làm mặt ngoài công phu, tại những người lớn trước mặt biểu hiện nồng tình mật ý, nhưng là lúc không có ai cũng rất là hèn hạ thô bỉ. Nghe được Trương Phong nói như vậy, vì vậy cười lạnh nhìn chằm chằm Trương Phong nói, cái kia nhờ ngươi không phải thích ta rồi, bởi vì ngươi thích để cho ta cảm thấy ác tâm, biết không? Cố Tịch Nhan giờ phút này nói chuyện không có để lại một tia đường sống. Bởi vì Trương Phong cùng Trương lão gia tử câu câu bên trong chỉ có thể cầm gia tộc của mình địa vị tới dọa các nàng, nàng cũng không muốn tại kiêng kỵ những thứ kia. Đến lúc đó cùng lắm là bị đuổi ra khỏi nhà tốt rồi, ngược lại bên người nàng còn có Chu Minh, cũng sẽ không lưu lạc đầu đường đi bất kể như thế nào, nàng đều đã có dự định, nếu như bị đuổi ra ngoài, liền cùng Chu Minh ở chung một chỗ tốt rồi. Trương Phong vốn còn muốn cãi lại, nhưng là bị Trương lão gia tử dừng lại. Châm một hồi, thoạt nhìn sắc mặt khá hơn nhiều, nhưng là lần này lại không có lại cùng Cố Tịch Nhan đối truy, mà là trực tiếp chuyển hướng Cố lão gia tử hỏi, Cố Tịch Nhan làm sao hiện tại càng ngày càng không biết lớn nhỏ, ngươi mấy năm nay thật đúng là quản giáo có cách ra. Trương lão gia tử mặc dù mang theo nụ cười, nhưng là lại là ngoài cười nhưng trong không cười cái loại này. Cố lão gia tử không biết nên làm sao con miệng, nhưng là từ trong lòng mà nói là hy vọng con gái mình cùng Chu Minh ở chung với nhau. Nhưng là Trương gia thế lực quá lớn, nếu như vậy công khai đắc tội bọn họ, đến lúc đó sợ rằng toàn bộ Cố gia đều sẽ có một trường hạo kiếp. Còn không chờ Cố lão gia tử mở miệng, một mực đứng ở một bên không nói gì Chu Minh lên tiếng. Sau đó đứng ở Cố Tịch Nhan trước mặt, hướng về phía Trương lão gia tử vô cùng không khách khí trầm giọng nói. Ta xem không lớn không nhỏ là các ngươi chứ nơi này là nơi nào, nơi này chính là Trương gia, các ngươi cũng không làm rõ ràng địa phương, liền như vậy ở khác người gầm to hơn lớn, các ngươi cũng rất có lễ phép sao. Trương lão gia tử nhìn thấy Chu Minh lại đứng ra, theo bắt đầu cũng không có nhìn thẳng nhìn qua người đàn ông này một cái, bởi vì cái này bất quá chỉ là một cái không có. Thân phận nam nhân, chẳng qua chỉ là nhất thời đem Cố Tịch Nhan mê mẫn mà thôi. Nhìn thấy hắn đứng ra, vì vậy cười lạnh vài tiếng, lúc này mới nghiêm túc nhìn hắn một cái, cũng không có gì đặc biệt. Trương lão gia tử nói, nơi này có ngươi nói chuyện quyền lực sao, không đem ngươi đuổi ra ngoài coi như là nhân từ, hắn là bạn trai ta, ta sẽ không để cho hắn đi ra. Mà các ngươi những người ngoài này, nương nhờ nhà ta không đi đây coi là có ý gì. Cố Tịch Nhan nhìn thấy Chu Minh vì nàng ra mặt, cũng có chút cảm động, cho nên càng thêm sức rồi. Trương lão gia tử tức đến sắc mặt xanh lúc thì trắng một trận, lại còn không chịu yếu thế, cái này quả nhiên là nhập bọn với nhau đi rồi. Cố Tịch Nhan, chính ngươi nhìn một chút, bây giờ cùng phụ nữ đánh đá khác nhau ở chỗ nào, bất kể hắn là cái gì, những thứ này thật giống như đều cùng các ngươi không có quan hệ gì chứ, cháu của mình đều không quản lý tốt, còn may ở chỗ này đối với người khác chỉ trỏ trỏ, thật là xấu hổ mất mặt. Chu Minh nói trầm trọng. Trương lão gia tử hướng về phía Chu Minh hét, ngươi cút cho ta, lập tức theo trước mặt của ta biến mất, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nói xong sau, Chu Minh vẫn là không núp đích, phảng phất không có nghe được lời nói này. Mà Cố Tịch Nhan vẫn là thật chặt kéo lấy Chu Minh tay, căn bản không đem Trương lão gia tử coi ra gì. Trương lão gia tử nhìn thấy Chu Minh lại như thế cùng hắn đối nghịch, nhưng là nơi này tất cả không phải là nhà mình, cũng không có chính mình người, vì vậy lần nữa đối với Cố lão gia tử ra lệnh, lập tức đem Chu Minh cho ta đuổi ra ngoài. Cố lao gia tử nghe được Trương lời của lao gia tử sau, lập tức đi tới, đem cửa mở ra. Trương lão gia tử cười một tiếng, xem ra cái này Cố lao gia tử vẫn có thể phân được rõ ràng đại cục, cho nên thật là hài lòng. Trương lão gia tử lại lần nữa ngồi trở lại trên ghế, dự định nhìn lấy Chu Minh cho cười. Nhưng là vừa mới ngồi xuống, cái kia đứng ở cửa Cố lao gia tử nói, Trương lão gia tử, xin mời, nơi này không hoan nghênh các ngươi, mời các ngươi hiện tại liền rời đi Cố gia. Chương 2353, khiêu khích. Trương lão gia tử nổi giận, hắn sống đến cái này tuổi tác còn cho tới bây giờ không có bị người như thế khiển trách qua, huống chi là một tên tiểu bối. Cố lão gia tử, ngươi lại dám như thế đối với lão phu. Trương lão gia tử tay run run chỉ Cố lão gia tử. Nếu như là trong ngày thường Cố lão gia tử tự nhiên không dám, nhưng là đối với già mà không kính cậy mình nhiều tuổi lão bất tử ta cũng cảm thấy không cần thiết cho mặt mũi. Cố lão gia tử trong mắt khinh thường nhìn lấy tức giận mặt chợt đỏ bừng Trương lão gia tử, mặt không đỏ hơi thở không gấp nói ra. Căn cứ tôn kính thế hệ trước nguyên tắc, trong ngày thường Trương lão gia tử như thế nào đi nữa phách lối hắn cũng là lễ nhượng, hoặc là trực tiếp không nhìn, nhưng quả thật không có đạo lý để cho bọn họ như thế làm nhục nữ nhi của hắn, thật cho là bọn họ Trương gia có thể một tay che trời không được, thật coi hắn là trái hồng có thể tùy tiện bóp. Nhìn lấy không khí khẩn trương Chu Minh không nhìn nổi, rõ ràng chính là An Trạch không quản được tay mình chân gây ra sự tình, cái này Trương lão gia tử cũng không phải là thứ tốt gì. Chu Minh vừa định lên tiếng liền bị Cố Tịch Nhan cản rồi. Chu Minh ngẩn ra không biết được Cố Tịch Nhan tại sao phải cản chính mình, người tại sao phải ngăn ta hiện tại liền động thủ đưa bọn họ ném ra. Trương lão gia tử là nổi danh che chở bên trong không nói phải trái, chuyện này để cho cha ta xử lý sẽ tốt hơn, dù sao dù nói thế nào đây cũng là tại nhà ta, huống chi cha vốn là cũng sẽ không thích người của Trương gia. Vừa vặn mượn cơ hội lần này hoàn toàn đem An Trạch tên quỷ đáng ghét kia thu thập, đỡ cho hắn sau đó dây dưa ta. Cố Tịch Nhan trong mắt tất cả đều là chán ghét giống như là nhìn thấy cái gì bẩn thứ gì đó. Nhưng ta luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy liền kết thúc. Chu Minh nhìn lấy An Trạch cùng Trương lão gia tử mấy không thể nhận ra nhíu mày một cái, trên thực tế cũng quả thật như Chu Minh nghĩ như vậy. Trương lão gia tử đúng là dự định ỷ lại ở nơi này không đi. Hôm nay nếu như là dễ dàng như vậy đi ra Cố gia rồi, vậy thì đồng nghĩa với đem mặt mũi của hắn hung hăng dậm ở dưới bàn chân sao, quyết không thể cứ như vậy đi. Cố lão gia tử, ngươi liền thật sự vì cái này chưa dứt sữa mao đầu tiểu tử này đắc tội lão phu sao? Ngươi cần phải hiểu rõ hậu quả, chúng ta Trương gia cũng không phải là ăn chay. Trương lão gia tử vưu tự để lời độc ác, vọng tưởng uy hiếp Cố lão gia tử. Triệu thúc, không phải là ta nói ngươi. Hai chúng ta nhà giao tình nhiều năm như vậy rồi, ta lại là cùng Cố Tịch Nhan thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cũng là biết gốc tích, không phải là ta khoe khoang, thì nói ta đi ra ngoài hướng cái kia vừa đứng, đuổi ngược ta cô nương đều có thể xếp hàng hai con đường rồi, chẳng lẽ còn so ra kem cái đó lông đều chưa mọc đủ tiểu tử không được. Trương Phong tự cho là đúng nói không chút nào nhìn thấy trong mắt mọi người nồng nặc khinh bỉ. Càng là cảm thấy thân phận của mình vừa ý Cố Tịch Nhan quả thực là phúc khí của nàng, Cố Tịch Nhan hẳn là cảm tạ ân đức quỷ chính mình âu phục dưới quần. Trương Phong, ngươi còn muốn chút mặt hay không rồi, còn không thấy ngại nói ra, nếu như vậy, ta cho ngươi biết, ta coi thường nhất chính là ngươi loại này không biết xấu hổ người, ta cho ngươi biết, ta liền là ưa thích Chu Minh, vội vàng từ trong nhà của ta cút ra ngoài, ta không muốn lại nhìn thấy ngươi tấm này bẩn thỉu khoe miệng, cút cho ta. Cố Tịch Nhan mặt đỏ lên, hắn liền chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy, lại còn dám nói khoác mà không biết ngượng nói ra, nếu như vậy, vô liêm sỉ bốn chữ này quả thật là vì Trương Phong người như vậy lượng thân chế tạo. Trương Phong bị Cố Tịch Nhan như vậy trước mặt của mọi người rơi xuống mặt mũi vô cùng nổi nóng, lại càng là tức giận Cố Tịch Nhan không biết điều. Cố Tịch Nhan, tiểu gia ta vừa ý ngươi là nể mặt ngươi, bị cho mặt không muốn. Ta có thể nói cho ngươi biết ta An Thúc nhưng là tại trong quân đội nhậm chức, có tin hay không ta hiện tại gọi điện thoại để cho các ngươi Cố gia chịu không nổi, đến lúc đó có thế đừng hối hận cũng không kịp. Trương lão gia tử đứng ở Trương Phong bên người bình chân như vậy hoàn toàn chính là một bộ liền phải như vậy, chờ lấy Cố gia hướng mình bồi lễ nói xin lỗi bộ dáng người xem chỉ muốn đi lên đem lao đầu tròm dâu cho rút ra. Trương Phong đừng khinh người quá đáng, cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra. đừng tưởng rằng có vài phần thế lực liền có thể không chút kiêng kỵ, mặc dù chúng ta chẳng qua là người dân thường nhưng cũng biết quân đội người trên cũng phải cần tuân thủ quân kỷ, tuyệt đối không cho phép lạm dụng tư quyền. Triệu Phụ mặc dù giật mình trong lòng nhưng trên mặt cũng cái gì cũng không hiện, lạnh giọng nói. Được được được, tiểu gia ta hôm nay liền để cho các ngươi biết biết sự lợi hại của ta. Trương Phong vẻ mặt tàn nhẫn, lại coi là thật lấy ra điện thoại di động nhấn cái dây số đánh ra ngoài. Ba ba Cố Tịch Nhan nhìn lấy Trương Phong bộ dáng đắc ý đột nhiên giật mình trong lòng, chẳng lẽ hắn thật đúng là dám không kiêng nể gì như thế. Không chỉ có chút ít hối hận mới vừa rồi cứ như vậy đem trong lòng mà nói ra, như Trương Phong nói người kia thật là tại quân đội nhậm chức nói, vậy mình coi như gây đại họa, còn muốn liên lụy ba ba, còn có Chu Minh. Không có việc gì, ngày này sớm muộn sẽ đến, nhưng ba ba tin chắc Trương Phong không bay ra khỏi tới cái gì đợt sóng. Bất quá là một hoàn khố mà thôi, không cần sợ. Cố lao ra tử an ủi vỗ một cái Cô Tịch Nhan, nhưng là trong lòng mình cũng không có đáy, nhưng là sự tình đã đến mức độ này, vậy thì binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn đi. Hiện tại các ngươi nghĩ hối hận tiểu gia ta cũng sẽ không cho các ngươi cơ hội, các ngươi trở bị bắt đi. Trương Phong nhìn lấy Chu Minh vô cùng đắc ý, sớm muộn hắn muốn giết chết tên tiểu tử thối này. Về phần Cố Tịch Nhan, thử. Hắn chờ nàng đi cầu hắn. Trương Phong nói cho mọi người an thúc trong quân đội chức vị, có chuyện có quyền gì vân vân. Cố Tịch Nhan nghe trong lòng trầm xuống, nhìn lấy một bên Chu Minh, ngươi mau rời đi, Trương Phong hắn còn không dám đối với ta như thế nào, thật xin lỗi, hôm nay đưa ngươi kéo vào. Cố Tịch Nhan càng nghĩ càng cảm thấy hay náy, hốc mắt từng đỏ. Loại thời điểm này ngươi để cho ta làm sao rời đi, đưa ngươi bỏ lại, đây chẳng phải là lộ ra ta quá vô dụng không phải là. Huống chi, ngươi mới vừa rồi còn chính miệng nói ta là bạn trai ngươi, chính là những lời này ta liền càng không thể đưa ngươi bỏ lại tới rồi, nếu không, đó cũng quá cặn bã rồi đi, mà ta là chắc chắn sẽ không làm một cái cặn bã nam. Chu Minh giọng ung dung nói, còn hài hước một cái chọc cho Cố Tịch Nhan phá thế mà cười. Đến loại thời điểm này cũng liền ngươi còn có tâm tình đùa, bất quá, có ngươi những lời này ta rất cảm kích, cảm ơn ngươi. Cố Tịch Nhan không dám nhìn Chu Minh, ửng đỏ mặt, nhịp tim có nhanh. Trương Phong nhìn lấy Cố Tịch Nhan cùng Chu Minh không coi ai ra gì thân mật thật ra thì nói chỉ là mấy câu nói mà thôi. Cố Tịch Nhan càng là đỏ mặt, càng là quyết định không cho Chu Minh tốt hơn, lập tức mở miệng rêu cận Chu Minh bất quá là một tiểu tử nghèo mà thôi. Cố Tịch Nhan cũng là không có mắt mới nhìn trên hắn loại hóa sắc này, đủ loại làm nhục làm người ta càng là chán ghét. Chu Minh nhỏ khạp con ngươi, hai quả đấm nắm chặt. Trương Phong cho là Chu Minh là nghe xong lời của mình sợ hắn, càng phách lối hơn lên, lại còn chỉ Chu Minh mũi khinh bị khinh thường. Chu Minh nhưng là ngoài ý muốn cười cười, chỉ bất quá trong mắt lại không có nửa tia tiêu ý nhìn lấy Trương Phong để cho trong lòng người không thoải mái. Nhìn cái gì vậy, không phục. Trương Phong trợn mắt nhìn Chu Minh. Chu Minh tiến lên trực tiếp xóa Trương Phong một cái tát, ta ở nơi này, đem ngươi thất cô tám thím đều gọi qua. Ta hôm nay ngược lại muốn nhìn một chút bọn họ có thể đem ta như thế nào. Giọng vô cùng ngông cuồng. Chương 2354, báo thủ. Nghe được Chu Minh vô liêm sỉ yêu cầu sau, Cố Tịch Nhan chỉ có thể là trong lòng vô tận hối hận, hối tím cả ruột. Nhưng là không có cách nào, ai bảo nàng đã đáp ứng Chu Minh yêu cầu đây, kiên trì đến cùng cũng phải làm đến á nếu không còn để cho hắn nói chính mình nói không giữ lời, không giữ chữ tín không được. Cố Tịch Nhan là một cái sĩ diện nữ nhân, dĩ nhiên sẽ không muốn nếu như vậy rồi. Cố Tịch Nhan hung ác quyết tâm, thật chặt nhắm hai mắt lại, ai bảo nàng trước không nghĩ rõ ràng Chu Minh người này đức hạnh đây, hắn có thể đưa ra cái gì vô lý yêu cầu đi ra chẳng lẽ mình lâu như vậy còn không biết sao không phải là hôn một cái sao. Cố Tịch Nhan quyết định, tự xem như là bị heo gặm một cái tốt rồi. Người tới đi. Cố Tịch Nhan mặt hướng Chu Minh nhắm chặt hai mắt nói. Trên mặt không tình nguyện rõ ràng. Chu Minh vốn là mới bắt đầu cũng chẳng qua là cảm thấy trêu chọc Cố Tịch Nhan thú vị, muốn trêu chọc một chút nàng mà thôi, bây giờ thấy nàng bộ biểu tình này lại không hứng thú. Cho dù Cố Tịch Nhan đáp ứng, Chu Minh cũng không có nửa điểm tâm tư. Hắn dĩ nhiên biết Cố Tịch Nhan đối với những thứ này trên thân thể tiếp xúc thân mật là rất mâu thuẫn, cho nên ép căn bản không hề dự định hôn nàng. Nhưng là nàng còn bày ra một bộ như thế khó vì tình thần sắc nhìn đến Chu Minh trong lòng cũng là có chút không thoải mái, giống như cùng chính mình hôn môi là một cái biết bao khó mà để cho người chịu đựng sự tình một dạng. Tính toán một chút, Chu Minh im lặng nói. Nghe được Chu Minh lại nói liền như vậy, bỏ qua cho chính mình, Cố Tịch Nhan mới mở hai mắt ra, trên mặt rốt cuộc không còn là bộ kia không chào đón người biểu tình. Đây chính là ngươi nói liền như vậy nha, không cho phép đổi ý. Cố Tịch Nhan nói như đinh chém sắt, rất sợ Chu Minh chẳng qua là lừa gạt chính mình. Không đổi ý được, vậy ngươi bây giờ có thể nói chứ? Cố Tịch Nhan một mực tâm tâm nhớ tới Chu Minh đem muốn nói cho bí mật của mình. Được rồi, ta còn là không nói đi, ta nói sau ngươi nhất định sẽ rất tức giận. Chu Minh sau khi suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu một cái. Không được, ta muốn nghe. Cố Tịch Nhan một cái liền cự tuyệt Chu Minh, thái độ kiên định nói. Được, nếu ngươi muốn nghe, ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi nghe sau khi xong muốn đánh phải không cũng tùy ngươi. Chu Minh nhìn về phía Cố Tịch Nhan thản nhiên nói, con ngươi không nhìn ra có cái gì chấn động. Ngươi chờ một chút. Cố Tịch Nhan đột nhiên á âm thanh trận lại nói. Không biết tại sao, nàng nghe được Chu Minh nói như vậy luôn cảm thấy Chu Minh sẽ tự nói với mình một chút chuyện cực kỳ đáng sợ, Cố Tịch Nhan còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ngươi nói đi. Hồi lâu sau, Cố Tịch Nhan lãnh đạm mở miệng nói. Nghe được Cố Tịch Nhan sau khi chuẩn bị xong, Chu Minh nhìn về phía ngoài cửa sổ, bắt đầu nhớ lại. Thật ra thì ta vốn là một cái con em nhà giàu, vốn nên được hưởng vinh hoa phú quý, trải qua áo cơm không sầu sinh hoạt. Nhưng là sau đó lại có lòng người sinh ghen tị, âm thầm làm chuyện xấu. Không chỉ ép gia tộc của ta không thể không tuyên bố phá sản, còn đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Mà ta, là gia tộc chúng ta duy nhất người còn sống sót rồi. Năm ấy ta mới 8 tuổi. Chu Minh dừng lại một chút, có chút nghẹn ngào, trở về nghĩ tới những thứ này thống khổ thời điểm, trên mặt đau buồn cũng rõ ràng. Mà giờ khắc này Cố Tịch Nhan nhìn về phía Chu Minh trong thần tình cũng đầy là thương tiếc. Dù sao một cái 8 tuổi hải tử, thì đi kinh lịch như vậy thay đổi nhanh chóng, gia tộc chán nản, nhà hủy người mất 8 tuổi bên kia ta liền bị người đưa đến nước ngoài, bất quá không cần nghĩ cũng biết, một cái 8 tuổi hải tử cái gì cũng không biết làm, nhận hết giày xéo. Sau đó ta từ từ lớn lên, bắt đầu hiểu được gia tộc sứ mệnh là cái gì, ta phải vì gia tộc của ta báo thù để cho những thứ kia táng tận lương tâm người bị trừng phạt. Sau khi nói đến đây, Chu Minh trong ánh mắt căm ghét ý là như vậy đậm đà, một bộ nghĩ muốn ăn thịt người bộ dáng. Cho nên ta ở nước ngoài cái kia trong mười mấy năm bắt đầu liều mạng kiếm tiền, nghĩ hết đủ loại biện pháp, chỉ cần có thể kiếm đến tiền, lại chuyện nguy hiểm ta đều nguyện ý đi làm. Mãi đến sau khi về nước, ta mới biết được ta cùng kẻ thù chênh lệch còn là lớn như vậy, bằng vào ta sức mạnh của một người căn bản cũng không có biện pháp báo thù. Trời không tuyệt đường người, sau đó ông nội ngươi tìm được ta. Hỏi ta có đồng ý hay không cùng ngươi lập gia đình, nhưng khi đó ta căn bản là còn chưa từng thấy qua ngươi, chỉ biết ngươi có một cái thực lực hùng hậu Cố thị tập đoàn, cho nên ta không hề nghĩ ngợi liền một tiếng đáp ứng. Ta muốn mượn ngươi tay giúp ta báo thù. Chu Minh càng nói càng kích động, tựa hồ là nghĩ tới thâm cừu đại hận. Ba thanh thúy vang dội một tiếng. Cố Tịch Nhan giơ tay lên thì cho Chu Minh một cái tát, trên mặt của hắn trong nháy mắt liền để lại 5 ngón tay ấn. Cố Tịch Nhan thả tay xuống sau đều vẫn còn đang run rẩy, không quá nửa phần có sau nàng liền tiến lên ôm lấy Chu Minh. Ngươi làm sao ngu như vậy, coi như ngươi nói cho ta biết, ta còn là sẽ đáp ứng ngươi giúp ngươi báo thù à, ngươi bây giờ là nam nhân của ta, chúng ta đã kết hôn rồi, như thế Cố thị tập đoàn tự nhưng sẽ là của ngươi. Nói xong sau Cố Tịch Nhan từ từ buông ra Chu Minh, ngẩng đầu lên hai mắt đấm lệ mịt mù nhìn về phía Chu Minh. Đưa tay ra nhẹ nhàng đụng chạm nàng mới vừa cái kia nửa gương mặt, quan tâm nói, còn đau không? Mới vừa là ta ra tay quá nặng. Chu Minh đồng dạng là nắm Cố Tịch Nhan tinh tế tay, lắc đầu một cái, nói, không đau, ta đối với ngươi làm như thế nhiều hôn chứng chuyện, ngươi không tức giận là tốt rồi. Vậy ta hỏi ngươi, ngày đó ta với ngươi tại bên vách đá thời điểm, ta nói ta đem Cố thị tập đoàn trực tiếp cho ngươi, ngươi thì tại sao không muốn? Là diễn xuất cho ta xem vẫn là ngươi còn có một chút lương tri? Cố Tịch Nhan nhìn về phía Chu Minh, nhìn thẳng ánh mắt của hắn hỏi. Ta thừa nhận, đối với Cố thị tập đoàn ta đúng là rất động tâm, bất quá ta cùng ngươi chung sống lâu như vậy, lại cầm thú cũng là có cảm tình, ta làm sao ném xuống ngươi chẳng ngó ngàng gì tới đây? Chu Minh không có trở về tranh. Cố Tịch Nhan ánh mắt dò xét, thản nhiên nói. Trong lòng ngươi có ta, ta liền đủ hài lòng. Ta bất kể ngươi lúc ban đầu đáp ứng cùng ta kết hôn mục đích, ta chỉ cần chúng ta lấy sau trong lòng có thể có với nhau. Cố Tịch Nhan ôm thật chặt Chu Minh, cảm động nói. nhưng là Cố Tịch Nhan như vậy dán thật chặt tại Chu Minh trên người, để cho Chu Minh nhưng là lòng ngứa ngáy rồi, bắt đầu động khởi ý đồ xấu. Ta muốn Chu Minh tại Cố Tịch Nhan bên thai nhẹ giọng nói. Cố Tịch Nhan buông ra bị giam cầm Chu Minh, giống như con mèo con tựa như nghi ngờ không hiểu nhìn về phía Chu Minh. Nhưng là bây giờ hai người khoảng cách chỉ là trong gang tấc, nhìn qua mập mờ không dứt. A Cố Tịch Nhan kinh hoàng thất thố kêu thành tiếng. Mới vừa Chu Minh nhìn thấy Cố Tịch Nhan này tấm bộ dáng khả ái, trực tiếp túi đầu hôn xuống. Cảm nhận được Chu Minh nam tính khí tức sau, Cố Tịch Nhan nhíu chặt mày, nghĩ muốn đẩy ra Chu Minh. A thả mở, ta. Cố Tịch Nhan môi nói một chữ, liền lại bị Chu Minh miệng cho chặn lại trở về. Bất quá lo toan nhất Tịch Nhan vẫn là dụng hết toàn lực đẩy ra vẫn còn đang không đoạn hướng mình tác hôn Chu Minh. Không được, ngươi quên ngươi đã đáp ứng ta cái gì. Chương 2355, chiêu ai chọc ai. Cố Tịch Nhan đẩy ra Chu Minh sau lập tức lui về phía sau mấy bước, cảnh giác nhìn lấy Chu Minh, sợ mình một cái không chú ý Chu Minh lại sắc tâm nổi lên rồi. Ta đáp ứng ngươi cái gì, lão bà, ngươi liền cho ta có được hay không, van ngươi. Bị đẩy ra Chu Minh còn có chút ý loạn tình mê, không hiểu hỏi, còn bắt đầu đối với Cố Tịch Nhan bắt đầu làm nũng rồi, tội nghiệp nhìn lấy Cố Tịch Nhan, hy vọng nàng có thể thỏa mãn yêu cầu của mình. Ngươi nói ngươi đều đã đáp ứng ta cái gì, không được. Cố Tịch Nhan kiên định nói. Chúng ta trước tiên đem những chuyện kia tất cả để một bên đi, lão bà, ta muốn. Chu Minh ánh mắt càng mãnh liệt, nhìn Cố Tịch Nhan dùng mình một cái. Ngươi sẽ không phải là lại muốn hôn ta chứ? Cố Tịch Nhan dùng tay bưng kín miệng của mình nói. Không phải là, ngươi qua đây ta cho ngươi biết, ai nha, ngươi qua đây sao? Chu Minh bắt đầu làm dáng nói. Cố Tịch Nhan bán tín bán nghi đi tới, liền bị Chu Minh lần nữa ôm được trong ngực, phụ ở bên thai của nàng, dùng mang theo ma âm tựa như âm thanh nói, ta nghĩ muốn ngươi nói xong sau. Chu Minh liền trực tiếp ôm lên Cố Tịch Nhan hướng trong căn phòng đi tới. Sau đó đem nàng áp đảo trên giường, để cho nàng không thể động đậy. Toàn bộ quá trình làm liền một mạch, Cố Tịch Nhan chẳng qua là phát ra mấy tiếng thét chói tai cũng đã để cho Chu Minh được như ý không được. Ngay ta ý Chu Minh sắp hôn một cái mà tới trước một giây, Cố Tịch Nhan đột nhiên mắng. Chu Minh cau mày, bất quá vẫn là dừng lại nghĩ muốn tiến hành động tác, tại sao không được, chẳng lẽ ngươi liền không muốn sao? Đang nói đến muốn hai chữ thời điểm Chu Minh cố ý nhấn mạnh. Nói tới Cố Tịch Nhan mặt trong nháy mắt liền đỏ. Lần trước chúng ta thời gian ước định còn chưa tới đây, đừng quên ngươi bây giờ khí huyết suy yếu, không la mở được những chuyện này. Cố Tịch Nhan nghiêm túc giải thích. Làm sao, tại sao còn không đến à, đây không phải là cũng sắp muốn một tháng nha, một hai lần không quan trọng đi. Tốt lão bà, van cầu ngươi có được hay không? Chu Minh giờ phút này đã nhịn được cực kỳ khó chịu, không thể làm gì khác hơn là năn nỉ Cố Tịch Nhan. Không được, còn có chừng mấy ngày mới đến đây, ta đều nhớ kỹ đây. Cố Tịch Nhan trả lời như đinh chém sắt nói, không nghi ngờ gì nữa. Chu Minh biết Cố Tịch Nhan có nguyên tắc của mình, liền không lại tiếp tục truy vấn rồi, chỉ đành phải buồn buồn không vui mà hai tay chống nạnh, ngồi tại chỗ, quai hàm chống cùng một khí cầu mở dạng, càng lộ ra có vài phần đáng yêu. Cố Tịch Nhan bị Chu Minh bộ dáng này chọc cười, lại có một ít không đành lòng. Lại cộng thêm trước đây ly dị sóng gió. Nói thật Cố Tịch Nhan vẫn là rất muốn cho hắn, nhưng là vô luận như thế nào khuyên chính mình, từ đầu đến cuối cũng không qua chính mình cái kia quan. Tốt rồi, ta thật là sợ ngươi rồi. Cố Tịch Nhan che miệng bất đắc dĩ cười nói. Ý của ngươi là? Chu Minh nghe nói như vậy ánh mắt đều đang thả quang, dường như trong tuyệt vọng lại lần nữa dấy lên một chút hy vọng. Chính là ngươi nghĩ ý đó, bất quá có thế không có dễ dàng như vậy nha. Thì nhìn ngươi biểu hiện. Tỷ tỷ hôm nay tâm tình tốt, cho ngươi cái cơ hội. Cố Tịch Nhan nghiêng đầu cao ngạo nói, phảng phất mình chính là nữ vương. Ngươi nói, chỉ cần ngươi đáp ứng, cho dù là làm trâu làm ngựa ta cũng nguyện ý. A Chu Minh vô liêm sỉ nói, mặt đầy cười đế ức. Ôm lấy ta ngủ một đêm. Cố Tịch Nhan do dự mấy giây giống như bỗng nhiên tỉnh ngộ một dạng, nói ra như vậy mấy chữ. Liên như vậy cái này có cái gì khó, ta còn chỉ mong đây. Chu Minh vốn tưởng rằng là một cái rất khó điều kiện, đều làm xong đem hết toàn lực chuẩn bị, không nghĩ tới lại là thoải mái như vậy một cái điều kiện, trong lòng treo đá lớn rốt cuộc rơi xuống. Dĩ nhiên, không có đơn giản như vậy. Ý của ta là ngươi đứng yên, dùng công chúa ôm một cái ta ngủ một đêm. Cố Tịch Nhan cười nói. À Chu Minh nghe được câu trả lời này không tưởng tượng nổi mà trợn to hai mắt, cái này nơi nào là người bình thường xong thành nhiệm vụ a, không nói trước một đêm không ngủ, nhưng là 7, 8 tiếng ôm lấy sống sờ sờ một người, thật sự là có chút khó khăn. Mặc dù Cố Tịch Nhan cũng không mập, nhưng là mình động một cái nàng liền sẽ tỉnh, quả thực là khó lại càng khó hơn, quả nhiên là Cố Tịch Nhan á không được a, không được coi như xong đi. Ngủ ngủ. Cố Tịch Nhan nói xong liền nằm xuống làm buồn ngủ bộ dáng. Ai nói ta không được, ta nhưng là Chu Minh. Người thường làm được không làm được chuyện, ta đều làm được. Chu Minh quyết tâm, nói xong liền trực tiếp ôm lên Cố Tịch Nhan. Nằm ở Chu Minh trong ngực, Cố Tịch Nhan cảm giác vô cùng ôn ngoan đáng tin, cảm giác an toàn tăng cao, lại cộng thêm vốn là mệt mỏi, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Chu Minh đứng tại chỗ, ngay cả hô hấp cũng không dám ra rộng rãi, rất sợ đã quay dày ngủ say Cố Tịch Nhan. Nàng cái kia tính cách, sợ rằng tỉnh sau ước định này liền lại không tính toán gì hết rồi. Không thể làm gì khác hơn là chờ lấy thời gian từng giây từng phút mà qua đi, suốt 8 giờ, suốt đêm, mỗi một giây đều lộ ra dày vò cảm giác, mệt mỏi liền coi như xong, còn vô cùng buồn chán khô khan, không thể nói chuyện không thể làm những chuyện khác, chỉ có thể đứng ngơ ngác tại chỗ. Liền ánh mắt đều không thể hợp một chút cả đêm dậy vào cảm giác rốt cuộc đã qua. Cố Tịch Nhan chậm rãi mở mắt, nàng rốt cuộc ti nhờ rồi, Chu Minh có thể coi là thở phào nhẹ nhõm. Chu Minh vừa mở ra mắt liền nhìn thấy Chu Minh tấm kia cơ hồ mặt nhăn nhó, nhất định là mệt lạ, nhưng là Cố Tịch Nhan bởi vì một màn này không nhịn được buồn cười. Tốt rồi thả ta xuống đi. Cố Tịch Nhan cố nén nội tâm nụ cười, làm bộ rất quan tâm giọng nói. Chờ một chút, ngươi trước đừng động. Ta hiện tại mỏi eo đau lưng người muốn té rồi, để cho ta chậm rãi. Chu Minh dùng suy nhược ngữ khí trả lời. Đại khái qua 2 phút, Chu Minh mới chậm rãi đem Cố Tịch Nhan để xuống, chính mình chính là động cũng không dám động, dường như tay đều run rẩy. Tốt rồi, chúng ta đi xuống đi. Cố Tịch Nhan sau khi xuống tới, kéo lấy Chu Minh tay liền đi ra ngoài. Chu Minh cơ hồ đều không còn khí lực đi bộ. Toàn dựa vào Cố Tịch Nhan kéo lấy mình mới có thể miễn cưỡng hành động. Cố Tịch Nhan đem Chu Minh kéo đến phòng vệ sinh, hơi làm rửa mặt sau, hai người liền xuống lầu đi tới giữa phòng khách. Lưu mẹ đã đem cơm sáng làm xong bày ở trên bàn, Chu Quốc ngồi ở trên ghế salon nhìn lấy báo chí, chờ Chu Minh Cố Tịch Nhan hai người xuống ăn chung điểm tâm. Chu Quốc nhìn thấy hai người xuống lầu, lấy mắt kiếng xuống để xuống trong tay báo chí, đi về phía bàn ăn. Lưu mẹ nhìn thấy Chu Minh mệt mỏi không chịu nổi bộ dáng cùng Cố Tịch Nhan mặt mũi hồng hào bộ dáng, mặt đầy đều là ta biết ý tứ viết lên mặt. Tại Cố Tịch Nhan nâng đỡ, Chu Minh mới chật vật mà ngồi lên cái ghế. Chu Minh mệt lạ, cầm đũa lên cùng chén liền ăn, hy vọng có thể bổ sung một chút năng lượng. Tiểu thư A, ngươi nói ngươi cũng thiệt là, một đêm kịch liệt như vậy làm gì, phải hiểu được tiết chế A, nếu không lúc còn trẻ không chú ý. Chờ đến già rồi lại hối hận coi như mượn rồi. Lưu mẹ cười nói, ngữ khí rất hòa ái, tràn đầy đầy đất thiện ý. Chu Quốc cũng là cạn nở nụ cười, cũng không có tham dự tiếp lời. Cố Tịch Nhan càng ngượng ngùng rồi, cũng không biết giải thích thế nào, liền ánh mắt kỳ quái nhìn lấy Chu Minh. Ta trêu ai ghẹo ai a, Chu Minh bất đắc dĩ tại nội tâm buồn bực nói. Chương 2356, thực lực đánh mặt. Trong lúc bất chợt, bên ngoài truyền đến một trận ồn ào náo động. Làm sao như thế làm ồn, Triệu Binh mắng một câu, không biết bên ngoài là người nào lại có thể dám lớn lối như vậy, lại có thể tại chính mình như vậy mất mặt thời điểm qua tới. Chu Minh hướng hắn rêu cợt cười một tiếng, không biết cái này cái bao cỏ làm sao có thể như thế trong mắt không người, chỉ bằng hắn những trưởng bối kia để lại cho hắn che lấp hay sao, vốn là tại tranh chấp mấy người nhìn sang, người đến là Triệu Binh biểu thúc. Đây là thế nào một người trầm ổn giọng nam từ bên ngoài chuyển tới? Người trong phòng đều là vui mừng, nhìn lấy Chu Minh ánh mắt có chút khinh thường. Tiểu tử này không phải là hoành sao trước mắt có thể vượt qua hắn người đến, bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút, hắn kết quả phải làm sao. Theo giọng nam rơi xuống, một cái nam nhân cao lớn mang theo sau lưng một đội quân đội đi vào. Người này chính là Triệu Binh trong miệng Trương Thúc. Biểu thúc Triệu Binh kêu một tiếng, vốn đang dị thường phách lối mặt nhữ tựa như một cái khổ qua. Làm bộ đáng thương biểu tình phối hợp mới vừa Chu Minh tại trên mặt hắn lưu dấu bàn tay, nhìn một cái liền là bị người khi dễ qua bộ dáng. Trương Thúc từ nhỏ đến lớn đau nhất đích chính là đứa cháu này, thấy hắn không biết như thế nào bị đánh thành cái bộ dáng này, trong lòng nổi giận, đây là chuyện gì, là ai tổn thương ngươi? Trương Thúc trên người rất có quân nhân uy nghiêm, lúc này khí thế rét một cái, nếu như là tâm lý tư chất người không tốt, chỉ sợ sớm đã sợ đến không biết nên làm thế nào cho phải. Đáng tiếc hắn gặp không là người khác, mà là Chu Minh. Lúc này Chu Minh bình tĩnh đứng ở nơi đó, trong ánh mắt không có nửa điểm khủng hoảng. Chính là hắn cái này kêu Chu Minh tiểu tử quả thật là chính là cho thể diện mà không cần triệu binh, chỉ Chu Minh đối với Trương Thúc thêm dầu thêm mỡ nói một lần hắn cùng Chu Minh tranh chấp. Liên là người này, không chỉ đánh ta một cái tát, còn nói nếu là biểu thúc đến hắn như thường đánh không chỉ như thế, hắn còn khiêu khích ông nội, nói muốn chúng ta An gia đẹp mắt biểu thúc, ta đây làm sao có thể nhịn triệu binh một bộ vì gia tộc của mình vinh dự kêu bất bình bộ dáng, tức giận ngực rung động. Còn nữa không Trương Thúc màu mắt đen kịt một màu, ra hiệu triệu binh nói tiếp. Triệu binh suy nghĩ một chút, hắn còn mạnh hơn cướp dân nữ, đối với Cố Tịch Nhan động tay động chân đấy lời nói này Chu Minh liền cực kỳ ác liệt, giả dối không có thật chuyện. Triệu binh là thực sự dám nói ra, triệu binh lại đem mới vừa Chu Minh khiêu khích đổi một chút bộ dáng lặp lại cho Trương Thúc nghe, nghe quả thực là Chu Minh tại nhằm vào Trương Thúc. Trương Thúc nghe một chút quả nhiên nổi giận, tiểu tử này rõ ràng cùng hắn không quen biết. Có đạo lý gì vừa đả thương cháu của hắn, lại đang tại nhà hắn trên địa bàn dương oai Chu Minh thản nhiên cùng Trương Thúc đối mặt. Người đàn ông này so với không chịu nổi một kích triệu binh mà nói, vẫn tính là có chút lai lịch, không trách toàn bộ An gia đều bắt hắn thổi phồng. Chẳng qua là còn không chờ Chu Minh nói chuyện, bên kia Trương lão gia tử liền trước tiên đối với Trương Thúc tố lên khổ tới. Chu Minh thấy vậy nhún vai một cái, hắn làm sao có thể trở ngại người ta biểu diễn, đây đã có đùa giỡn nhìn tiếp. Cái kia hắn tự nhiên nguyện ý cho bọn họ nhiều thời gian hơn. Huống chi tấm này thuốc thực lực Chu Minh còn không có mò thấy, Chu Minh cũng muốn nhìn một chút, người này coi như An gia vẫn lấy làm kiêu ngạo tư sản, đến tột cùng là nhân vật như thế nào. Tiểu tử này quả thực là vô lý nha. Trương lão gia tử nắm Trương Thúc tay, run run đứng lên, chỉ Chu Minh mắng. Trong mắt của hắn mang theo mấy phần trầm thống, thật giống như bị một phen trọng đại đả kích, tức giận cơ hồ muốn không nói ra lời. Ngươi xem một chút hắn ở chỗ này quậy đến một đoàn loạn, còn đem triệu binh đạt được cái bộ dáng này, chúng ta đây nhà mặt mũi đều bị hắn đánh nát bét, ngươi phải cho nhà chúng ta ra mặt. Ta Trương Thúc an ủi An lào là cây, đem hắn đỡ trở về chỗ ngồi, sau đó sắc mặt khó coi nhìn về phía Chu Minh. Chính là ngươi đem cháu ta triệu binh đánh cho thành hình dáng này, Trương Thúc biết rất rõ ràng chính là Chu Minh làm, lại vẫn phải làm đủ khí thế hỏi một chút. Chu Minh không khỏi suy cười một tiếng. Sau đó bình tĩnh gật đầu một cái. Trương Thúc nhớ tới triệu binh mới vừa cho Chu Minh dạ từng cái tội trạng, đả thương triệu binh, khi dễ Trương láo gia tử, thậm chí còn nghĩ chiếm đoạt Cố Tịch Nhan. Cái này từng việc từng món một, không có thể để cho Trương Thúc nhịn được. Chẳng qua là Trương Thúc tự định giá một hồi, đem triệu binh chiêu qua tới dán vào lỗ thai của hắn hỏi, hắn có bối cảnh gì sao. Triệu binh lắc đầu một cái, hắn chính là một người bình thường học sinh. An gan hùm mật báo, mới dám tới trêu chọc nhà chúng ta. Nói xong lời này, Trương Thúc rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Còn tưởng rằng tiểu tử này có cái gì không bình thường bối cảnh, mới dám như vậy dương oai, làm nữ A Nga y nguyên lai là thật sự không có chút nào thức thời vụ, vậy cũng chớ trách hắn cho hắn một bài học. Đắc tội An gia, hắn sẽ để cho hắn chọn đời khó quên. Tiểu tử, ngươi là thực sự gan lớn nha, có dám theo hay không ta. Dưới tay binh khoa tay múa chân một cái, Trương Thúc nhìn chằm chằm Chu Minh từ trên xuống dưới nhìn một vòng, trong ánh mắt có một chút quỷ dị. Trương Thúc mang binh đều là trong bộ đội hảo thủ, cái nào đều là trải qua mưa bom báo đạn. Cố lao ra tử có chút gấp, không nghĩ tới Trương Thúc lại có thể sẽ để cho những thứ này binh trực tiếp cùng Chu Minh động thủ, lần này Chu Minh nhất định phải chịu đau khổ không thể. Đứa nhỏ này chẳng qua là tuổi trẻ khinh cuồng, Trương Thúc đại nhân có đại lượng, tha thứ hắn đi. Cố lao ra tử theo cạnh khuyên nhủ, rất sợ Chu Minh thật sự đáp ứng. Trương Thúc dùng khỏe ánh mắt xéo qua quét qua, cảnh cáo cố lao ra tử nói, ngươi bớt xen vào chuyện người khác, hôm nay ta nhất định phải tiểu tử này chịu khổ một chút. Đầu Chu Minh nhìn lấy những người này tự mình diễn một trận cho hay, căn bản không cần hắn nói chuyện liền đem hỏa tất cả đều điểm vào trên người của hắn. Nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, Chu Minh đem tất cả sự chú ý hấp dẫn qua tới. Để cho ta chịu khổ một chút, đầu cái kia cũng phải có bản lĩnh mới được. Gã Chu Minh trong ánh mắt lộ ra khinh miệt, căn bản không nhìn ra đối với Trương Thúc một chút sợ hãi. Cố lao ra tử thấy vậy lắc đầu một cái, nếu người ta không thừa tự mấy mời, vậy mình cũng thì không cần xen vào việc của người khác. Chu Minh ung dung cùng Trương Thúc đối mặt, không thèm để ý ngoắc ngoắc tay. tới không phải là muốn so một chút sao? Nói lấy, hướng Trương Thúc đi tới. Trương Thúc sắc mặt trầm xuống, tiểu tử này so hắn tưởng tượng còn muốn không biết điều, đã như vậy đừng trách hắn lòng dạ ác độc. Trương Thúc tay vung lên, phía sau hắn mấy người lập tức vây lại. Mấy người đều là cao to lực lưỡng, thoạt nhìn chính là trải qua vô số chiến dịch, trên người đều có một loại mơ hồ sát khí. Chu Minh khẽ mỉm cười, chỉ thấy mấy người thân ảnh lóe lên, nhanh chóng dây dưa đấu. Triệu Binh ở bên cạnh hài lòng nhìn lấy, Chu Minh dám động hắn một cái tát, hắn liền muốn để cho hắn bị đánh bể đầu chảy máu mới được. Chu Minh lại càng đánh càng không có tí sức lực nào, mấy người này thoạt nhìn cực có sức mạnh, thật ra thì thật sự đánh nhau lại là căn bản không đủ hắn đánh một trận. Tam hạ lưỡng hạ đưa bọn họ từng cái đập ngã, Chu Minh vững vàng rơi ở trên mặt đất. Chỉ chút tài nghệ này, Chu Minh một tiếng cười nhẹ, nhìn lấy Trương Thúc ánh mắt lạnh lùng lên. Mới vừa lớn lối như vậy người một nhà, nguyên lai ỷ vào chính là như vậy một chút không chịu nổi một kích người sao? Tấm kia Thúc, xem ra cũng không có bao nhiêu bản lĩnh đi. Chương 2357, chết đột ngột. Triệu Binh đến tìm Chu Minh, hơn nữa thoạt nhìn rất gấp, vừa nhìn thấy hắn liền nói, Phương đại ca, ngươi theo ta đi một chuyến đi, mạng người quan trọng. Chu Minh nhìn thấy Triệu Binh gấp gáp như vậy, chắc hẳn nhất định là cái gì việc gấp. Bởi vì Triệu Binh bình thường vẫn là một cái hành sự tương đối chững chạc người, cho nên dừng việc làm trong tay. Sau đó Chu Minh đứng lên hỏi, rốt cuộc chuyện gì a, gấp gáp như vậy? Trước trầm giọng, nói với ta xuống đi, có thể giúp ta nhất định giúp là như vậy. Ta có một cái nhận biết lão nhân, bởi vì lúc trước tình cờ bền chắc, quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, hắn tình huống bây giờ đột nhiên rất là nguy cấp. Ta muốn cho ngươi đi nhìn một chút. Triệu Binh trong giọng nói mang theo khẩn cầu. Đối với Triệu Binh, mặc dù Chu Minh cũng không phải là đặc biệt thân cận, nhưng là cũng không căm ghét. Hơn nữa Triệu Binh trợ giúp qua chính mình rất nhiều lần, cho nên Chu Minh quyết định đi giúp hắn nhìn một chút. Đi thôi, về phần có thể chữa khỏi hay không, ta đây liền khó nói chắc rồi. Chu Minh thu thập một chút đồ đạc của mình, sau đó liền dẫn hòm thuốc cùng Triệu Binh đi qua. Triệu Binh rất là cảm kích. Dọc theo đường đi đối với Chu Minh rất là cung kính, sau đó nói, lần này liền nhờ ngươi. Phương đại ca, Chu Minh gật đầu một cái, rất nhanh thì đến chỗ cần đến. Chu Minh ngẩng đầu lên nhìn một cái, phía trên bất ngờ vài cái chữ to chứng phủ, nơi này hắn cũng chưa quen thuộc, sau đó liền đi theo Triệu Binh tiến vào. Tại Triệu Binh dưới sự hướng dẫn, một đường xuyên qua hết mấy cái vườn, mới được tận cùng bên trong một gian phòng, Triệu Binh ra hiệu Chu Minh vào trong. Sau đó chính mình lại đi vào theo rồi. Phương đại ca, chính là chỗ này. Triệu Binh chỉ nằm trên giường lão nhân, lúc này đã hôn mê bất tỉnh. Chu Minh đi tới, cái kia Trương lão gia tử thoạt nhìn tuổi tác đã hơi lớn, tóc đều đã hoa râm, hơn nữa bởi vì bệnh tình cả người thoạt nhìn đều không có cái gì huyết sắc. Đống nhiên trên giường lão nhân giật mình, mặc dù hết sức yếu ớt, nhưng là Chu Minh cùng Triệu Binh đều vẫn là chú ý tới. Triệu Binh nhìn thấy sau, vội vàng đi qua, sau đó đến gần lão nhân không sai biệt lắm là 90 độ túi người nói, lão gia tử, sách này ta cho ngươi mời tới thần y có hắn tại ngươi nhất định sẽ khá hơn. Chu Minh nhìn thấy Triệu Binh đối với Trương lão gia tử cung kính như thế, mặc dù không biết tại sao, nhưng là cũng không hỏi nhiều. Trương lão gia tử chẳng qua là hơi hơi nhìn ta một cái, liền ánh mắt đều không có khí lực mở ra, sau đó liền khẽ gật đầu. Chu Minh nhìn lấy Trương lão gia tử trạng thái, dường như bệnh tình có chút khó giải quyết, liền hắn cũng không dám hứa chắc mình có thể không thể làm gì khác hơn là hắn, nhưng là hắn không có nắm chắc bệnh, thế giới này cũng không có mấy người có thể chữa khỏi, cho nên chỉ có thể thử một chút. Triệu Binh đối với Chu Minh nói, được, Trương lão gia tử liền giao cho ngươi, cầu ngươi vô luận như thế nào đều phải cứu sống hắn, cảm ơn. Nói xong, Triệu Binh lại cho ta không người chào. Ta vội vàng đỡ hắn lên, sau đó nói với hắn, được, vậy ngươi đi ra ngoài trước đi, ta hiện tại bắt đầu điều trị, nhớ kỹ không nên để cho bất kỳ người nào vào quấy rầy ta, nếu như điều trị cắt đứt là rất nguy hiểm, nhìn thấy tất cả mọi người đều đi, vì vậy Chu Minh chuẩn bị châm cứu, chính lấy ra công cụ của mình, lúc này liền xuất hiện ngoài ý muốn. Triệu Binh chính đi tới cửa, đúng lúc cửa phòng được mở ra, tiến vào nhiều người, nhưng là dẫn đầu thoạt nhìn có chút bất phàm. Những người khác là người làm mà thôi. Sau khi đi vào, người kia nhìn Chu Minh một cái, sau đó đối với Triệu Binh rêu rao lên, Triệu Binh, ta cho ngươi đi tìm một cái khá một chút thầy thuốc, ngươi liền tìm cho ta cái này một người đi thật giả lẫn lộn thật sao không có, Trương thiếu gia, đây là bằng hữu của ta Chu Minh, hắn y lý thuật rất tốt. Triệu Binh giải thích, sau đó nhìn Chu Minh một cái, có chút áy náy. Sau đó còn không chờ nam nhân kia mở miệng, Triệu Binh lại đối với Chu Minh giới thiệu, đây là Trương lão gia tử người nhà Trương Hổ, mới vừa cũng có chút ít quá mức cuống cuồng, ngươi không nên để ở trong lòng. Thật ra thì Chu Minh cũng không có quan hệ gì, vốn là hôm nay tới chữa bệnh đều là trợ giúp Triệu Binh, nếu không hắn cũng sẽ không qua tới. Bất quá vạn nhất người khác thật sự không muốn hắn nhúng tay, vậy hắn trở về là được rồi, cũng gây trở ngại không tới hắn cái gì. Trương Hổ nói lần nữa, ta không cần biết ngươi là ai, ngược lại hôm nay chỉ cần có ta tại, ngươi cũng đừng nghĩ đụng lao gia tử, không có có bản lĩnh gì, vẫn còn ở nơi này là mở việc quá khả năng Trương Hổ. Phương tiên sinh là ta mời tới, ngươi nói chuyện khách khí một chút. Triệu Binh nhìn Trương Hổ nói như vậy, cũng có chút không nhìn nổi, vì vậy cửa ra giúp Chu Minh phản bác. Trương Hổ nơi nào nghe hắn, nhìn thấy Triệu Binh vẫn còn đang giúp Chu Minh mở biện, càng thêm giận rồi, vì vậy chỉ Triệu Binh mũi mắng, ta không nói ngươi liền là không tệ rồi, ngươi tìm một cái thầy thuốc còn trẻ như vậy tới, ta nhìn ngươi cũng không hảo tâm gì. Là cố ý nghĩ để cho lão gia tử xảy ra chuyện đúng không, uổng phí lão gia tử bình thời điểm còn đối với ngươi tốt như vậy ta không có. Trương đại ca, ta thật sự là nghĩ cứu lão gia tử, ngươi tin tưởng ta. Triệu Binh nghe được Trương Hổ như vậy gán tội hắn, sắc mặt đều có chút thay đổi. Trương Hổ hiện ở nơi nào nghe được đi xuống Triệu Binh mà nói, sau đó vây vây ống tay áo nói, ngược lại, hôm nay chỉ cần ta ở chỗ này. Hắn cũng đừng nghĩ tòa lao ra tử một sợi lông, cái này dù sao là chuyện nhà của người khác, Chu Minh cũng không tiện nhúng tay, ngược lại hắn không có vấn đề, vì vậy liền xách theo hòm thuốc dự định đi về trước. Cùng với ở chỗ này lãng phí thời gian không bằng trở về làm mấy món hữu dụng chuyện. Phương đại ca, ngươi không cần đi. Triệu Binh nhìn thấy Chu Minh phải đi, vội vàng giữ lại nói. Chu Minh quay đầu hướng hắn nói, nếu người nơi này cho là ta chẳng qua là hào nhoáng bên ngoài, vậy thì đi mời Cao Minh hơn người đến điều trị lao gia tử tốt rồi, ta không có cái đó phúc phận, không với Cao nổi hử, đi nhanh một chút, tiết kiệm ta nhìn trướng mắt. Bản lĩnh không có cái gì, tính khí ngược vẫn còn lớn đấy. Trương Hổ khinh thường nhìn ta một cái, sau đó lẩm bẩm một câu, nhưng là lại vừa vặn đã chuyển vào Chu Minh trong lỗ thai. Lần này Chu Minh coi như không nhịn được, mới vừa tranh luận không có quan hệ gì với nàng, hắn có thể làm bộ như không nhìn thấy. Nhưng là nếu ai cùng hắn gây khó dễ, vậy hắn có thế liền không thể ngồi nhìn bất kể. Vì vậy quay đầu, Chu Minh hướng về phía cái đó kêu Trương Hổ người nói, ta là không có bản lĩnh gì, bất quá lao ra tử nhà ngươi coi như không xong, nếu như nói có thể gắng gượng qua tối hôm nay, các ngươi liền trở về cầu thần bái Phật đi. Trương Hổ nghe một chút, mới vừa cái kia cổ tử thần kỳ trong nháy mắt biến mất, vì vậy đứng lên, xin có chút nghiêm túc hỏi, ngươi nói cái gì? Ta cảnh cáo ngươi không muốn lại cái này chế tạo dư luận là thật hay giả, ngày mai không phải thấy rõ sao. Chu Minh làm bộ như sao cũng được nói, trên chân bước chân lại không có đình chỉ. Trương Hổ nhìn trên giường lao ra tử một cái, không nói gì nữa, cũng không có cúi đầu xuống cùng Chu Minh nhượng bộ. Ngược lại là Triệu Binh, chạy mau qua tới ngăn lại Chu Minh, ôn tồn nói, Phương đại ca, hay là mời ngài mau cứu lao ra tử đi. Nhìn lấy Triệu Binh trong mắt khẩn cầu. Chu Minh cuối cùng là không có nhẫn tâm rời đi, sau đó liền nhìn một cái Trương Hổ nói, các ngươi nơi này người căn bản cũng không tin mặc ta, liền không sợ ta đến lúc đó độc hại lao ra tử sao? Đến lúc đó chính là khóc cũng không trô khóc rồi. Chương 2358, Trương Hổ. Chu Minh cho dù trong lòng có 100 không nguyện ý đều vô dụng, dám bị Lý Yến sống sờ sờ kéo đi, mai cho đến Cố Thị tập đoàn dưới lầu, cái này mới ngừng lại. Ai nha? Thật sự không thể này. Ngươi Nhan tỷ tỷ sẽ nổi giận. Chu Minh bỏ rơi Lý Yến tay nói. Đều theo như ngươi nói, ta đã nói qua với nàng rồi, nàng đáp ứng. Lý Yến không nghĩ tới Chu Minh lại như vậy quan tâm Cố Tịch Nhan ý tưởng, nội tâm không nhịn được một trận đau nhói, bất quá bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, chính sự quan trọng. Có thật không? Chu Minh có chút khó tin, Cố Tịch Nhan lại sẽ đồng ý, xem ra đúng là một chuyện trọng yếu. Thật sự ai? Tin tưởng ta có thể chết ta. Lý Yến gấp gáp nói, nói xong liền đem Chu Minh kéo lên xe. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì đi, ta phải cho Cố Tịch Nhan thông báo một chút, nếu không vô duyên vô cớ đi ra ngoài mấy ngày không trở về nhà sợ nàng lo lắng. Chu Minh bên nịt dây nịt an toàn vừa hỏi, vừa đi vừa nói. Vừa nghe đến Chu Minh nhắc lên Cố Tịch Nhan, Lý Yến khí liền không đánh một chỗ tới, hung hăng đạp một cước chân ga nói. Chu Minh bị trận thế này sợ hết hồn, cũng không biết nữ nhân này ăn súng gì thuốc lớn như vậy hỏa khí. Chuyện này, cùng ngươi có quan hệ rất lớn, cho nên cần muốn hỗ trợ thời điểm ta thứ nhất liền nghĩ đến ngươi. Lý Yến từ từ chậm lại tốc độ xe, nhìn lấy đường phía trước hùng nói. Cùng ta có quan hệ rất lớn, chuyện gì xảy ra à? Ta tới nơi này lâu như vậy không có đã làm gì phạm pháp phạm quy chuyện A. Chu Minh có chút chột dạ, không biết Lý Yến chỉ là cái gì. Ngươi biết Trương Hổ sao? Lý Yến xoay đầu lại chăm chú hỏi, nhắc tới Trương Hổ hai chữ thời điểm cố ý nhấn mạnh, trong ánh mắt tràn đầy lòng dạ ác độc. Là ai vậy? Thật giống như không nhận biết. Chu Minh nghiêm túc hồi tưởng mấy giây sau trả lời. Các ngươi đã gặp, tại Trăm Vui Tuệ Ca Thính. Lý Yến tốc độ nói rất chậm. Dường như đang cố ý trợ giúp Chu Minh nhớ lại. Chẳng lẽ là hắn Chu Minh cùng Trăm Vui Tuệ duy nhất đồng thời xuất hiện chính là Tạ Nghiên Tuệ? Chẳng lẽ là bọn họ nhận biết vào cái ngày đó nghĩ muốn mạnh mẽ cùng Tạ Nghiên Tuệ phát sinh quan hệ đám người kia một trong? Nhìn dáng dấp ngươi đã nghĩ tới, không sai chính là hắn. Không chỉ như thế, trước tìm phóng viên chỉ ngươi cùng Lâm Phỉ, cũng chính là người này. Lý Yến rời mở mắt tiếp tục xem mặt đường nói. Khốn khiếp, Chu Minh nắm chặt quả đấm phẫn nộ quát. Một mực cũng muốn vì Tạ Nghiên Tuệ báo thù, chẳng qua là còn không tìm được thủ phạm, huống chi sự kiện kia cũng là hắn làm. Chu Minh hận không thể lập tức giết cái đó kêu Trương Hổ người. Chúng ta là thông qua lần trước ngươi tại nhà khách bị tố cáo sự kiện, dọc theo dân chúng điều tra đến của hắn. Hơn nữa hắn cũng không có đơn giản như vậy. Lý Yến vừa nói vừa trong xe sở, tìm tới một phần văn kiện đưa cho Chu Minh. Quản hắn đối với ngươi đơn giản, ta muốn giết hắn. Chu Minh nhìn lấy trong văn kiện ảnh chụp, trong đôi mắt tràn đầy sát khí. Người trước đừng kích động, hắn là bản xứ một cái băng đảng tiểu đầu mục, có một chút thế lực, hơn nữa căn cứ điều tra, hắn tham dự chừng mấy lên bán ma túy vụ án. Chẳng qua là không tìm được chứng cứ, hắn cũng vẫn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Lý Yến an ủi, trong giọng nói rất nhẹ, sợ mình nói lời gì sẽ để cho Chu Minh càng thêm kích động. Bán ma túy, bắt được cũng liền ngồi xổm mấy năm đại lao. Ta muốn hắn chết. Chu Minh lúc nói chuyện sát khí rất nặng, để cho người rất rõ ràng cảm giác được cái này không chỉ là lời độc ác, mà là nghiêm túc. Không chỉ như thế, hắn còn tham dự qua vụ án giết người cái, nếu như cầm đến chứng cứ, nhất định là tử hình. Cái này còn tạm được, nói đi cần ta làm cái gì? Chu Minh nghe được không cần tự mình động thủ giết người cũng có thể để cho hắn vào chỗ chết, dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Chúng ta muốn dẫn độ hắn. Nhưng là yêu cầu chứng cứ. Ta biết thực lực của ngươi, ngươi làm được. Lý Yến nói rất chân thành, trong đôi mắt tràn đầy cần giúp đỡ cái loại này khát vọng. Được, ta có thể giúp ngươi. Chu Minh ý thức được chính mình mới vừa phản ứng quá khích, ngựa khí nhất thời dễ dàng hơn. Có thật không? Quá tốt rồi. Lý Yến cao hứng gọi tới, xem ra chuyện này rất khó giải quyết, đã qua rất lâu rồi thật sự là không tìm được người thích hợp làm. Bây giờ Chu Minh đáp ứng chính mình cũng là giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Lý Yến cao hứng không khống chế được chính mình, né người hôn Chu Minh một chút. Này này này, ngươi làm gì vậy? Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là vì chính mình, lại không phải là vì ngươi. Chu Minh ý thức được tình huống không đúng, vội vàng đẩy ra Lý Yến nói. Ngươi mới là nghĩ nhiều nữa đây, đây chỉ là cảm ơn của ngươi. Lý Yến cũng ý thức được tình huống lung túng. Mới vừa phản ứng của mình quả thật không thích hợp, vội vàng tiếp tục lái xe, ra vẻ chấn định, giả trang chưa từng xảy ra chuyện gì mở dạng. Thôi đi, ngươi loại này cảm ơn ta có thế không lạ gì. Chu Minh ra vẻ tư thái cao ngạo lau mặt trên bị hôn qua địa phương trả lời. Lý Yến nghe nói như vậy thật là muốn tức chết, theo đuổi nam nhân của mình một mảng lớn, cái nào không là nằm mộng cũng nhớ bị chính mình hôn một cái, chính mình cái này nhan giá trị thân Chu Minh. Hắn mất hứng thì coi như xong đi, lại còn ghét bỏ. Nghĩ tới đây, Lý Yến trong lòng càng ngày càng cảm giác khó chịu, gia tăng chân ga càng nhanh chóng mà về phía trước đi tới. Chu Minh không nghĩ tới chính mình thuận miệng nói đùa giỡn lại đem Lý Yến kích thích, bất quá cái này cũng không phải lần thứ nhất rồi, liền do nàng đi thôi, cũng không có quá nhiều lên tiếng nữa. Ngươi chung quy phải nói với ta một chút đi chỗ nào tìm hắn làm gì đi. Qua đại khái nửa giờ. Chu Minh thật sự là không chịu nổi cái này bầu không khí ngột ngạt, đột nhiên mở miệng hỏi. Chúng ta lập tức liền đến đại chín giải trí hội sở. Hắn liền ở nơi đó, ta tin tưởng thực lực của ngươi có thể chui vào cầm đến chứng cứ. Khả năng bởi vì qua lâu như vậy Lý Yến đều quên chuyện mới vừa rồi rồi, ngữ khí rất bình thường, hoàn toàn không giống tức giận cái gì. Chu Minh ngược lại là thở ra một cái. Đại chín giải trí hội sở nơi đó lại còn không có bị tra phong đây, đoạn thời gian trước ra khỏi như thế nhiều mặt trái tin tức lại còn mở đi xuống. Chu Minh không tưởng tượng nổi hỏi. Đây không phải là hiện tại ngươi nên quan tâm vấn đề. Ta chỗ này có một cái hồng ngoại máy thu hình cùng một cái máy nghe lén, ngươi đeo ở trên người giấu đi. Đi vào tìm kiếm đầu mối cùng chứng cứ. Lý Yến nói xong theo trong tay trong túi sách lấy ra một cái hộp, đưa cho Chu Minh. Chu Minh cầm lấy cái hộp mở ra, bên trong chứa lấy hai cái đồ chơi nhỏ, đều có một cái đèn đỏ thỉnh thoảng lóe lên một chút chúng ta đã đến. Chu Minh còn đang cẩn thận nghiên cứu cái kia hai cái đồ chơi nhỏ đồng thời, Lý Yến đột nhiên lên tiếng nói. Nhớ kỹ, vô luận như thế nào cũng không muốn bị phát hiện, nếu như bị phát hiện ta cũng sẽ không trên tới cứu ngươi ha. Lý Yến cười nói. Hoa, ngươi hư hỏng như vậy sao, ta là đến giúp ngươi vội vàng a. Chu Minh một mặt nghi ngờ hỏi, để cho người không nhìn ra hắn có không có nghe được đây chỉ là đùa giỡn. Được rồi đừng lãng phí thời gian rồi, nhanh đi. Lý Yến cũng ý thức được tự mình nói đến thật là quá đáng, lại ngượng ngùng nói xin lỗi, không thể làm gì khác hơn là vội vàng nói sang chuyện khác. Chương 2359, Cổ Đông. À, vân vân, cái vật nhỏ này có chưa mở à, dùng như thế nào à, ta là không hiểu những thứ này công nghệ cao. Chợt hiện múa. Chu Minh cũng không có trực tiếp xuống xe, mà là lo lắng ngữ khí hỏi. Lý Yến không trả lời. Lấy điện thoại di động ra điểm mấy cái đưa cho Chu Minh nhìn, trong điện thoại di động hình ảnh chính là Chu Minh chung quanh tất cả mọi thứ. Nha, hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt như vậy sao? Chu Minh ra vẻ rốt nát từ thái thở dài nói. Được rồi, ngươi có thế đừng lãng phí thời gian rồi, đi nhanh lên. Lý Yến tiếp tục đẩy Chu Minh, thuận tiện cho hắn mở cửa xe ra. Chu Minh bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cực không tình nguyện xuống xe. Dần dần hướng đại chín giải trí hội sở đi tới. Lý Yến nhìn lấy Chu Minh bóng lưng, không khỏi suy nghĩ ngàn vạn, nàng không nghĩ ra Chu Minh đối với mình rốt cuộc tính là gì. Bằng hữu thân nhân bạn lữ thật giống như đều không thích hợp, mà là xảo diệu kẹp ở giữa a, ngươi còn không có nói cho ta vị trí cụ thể đây, lớn như vậy địa phương, ta còn phải đẩy tìm a. Đột nhiên Chu Minh nghĩ tới điều gì một dạng xoay người lại hỏi. Hoặc là tại lầu 16 tổng thống bao xương, hoặc là tại lầu 19 hội viên phòng tiếp tân. Đột nhiên bị cắt đứt suy nghĩ Lý Yến có một tí không vui mà trả lời nói. Chu Minh khoát khoát tay, liền xoay người đi. Do ơ hôm nay bảo vệ công ty khai trương, chính mình ăn mặc rất long trọng, liền rất tự nhiên tiến vào nhà này hội sở. Chu Minh vừa đi vào hội sở, liền có hai cái ăn mặc màu đen áo bảnh tâu người phục vụ đi ra vì Chu Minh dẫn đường, đi tới nơi thang máy. Chợt hiện múa. Chu Minh nhấn lầu 16, mới ra thang máy, liền có hai cái mặc hở hang nữ nhân túi người hoan nghênh. Chu Minh thu hồi bình thường cả nhõng bộ dáng, nghiêm trang đi về phía trước, đi ngang qua mỗi bao một cái phòng đều hướng bên trong liếc mắt một cái, nhưng là từ đầu đến cuối không có phát hiện Trương Hổ bóng người. Lại nhìn thấy rất nhiều không thích hợp thiếu nhi hình ảnh, chỗ này liên quan hoàng nghiêm trọng như vậy lại còn có thể một mực mở tiếp, sau lưng nhất định là có cái gì không được thế lực chống đỡ. Bất quá tạm thời không quản được như thế nhiều, cái này cũng không tới phiên mình quan tâm. Xem ra không ở nơi này LU một rồi, Chu Minh không có lên thang máy, mà là trực tiếp leo thang lầu đến lầu 19. Ra cửa thang lầu thời điểm, Chu Minh cẩn thận nhìn một cái bên ngoài. Nơi này không có người phục vụ, chỉ có đứng ở mỗi cái cánh cửa hộ vệ áo đen, cùng dưới lầu ồn ào hoàn cảnh hoàn toàn bất đồng, nơi này an tĩnh đến đáng sợ. Nhìn dáng dấp không thể bằng mắt thường nhìn chung quanh mà tìm, Chu Minh sử dụng linh lực, quan sát chung quanh nhất cử nhất động. Đột nhiên đứng ở cửa một người hộ vệ đánh một cái động tác, trực tiếp thẳng hướng mình cái phương hướng này đi tới. Chu Minh cho là mình bị nhìn thấy, vội vàng trốn sau cửa. Người hộ vệ kia đi tới đây sau, móc ra thuốc lá đốt một điếu, hít một hơi thật sâu. Cái này cũng quá không chuyên nghiệp rồi, Chu Minh bên trong lòng không khỏi thở dài nói. Chu Minh đột nhiên sinh lòng nhất kế. Lén lén đi vòng qua hộ vệ sau lưng, chưng một đánh vào hộ vệ sau, hắn còn chưa kịp phản ứng, liền hôn mê bất tỉnh. Chu Minh cẩn thận đỡ hắn, từ từ đưa hắn bỏ trên đất, rất sợ làm ra động tĩnh gì. Chu Minh lấy hết hộ vệ quần áo, mặc ở trên người mình, mang theo kính râm, không nhìn kỹ thật đúng là nhìn ra không là cùng một người. Chu Minh từng bước chấn định bình thường đứng ở mới vừa bảo vệ chỗ đứng, lợi dụng linh lực kéo dài tìm kiếm mỗi một căn phòng. Nơi này căn phòng không nhiều, hơn nữa rất nhiều đều là trống không, trong đó một gian phòng đặc biệt hào hoa, bên trong đồ vật tuyệt đối nếu so với những phòng khác quý nặng hơn nhiều. Chắc hẳn đây là một cái địa phương trọng yếu, Chu Minh từ từ đi tới, làm bộ đỡ một cái trên khung cửa cho bụi, trong nháy mắt liền đem máy nghe lén cùng máy thu hình CMV đi lên, vị trí bí mật đến tương đối khó mà phát giác. Alo, ngươi làm gì? Trong đó một người hộ vệ nói. Ta xem nơi này có cho bụi, nghi lau sạch. Chu Minh làm bộ như sợ hãi giọng trả lời. Ngươi mới tới đây hay sao? Một chút quy củ không có. Thật may ông chủ không có tới, nếu không ngươi có thể thảm. Hộ vệ kia nói, cũng không có sinh lòng hoài nghi. Biết rồi. Chu Minh bảo sao làm vậy ngữ khí trả lời, đứng về vị trí cũ không nhúc nhích. Qua rất lâu, rốt cuộc đã tới đoàn người đi vào mới vừa gian phòng kia, dẫn đầu là một cái bụng vệ người đàn ông trung niên, sau lưng còn có Trương Hổ cùng một người vóc dáng cùng với hấp dẫn nữ nhân, còn có hai cái nhìn qua hy vọng rất cao nam nhân. Mấy người đi tới trung ương trên ghế salon ngồi xuống, mặt khác hai nam nhân cũng rất tùy ý ngồi xuống, thật giống như cũng không có cái gì thượng hạ cấp phân chia. Trương thiếu gia, chuyện lần này coi như nhờ ngươi, chỉ cần nhóm hàng kia thuận lợi trở tới đây, ta bảo đảm ngươi liền có thể thành đại chín giải trí hội sở đại cổ đông. Nam nhân mập trước tiên lên tiếng nói, trong nụ cười tràn đầy gian trá cùng giảo hoạt. Yên tâm đi, nhất định là thỏa thỏa. Ta lợi dụng ba ta quan hệ, dùng chính quy cử đạo vận chuyển, bảo đảm không ai dám tra. Trương Hổ vỗ ngực kiêu ngạo nói, mặt tươi cười. Nguyên lai là cái đáng chết con nhà giàu, lợi dụng cha làm những thứ này thủ đoạn, quả thực là phế vật. Chu Minh trong lòng mắng thầm. Trương thiếu gia làm việc ta dĩ nhiên là hết mức yên tâm. Chúng ta hội sở tuy nói không phải là đặc biệt đáng tiền, nhưng vẫn là có một cái mấy tỷ tài sản. 8% cổ phần mong rằng Trương thiếu gia không nên chê mới là A Mập nam nhân cười nói vừa nhìn lấy mặt khác hai nam nhân. Cái này làm sao sẽ chê đây, đã rất nhiều. Trương Hổ giống như một không có đầu óc, mặt đầy không biết gì mà trả lời nói. Vậy thì tốt, yên tâm, ta đáp ứng ngươi chuyện cũng tự nhiên sẽ làm xong. Nam nhân mập đưa cho Trương Hổ một điếu thuốc lá nói. Thật ra thì ta đã giết người trong lòng hoảng phải chết, bất quá ta tin tưởng thực lực của ngài, tự nhiên trong lòng cũng ổn không ít. Trương Hổ có chút vô sỉ mà trả lời. Không phải là giết người nha. Lúc còn trẻ ta giết có thế rất nhiều ai dám cáo ta. Nam nhân mập kiêu ngạo nói, cái kia loại sự tình này coi như khoác lác lấy le tư sản, thật là vô sỉ. Đó là tự nhiên. Trương Hổ vừa nói vừa nhìn về bên cạnh nữ nhân kia. Nam nhân mập cũng là nam nhân, tự nhiên biết Trương Hổ trong đầu đang suy nghĩ gì đồ vật. Huống chi nữ nhân này nhưng là chính mình nơi này đầu khôi, vô luận là vóc người gương mặt vẫn là kỹ thuật, vậy cũng là không thể kén chọn. Trương Hổ thấy được không có khả năng không chảy nước miếng. Người ngoài cũng nhìn ra được, nữ nhân này là nam nhân mập cố ý sắp xếp, lợi dụng Trương Hổ háo sắc một điểm này đạt thành một cái nào đó mục đích. Bất quá Trương Hổ cái đó không có đầu óc đi chỗ nào suy nghĩ nhiều như vậy. Tiểu Tiêu A, ngươi qua, hôm nay thật tốt hầu hạ Trương thiếu gia, tác dụng ngươi chọn đời tuyệt học. Nam nhân mập chỉ nữ nhân kia cười đếu giả nói. Nữ nhân kia bốn éo cái mông đi hướng Trương Hổ. Đặc biệt diêm rúa loẹ loẹn, Trương Hổ đã không nhịn được lên phản ứng. Trương thiếu gia, hôm nay ước chừng phải để cho ngươi mệt nhọc một chút nha. Nữ nhân kia nũng nịu âm thanh nói. Trương Hổ trực tiếp là không chịu nổi, nghe được loại thanh âm này càng là sâu hơn hắn lửa dục, hận không thể lập tức cắn sự. Trương 2360, chột dạ. Trương Hổ không nói gì thêm, Triệu Binh vội vàng giống như lấy lòng cùng Chu Minh nói, mới vừa đều là một trận náo nhiệt. Hiện tại hiểu lầm giải trừ thì không có sao, Phương đại ca thật xin lỗi a, vì vậy Chu Minh cũng không có lại cùng Trương Hổ so đo, sau đó liền quay trở lại, lần nữa về tới lao ra từ mép giường. Chính hắn cũng biết, nếu như hôm nay liền như vậy đi, lao ra tử kia coi như không sống nổi. Không đến nổi vì cùng người khác đánh cược một hơi, đem mạng của người khác đều liên lụy, cho nên Chu Minh cũng không có quá để ý chuyện mới vừa phát sinh. Chu Minh nhìn thấy đám người kia còn đứng ở nơi đó, vì vậy đối với Triệu Binh nói, các ngươi nhiều người như vậy đứng ở nơi này làm gì, chẳng lẽ là muốn giám thị ta không được, đến lúc đó ra sâu khắc không may các ngươi gánh được trách nhiệm sao? Triệu Binh nghe một chút, vội vàng đem Trương Hổ bọn họ đi ra ngoài đuổi, rất sợ đem ta làm cho tức giận. Chu Minh, nếu như nói lao gia tử có cái gì tam trường lưỡng đoạn nói, ngươi cũng đừng nghĩ sống rời khỏi nơi này, nghe rõ ràng không? Trương Hổ mắng to, mặc dù trong lòng đã thỏa hiệp, nhưng là ngoài miệng lại không có dừng lại. Triệu binh vội vàng ra hiệu Trương Hổ im miệng, tránh cho đem Chu Minh nhiệt hỏa rồi, ngược thời điểm Trương lão gia tử mới là thật có chuyện rồi, chính là Đại La Thần Tiên tới, cũng là không thể cứu vãn rồi. Trương Hổ đi ra thời điểm còn nhìn Chu Minh một cái, trong mắt dường như có cảnh cáo, còn có cái khác mấy lộ ủy khác nhau ý tứ, nhưng là Chu Minh hiện tại cũng không lo nổi hắn. Chỉ chốc lát sau, Trương Hổ hay là trở về tới rồi, chắc là không yên lòng Chu Minh. Chu Minh cũng không có lại cùng hắn đối nghịch, hiện tại chữa bệnh quan trọng, dù sao Trương lão gia tử bệnh một khắc đều không thể các loại. Chờ đến tất cả mọi người đều đi ra ngoài sau, Chu Minh lần nữa cầm ra bản thân y tế công cụ, bắt đầu cho Ngân Châm dùng rượu cồn khử độc. Lúc này trong phòng cũng chỉ còn lại có Triệu Binh cùng Trương Hổ, cái khác người làm đều đi ra ngoài. Sau đó Chu Minh liền bắt đầu châm cứu, bên cạnh hai người mắt nhìn không chớp Chu Minh, bởi vì bắt đầu điều trị, Trương Hổ cũng yên phận không ít, không dám lại đi quấy rầy Chu Minh. Mà không biết va chạm vào cái nào một huyệt đạo, trên giường lao ra tử đột nhiên nhúc nhích một cái, ngay sau đó liền không nhúc nhích, giống như tử thi nằm ở trên giường. Trương Hổ nhìn thấy có chút không ổn, chạy mau tới, đem Chu Minh đẩy ra, sau đó nhìn một chút lao gia tử, phát hiện hắn đã không có khí tức rồi, nhất thời giống lớn một tiếng. Chu Minh nhìn thấy tình huống như thế cũng không phải là rất gấp, bởi vì hết thảy các thứ này đều là hắn chuyện trong dự liệu. Chu Minh, ta đã nói với ngươi, lần này Trương lão gia tử xảy ra chuyện rồi, ta muốn ngươi chôn theo. Trương Hổ hét, biểu tình hết sức dữ tợn, thoạt nhìn rất là khủng bố, hơn nữa rất là thở hổn hển. Triệu binh nhìn thấy Trương Hổ tức giận như vậy, vì vậy cũng đi tới, dò xét một cái Trương lão gia tử tình huống, phát hiện trên giường lão gia tử đã không có khí tức rồi, nhất thời sủi lơ đến trên đất. Đều tại ngươi, đi đâu mà tìm người, thua thiệt lão gia tử như vậy thích ngươi, có thế ngươi đây, lòng không tốt, ngươi cũng đi chôn theo ta, thật là khờ mới sẽ tin tưởng ngươi, đều cút ra ngoài cho ta. Trương Hổ dùng sức hướng về Triệu binh trên người đánh. Chu Minh lại cùng một người không có chuyện gì một dạng, mặc cho Trương Hổ ở nơi đó nhục mạ hắn, phảng phất hết thệ các thứ này không có quan hệ gì với hắn, hắn chẳng qua là một cái bẫy người ngoài mà thôi. Triệu binh cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Chu Minh sắc mặt lãnh đạm thờ ơ như lúc ban đầu, Triệu binh giờ phút này là có một chút lúng túng. Chu Minh là hắn mời tới cho Trương lão chữa bệnh, nhưng là bây giờ... Chính là bởi vì duyên cớ của hắn nhưng là làm cho cái này Trương gia tất cả mọi người như vậy chán ghét đối đãi Chu Minh. Chu Minh y dị thuật hắn chính là phi thường tin tưởng, nếu hắn có cái này nắm chặt, vậy nói rõ hắn ngay cả có cứu chữa cái này Trương lão bản lĩnh. Vào thời khắc này mà nói, Triệu binh là sống sợ cái này Chu Minh bởi vì những người này mà nói mà vây phất tay háo đi. Hắn lặng lẽ nhìn một cái Chu Minh sắc mặt, thật may, người sau sắc mặt cũng không thay đổi. Tựa hồ đối với hết thảy các thứ này cũng không thèm để ý một dạng, cố lao gia tử cũng là thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi trước đừng có gấp, Trương lão bệnh tình có thể có chút phức tạp mà thôi, dưới mắt loại tình huống này khả năng chẳng qua là tiểu thần y lý một lần sai lầm mà thôi, dù sao không phải là mỗi một người đều có thể 100% thành công, ta cảm thấy có thể để cho hắn khá hơn nữa nhìn kỹ một chút, nói không chừng liền có thể một lần tìm tới Trương lão bệnh tình biện pháp giải quyết đây. Bất quá nhìn lấy căm tức nhìn người Trương gia, Triệu binh mở miệng làm cho này cái Chu Minh giải thích, bất kể thế nào nói, thái độ quyết định hết thảy, không nói hắn tuyệt đối tin tưởng Chu Minh có thể cứu chữa tốt Trương lão, cho dù là Chu Minh cứu không tốt Trương lão, Chu Minh cũng là hắn mời tới, hắn nhất định phải bảo đảm cái này Chu Minh bình yên. Ha ha, ngươi lại còn để cho hắn đến cho Trương lão chữa bệnh, vốn là Trương lão vẫn có hy vọng, nhưng là hắn đưa một cái Trương lão chữa bệnh, Trương lão trực tiếp chính là hôn mê đi, nếu như đang để cho hắn cái này tiếp xúc Trương lão, nói không chừng, Trương lão trực tiếp liền bị hắn cho trị lên đường. Nói đúng, người này căn bản chính là một tên lường gạt, ngươi thật sự là bị hắn cho làm cho bị ma quỷ ám ảnh rồi, lại vọng tưởng để cho hắn cho cái này Trương lão chữa bệnh, ngươi xem một chút. Cái nào thầy thuốc có như thế thanh niên đấy, ta xem à, cũng không cần cùng hắn nói nhảm, ta cảm thấy hẳn là trực tiếp đem hắn đưa vào người cảnh sát này cũng đi. Ngươi xem một chút hắn đem cái này Trương lão hại thành hình dáng ra sao, nếu như Trương lão lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ngươi có thể gánh chịu nổi trách nhiệm này sao? Nhưng mà, Triệu Binh vừa mới thay cái này Chu Minh mở miệng, Trương gia mọi người chính là không chút lưu tình tiếp tục lớn tiếng lăng nhục cái này Chu Minh, tình cảnh rất là kịch liệt, mỗi một người đều là đem mũi dùi chỉ hướng cái này Chu Minh. Đối với cái này, Cố lão gia tử cũng chỉ là bất đắc dĩ hướng về phía cái này Chu Minh áy náy cười cười, Chu Minh nhưng là không thèm để ý, cười nhạt. Ngu muội không biết gì, các ngươi biết một cái thành ngữ sao? Cái này thành ngữ gọi là phá nhi hậu lập, tại không đủ sức xoay chuyển đất trời thời điểm, lựa chọn phá nhi hậu lập mới có thể đạt được tân sinh, không phải sao? Dưới tình huống như vậy, các ngươi không đi quan tâm cái này Trương lão bệnh tình, mà là gấp tới trách cứ ta. Ta không biết các ngươi rốt cuộc là tính toán điều gì. Chu Minh quét nhìn tại chỗ một vòng, đó lấy, nhếch miệng lên lướt qua một cái nghiền ngẫm đường cong, mà lại nói. Thật sự, ta thật sự là rất hiếu kỳ, các ngươi rốt cuộc là nghĩ phải cái này Trương lão bệnh bị chữa khỏi là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Dĩ nhiên, đối với ta mà nói, cái này không trọng yếu chính là, các ngươi chỉ tính theo ý mình sợ là muốn đánh hụt, bởi vì... Cái này Trương lão đã là bị ta chữa hết cái gì? Trương lão bệnh bị chữa hết người ở chỗ này đầu tiên là sững sờ, sau đó lại là ha ha phá lên cười. Vào lúc này bọn họ cảm thấy tiểu tử này thật sự là điên rồi, rõ ràng là đem người đã là trị chết đột ngột, hiện tại lại còn có thể mở mắt ánh mắt nói bệnh đã bị chữa hết, thật sự là coi bọn họ là làm ngốc rồi sao? Khục khục. Nhưng mà tiếng cười của bọn họ không có kéo dài bao lâu, rất nhanh liền bị một trận nhỏ nhẹ ho khan thanh âm cho sợ ngây người. Cái thanh âm này bọn họ cũng không xa lạ gì, chính là cái này Trương lão tiếng ho khan. Chương 2361, hồi phục. Chu Minh khỏe miệng vẫn là treo nhàn nhạt cười, mà Trương gia mọi người giờ phút này cũng đã là hoàn toàn sốc xích rồi, bởi vì bọn họ thật sự là không nghĩ tới, cái này Chu Minh thật là có cứu chữa cái này Trương lão năng lực. Chợt hiện múa, ta cảm giác tốt hơn nhiều. Hơn nữa tỉnh lại sau giấc ngủ mà nói, cảm giác toàn thân đều buông lỏng rất nhiều, giống như là trẻ tuổi mấy chục tuổi mở dạng, bệnh của ta cảm giác cũng là tốt rồi. Tiểu huynh đệ, lần này mà nói thật sự là muốn nhiều cảm ơn ngươi. Trương lão gia tử hơi ho khan hai tiếng, nhưng mà, giờ phút này là một mặt mỉm cười nhìn cái này Chu Minh, lúc hôn mê hắn cũng là có một chút ý thức, cho nên vẫn biết chuyện gì xảy ra, thời khắc này nói, hắn là rất cảm kích cái này Chu Minh. Đồng thời đây, lại là có một chút xíu áy náy. Không sao, ta cũng chỉ là thụ cái này Triệu Binh đã thỉnh cầu tới trị bệnh cho ngươi, dĩ nhiên là phải làm đem hết toàn lực, hiện tại bệnh của ngươi đã tốt rồi, bất quá sau đó vẫn là phải chú ý cái này không muốn vất vả quá độ, nếu không, cho dù cái bệnh này tốt rồi, những thứ khác bệnh chỉ sợ cũng là sẽ ra tới. Chu Minh mãn bất tại ý nói. Triệu Binh kinh ngạc vui mừng đi qua đem cái này Trương lão hơi đỡ lên. Hơn nữa rêu cợt mở miệng nói, bây giờ biết rồi đi, có lúc tuổi tác không phải là vấn đề, có người tuổi tác 6-70 tuổi lại không có bất kỳ bản lĩnh, nhưng là, có người 20-30 tuổi A chính là bản lĩnh thông thiên, người giỏi có người giỏi hơn, ta đều nói Chu Minh là có bản lĩnh thật sự, có thế là có chút người cũng không tin, cái này cũng không có cách nào, dù sao có người A, liền là ưa thích dùng cái này mắt chó. Nhìn xem người nghe cái này Triệu Binh trần trụi chính là lời nói, Trương gia mọi người mặt đều là đau rất à, mới vừa rồi bọn họ vẫn là như vậy rêu cợt cái này Chu Minh, nhưng là chỉ chớp mắt thời gian Trương Hổ sắc mặt vào thời khắc này cũng là hơi đổi, hắn hướng về phía một người nháy mắt, người kia hiểu ý rời đi. Một lát sau, một người cho cái này Trương lão đưa tới thuốc thang, cái này thuốc chính là Trương lão khoảng thời gian này một mực uống, nghe nói là một cái trung y y đại sư tự mình cho toa, hết sức có hiệu quả. Chờ một chút. Đừng cho Trương lão ngâm thuốc, Trương lão bệnh mới vừa vặn khôi phục, thân thể quá mức suy yếu, căn bản không thể ăn thuốc, nhưng là, ở nơi này cá nhân chuẩn bị cho Trương lão ngâm thuốc thời điểm, Chu Minh nhưng là bỗng nhiên đem cái này một chén thuốc cho đổ. Trương Hổ sắc mặt đại biến, vào lúc này cũng là không nhịn được, trực tiếp chỉ cái này Chu Minh tức giận nói, tiểu tử, ta biết ngươi có chút bản lĩnh, ngươi đem Trương lão trị hết bệnh rồi, nhưng là cái này thuốc Trương lão nhưng là uống rất lâu, hiện tại, ngươi nói không uống liền không uống sao? Cho dù là hiện tại Trương lão tạm thời không thành vấn đề, nhưng là, nếu như không uống thuốc mà nói, ai có thể bảo đảm sau đó bệnh không tái phát đây? Như nở dê người kha cờ cũng là lạnh lùng nhìn lấy cái. Này Chu Minh, mặc dù nhưng cái này Chu Minh đem cái này Trương lão chữa hết, nhưng là, đây chính là tại bọn họ Trương gia, cái này Chu Minh lại phách lối như vậy, lại ngay trước mọi người đem Trương lão thuốc cho đổ, đã có điểm y lý thuật lại có thể thế nào, hành động này không phải là công khai khiêu khích bọn họ Trương gia sao? Ta nói, cho dù ta tới cấp cho Trương lão chữa bệnh, như thế ta ắt có niềm tin trị Trương lão bệnh, hơn nữa còn là trị tận gốc Trương lão bệnh, đã trị tận gốc Trương lão bệnh, sau đó còn có thể tái phát sao? Thật sự là buồn cười a. Đối mặt tất cả con tin nghi ánh mắt, Chu Minh nhàn nhạt mở miệng nói, tiểu tử, ngươi thật đúng là phách lối a. Trương lão bệnh chúng ta là biết đến, cho dù là thầy thuốc giỏi nhất cũng nói là khó mà chữa khỏi, ngươi nếu có thể trị hết cái này Trương lão bệnh, ta cũng là không khỏi không thừa nhận ngươi đúng là có một chút bản lĩnh, nhưng là, ngươi lấy cái gì nói Trương lão không biết cái này bệnh tái phát hoặc là lại xảy ra vấn đề gì? Đây ngươi có thể bảo đảm sao? Coi như ngươi có thể bảo đảm, nhưng là, ngươi lại lấy cái gì khu bảo đảm lại nói, ngươi là tới trị Trương lão bệnh, nếu ngươi đã chữa hết Trương lão bệnh, như vậy thì khẩn trương rời đi đi, bây giờ là chúng ta Trương gia chuyện nhà. Ngươi một cái người ngoài cũng không nên xen vào việc của người khác, Trương Hổ tràn đầy khinh miệt nói, mà Trương gia mọi người cũng là khinh bỉ nhìn lấy cái này Chu Minh, bọn họ thừa nhận người thanh niên này đúng là có một chút bản lĩnh, nhưng lại như vậy tự tin như vậy nói Trương lão sau đó đều sẽ không xuất hiện vấn đề, thật là có chút ít cuồng vọng tự đại. Chu Minh không nóng không vội, thần sắc như cũ như mới vừa rồi vậy thờ ơ, đối với cái này Trương Hổ uy hiếp, hắn mãn bất tại ý nói, ngươi nói ta xen vào việc của người khác, ha ha, ta chỉ muốn hỏi một chút, cái này vấn đề trong đó rốt cuộc là trách nhiệm của ai, ngươi xác định ngươi thật sự là vì Trương lão an nguy để cho hắn uống thuốc tiểu tử, ngươi có ý gì, ngươi chẳng lẽ nói là ta hạ độc, thật sự là càn quái, ngươi có biết hay không, cái này thuốc nhưng là ta từ Trung Ý Lìa Đại Sư nơi đó. Câu ma tới, cái này thuốc sử dụng dược liệu càng thêm là vô cùng chân quý, mà ngươi lại nói ta nghĩ muốn hại Trương lão, thật sự là buồn cười. Chu Minh cười nhạt, ta đều còn không có nói như vậy, không nghĩ tới ngươi lại chính mình liền thừa nhận, không sai, cái này thuốc ngươi xuống không có hạ độc ngươi tự mình biết, huống chi, hiện tại ở chỗ này, muốn kiểm nghiệm cái này thuốc rốt cuộc có hay không độc ta cảm thấy cũng không nên là một chuyện khó khăn đi tiểu tử, ngươi lại còn muốn khích bác. Ly gián, thật sự là đáng ghét, cho dù là ngươi cứu tốt rồi cái này Trương lão, ta cũng muốn để cho ngươi trả giá thật lớn, không biết là bởi vì tâm hư hay là bởi vì thật nổi giận. Cái này Trương Hổ vào lúc này trực tiếp là lựa chọn đối với cái này Chu Minh ra tay, thân ảnh thừa dịp tất cả mọi người đều đang tại ngây người thời điểm, đã là hướng cái này Chu Minh mà đi. Tại sắp đến cái này Chu Minh bên người thời điểm, một quyền liền là đối cái này Chu Minh mặt mà đi, quyền phong pha không, tựa như là cái này cực nhanh tung tích thiên thạch, mang theo một loại thế không thể đỡ sức mạnh. Nhưng là, từ đầu đến cuối, Chu Minh thần sắc đều là không có có bất kỳ thay đổi nào, chẳng qua là ở đối phương quả đấm cách mình chỉ có mấy cm thời điểm, Chu Minh di chuyển, thân thể ngăn lại, rất dễ dàng chính là tránh thoát đối phương tấn công. Trương Hổ không có nghĩ tới cái này thanh niên lại có thể trốn được chính mình tấn công, chuyển đổi một cái phương hướng lại là đối cái này Chu Minh mà đi, nhưng là, vừa lúc đó, Chu Minh một cái tay cũng là đột nhiên đem cái này Trương Hổ cánh tay bắt lấy, làm cho cái này Trương Hổ không thể động đậy. Ta nói, đối mặt với ngươi mà nói, ngươi thật sự là không đủ ta xem, ngươi rốt cuộc có hay không hạ độc cái này thật sự không liên quan đến việc của ta tình. Ta là triệu binh mời tới cho Trương lão chữa bệnh, hiện tại bệnh còn không có chữa khỏi, cho nên, ngươi tốt nhất không nên quấy rầy ta, nếu không, ta sẽ để cho ngươi cút ngay nơi này đấy. Chu Minh cười nhạt, lời tùy ý trong mang theo một cổ không nghi ngờ gì nữa bá đạo, để cho cái này Trương Hổ cảm thấy hơi hơi lòng rung động. Trương lão theo đối thoại của bọn họ trong đã hiểu hết thảy, nhưng là làm hắn không nghĩ tới chính là, người nhà của mình lại cho chính mình hạ độc, đây là nên có bao nhiêu đau lòng. Chương 2362, chạy trốn. Nhìn thấy Lý Yến này tấm không chút nào đem mình để ở trong mắt bộ dáng, phảng phất là đang gây hấn với chính mình một dạng, liền không do dự chút nào mà đem đưa tay tới bắt được Lý Yến ngực. Lý Yến nóng nảy, nàng không nghĩ tới Chu Minh sẽ thật tới, đưa tay ra liền hướng Chu Minh mặt đại tới. Chu Minh phản ứng rất nhanh, nhanh chóng đưa tay lấy xuống bắt được Lý Yến muốn đánh hướng mình tay. Ngươi liền không thể chú ý một chút sao? Lý Yến phẫn nộ quát. Từ khi quan hệ của hai người vạch rõ sau, quan hệ của hai người một mực đang phát sinh biến hóa vi diệu, vốn tưởng rằng sẽ được xa lạ, lại không giải thích được có càng ngày càng nhiều đồng thời xuất hiện, đây là hai người vô luận như thế nào đều không ngờ tới. Trước đó Lý Yến cũng không có bất kỳ phản cảm, cho dù Chu Minh là ca ca của mình, nhưng là hai người không có nửa điểm liên hệ máu mủ, Lý Yến yêu hắn, trong đấy lòng thậm chí thường xuyên bởi vì hai người càng ngày càng nhiều gặp mặt mà vui vẻ. Bất quá Chu Minh không biết hai người không có liên hệ máu mủ, hắn làm sao có thể như thế nói năng tùy tiện. Thật xin lỗi, ta sẽ không còn như vậy. Chu Minh rất bình tĩnh nói. Ánh mắt đang tránh né Lý Yến, mới vừa đúng là chính mình quá mức xúc động rồi. Nên nói xin lỗi chính là ta, sau đó ta sẽ tận lực thiếu tới tìm ngươi. Lý Yến cũng có chút hối hận. Dường như ngữ khí của mình quá nặng rồi. Được rồi. Chu Minh trả lời càng dứt khoát. Không có một tí do dự. Lý Yến càng thêm hối hận, nàng yêu người đàn ông trước mắt này, cho dù không làm được người yêu, nàng vẫn sẽ không nhịn được muốn gặp đến hắn, hiểu rõ hắn tình trạng gần đây. Trước làm chính sự đi. Sau một hồi trầm mặc, Chu Minh trước tiên phá vỡ trầm tĩnh cục diện. Ừm. Lý Yến trả lời, sau đó hai người liền nhìn chằm chằm Lý Yến điện thoại di động nhìn. Hình ảnh rất rõ ràng, âm thanh nghe được cũng rất rõ ràng. Chu Minh bày ra máy nghe lén cùng máy thu hình vị trí quả nhiên tinh diệu, không hổ là bị qua huấn luyện chuyên nghiệp nam nhân. Trong hình có 3 cái nam nhân, chính là cái đó nam nhân mập, còn có mới vừa trong căn phòng trừ đi Trương Hổ mặt khác 2 nam nhân. Trương Hổ tên rác rưởi kia, cũng không biết đối với Tiểu Tiêu đã làm chút gì. Lại trực tiếp ngất xỉu rồi. Nam nhân mập nắm chặt quả đấm giận dữ hét. Bạch ca, đừng nóng giận đừng nóng giận. Nho không nhìn nở xe loa nở mưu lớn bên cạnh một người đàn ông khác làm quen ngựa khi nói. Ta không phải là rất tốt giáo hơn hắn. Mập nam nhân ánh mắt bên trong rất tàn bạo, không hổ là hôn hắc nói nhiều năm người, ngựa khí tương đối ác, để cho người không rét mà run. Đại ca. Không ổn không ổn, bây giờ còn chưa phải lúc. Thật vất vả lợi dụng trên Trương Hổ chiếc thuyền này, hắn còn có rất lớn giá trị lợi dụng đây, hiện tại phải nhịn được. Trong đó một cái nam nhân tiếp tục nói, nhị ca nói đúng, nhóm hàng kia tự chúng ta vận thật sự là quá nguy hiểm, chỉ có tài khoản tra có thế lực đó có thể tránh được kiểm tra an ninh chuyên trở ra ngoài. Bây giờ là sự tình giờ phút quan trọng, cũng không thể ra chuyện rắc rối gì. Chờ đến nhóm hàng kia bán đi, chúng ta cầm đến tiền sẽ giáo huấn hắn há chẳng phải là một đĩa đồ ăn sao. Một người đàn ông khác chặt nói theo, đúng vậy, khoản tiền kia cũng không phải là số lượng nhỏ. Đủ mấy người chúng ta tiêu giao sung sướng chừng mấy lời rồi, có tiền, muốn kiểu nữ nhân gì không có, cũng không thể bởi vì tiểu tiêu cái này một nữ nhân phạm sai lầm lớn á lão nhị nói, nhìn qua hắn so nam nhân mập còn muốn rảo hoạt rất nhiều, hơn nữa nhìn ra được tương đối giả dạn. Đúng vậy, đến lúc đó chúng ta chạy trốn tới nước ngoài được rồi, chớ nói. Nam nhân mập không chờ bọn hắn nói hết lời, không nhịn được cắt đứt hắn. Bất quá bọn hắn đau khổ khuyến cáo quả thật nổi lên hiệu quả, nam nhân mập dường như đã không có mới vừa xúc động như vậy rồi. Hai người thấy vậy rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, loại này thời khắc mấu chốt lao đại cũng không thể xung động, nhất định muốn nhẫn. Đại chín giải trí hội sở khách hàng tìm được chưa? Nam nhân mập hỏi. Tìm được, đối phương ra giá cũng không tệ lắm, tuy nói so với cái kia bút hàng giá trị quả thực là chín châu mất sợi lông. Bất quá giàu gì cũng vẫn có cái mấy tỷ. Lão nhị ngâng đỡ mắt kính trả lời. Nhìn lấy đây hết thẻ Chu Minh cùng Lý Yến quả thực sợ hết hồn, mấy tỷ cũng còn không cản nổi nhóm hàng kia một số không đầu rốt cuộc là bao lớn một ca án tử a vậy thì tốt, đừng vội chuyển tiếp, chờ nhóm hàng kia thuận lợi trở đi, chúng ta lại đi nhanh lên. Tránh cho Trương Hổ tiểu tử kia phát hiện rồi, ý thức được tình huống không đúng. Tuy nói là một ngu xuẩn tiểu tử, nhưng chúng ta cũng vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Nam nhân mập đốt lên một cái khói thuốc nói dường như hết thảy đều đang nắm trong tay trong, tất cả mọi chuyện đều tại đè xuống đặt trước tình huống đi. Còn có một việc ta nhớ ngài cần phải biết một chút lão nhị nhỏ giọng nói, tựa hồ sợ lời kế tiếp chọc tới nam nhân mập tức giận. Nói nam nhân mập giọng rất kiên định, cũng không có nửa điểm chần chờ. Mạch xuống chúng ta hội sở chính là một nữ nhân. Lão nhị nhỏ giọng nói, lời còn chưa dứt lại không dám nói tiếp. Ô nhưng là đoạn thời gian trước thu mua Lam Anh ca thính nữ nhân kia nam nhân mập tò mò hỏi. Không sai, ta triều tư mộ tưởng, Lam Anh tuy nói thực lực không cản nổi chúng ta, nhưng bọn hắn tại bổn thị thực lực cũng tuyệt đối là không thể khinh thường, liền như vậy biến mất không lọt thanh sắc thật sự là có chút khả nghi. Lấy thực lực của bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không như vậy bất ước biến mất ở trên đường. Lão nhị tiếp tục trở lại nói, rất nghiêm túc phân tích cái này sự kiện. Ừ, ta cũng nghĩ tới cái vấn đề này, nghe nói nữ nhân kia một người một ngựa vào trong, không bị thương chút nào mà lấy xuống Lam Anh ca thính. Đúng là không được rồi. Nam nhân mập hít sâu một hơi thuốc lá, dựa vào ở trên ghế salon vừa nói vừa đang suy nghĩ gì đồ vật. Ta đang nhớ chúng ta có thể hay không đối mặt một dạng vận mệnh. Lão nhị âm thanh càng nhỏ hơn rồi, hắn biết hơi có chút thực lực người đều nhất không nghe được lời như vậy, rất sợ chọc giận nam nhân mập một dạng. Hừ, cầm đến tiền chúng ta liền chạy, ta cũng không tin bọn họ còn tìm được chúng ta rồi. Huống chi bang phái chúng ta tại bổn thị nhưng là có mặt mũi, còn có mấy cái bang phái dám làm chúng ta nếu như có, vậy khẳng định là vùng khác mà tới bang phái lớn. Nếu như vậy hắn đi tới nơi này cũng chỉ là người mới, chưa chắc chọc trò qua chúng ta. Nam nhân mập giọng rất bình tĩnh, không chút nào sợ hãi. Ừ, nhìn ra được vô luận là tài lực hay là thực lực, đều tương đối cường đại. Nếu như là bản xứ, vậy hẳn là có chút danh tiếng chúng ta đều biết. Như bây giờ xem ra, con ngựa đen này chắc là vùng khác mà tới, hơn nữa rất có thể thế lực bao phủ rất nhiều thành phố. Lao Tam đột nhiên mở miệng nói, xem ra chuyện này hắn cũng từng có nghiên cứu. Quản hắn, làm xong cái này phiếu chúng ta sẽ phải rời khỏi thành phố này rồi, cái gì người nào tới cũng tại không liên quan gì đến chúng ta rồi. Mập nam nhân nói, nói xong khỏe miệng hơi hơi dương lên, dường như có một tia giải thoát cảm giác. Bọn họ nói nhóm hàng kia vật rốt cuộc là cái gì, có như thế đáng tiền. Điện thoại di động trước, Lý Yến gãi đầu hỏi Chu Minh. Ta cũng không biết, khả năng lớn nhất tính chính là độc phẩm rồi. Chu Minh suy nghĩ mấy giây liền quả quyết mà trả lời nói. Chương 2363, thịt kho. Ta đây hiện tại liền phái cảnh lực qua người tới bắt. Lý Yến nói xong cũng nghĩ cầm điện thoại lên đánh hướng cục cảnh sát. Không được, bây giờ còn chưa phải lúc. Làm như vậy chỉ có thể bứt dây động rừng, để cho bọn họ đem đồ vật giấu đi, còn muốn tìm có thể gặp phiền toái. Chu Minh kéo Lý Yến nghĩ muốn gọi điện thoại tay không chút hoang mang nói. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta cũng không biết bọn họ tiến độ thế nào, vạn nhất đến lúc bọn họ đã chạy. Lý Yến một mặt mê mang hỏi. Bọn họ hôn hắc nói nhiều năm, dĩ nhiên biết liên quan đến lớn như vậy một nhóm hàng hóa người mua không phải là người bình thường. Sau khi chuyện thành nhất định sẽ nghĩ diệt khẩu, đã quyết hậu hoạn. Ba người này rất thông minh, biết không đấu lại, muốn làm xong chạy. Nếu hiện tại người vẫn còn, như thế đồ vật khẳng định còn không có chuyên trở ra ngoài, chúng ta chờ một chút. Chu Minh tiếp tục nhìn chằm chằm điện thoại di động hình ảnh nói. Nhưng là ta có chút sợ bọn họ chạy quá đột ngột, chúng ta phản ứng không kịp nữa mà nói liền thảm. Không cần lo lắng, dựa theo bọn họ nói hẳn là còn không có nhanh như vậy. Chúng ta ít nhất còn có 2 ngày. 2 ngày nay ngươi đi điều tra một cái Trương Hổ cha, bọn họ không phải là lợi dụng Trương Hổ quan hệ của cha đem hàng hóa chuyên trở ra ngoài sao. Chúng ta tra một chút ba hắn công ty gần nhất mua bán có lẽ có thể có đầu mối. Chu Minh trầm tĩnh mà trả lời nói. Ừ, như vậy cũng không tệ. Lý Yến nghĩ đến Trương Hổ cha xuất hàng nhất định là đã lấy được phía trên cho phép, nếu không không có khả năng không kiểm tra cẩn thận thậm chí là không kiểm tra. Chuyện này quả thật làm như vậy ổn thỏa nhất. Suy nghĩ một chút, Lý Yến liền cầm điện thoại lên, chuẩn bị đánh tới cục cảnh sát điều tra chuyện này. Chu Minh lúc này tiếp tục đợi ở chỗ này cũng vô dụng, càng không giúp được gì, liền xuống xe, đi tới bồn hoa bên ngồi xuống, phun khói lên. Bị nỉ cỏ tỉn kích thích, Chu Minh trong nháy mắt an ổn rất nhiều, lâu như vậy tới nay, mình và Lý Yến dây dưa không rõ quan hệ nhớ tới thật là rất hài hước. Nàng là em gái của chính mình. Mình quả thật cũng không nên động lệnh não. Lâu như vậy tới nay, là chính mình sai lầm rồi, rõ ràng đã làm rõ huynh muội quan hệ chính mình lại là tội gì phải đi tiếp tục cấu kết Lý Yến đây. Hút xong một cái khói thuốc, Chu Minh bình tĩnh lại. Chụp phủi bụi trên người, ra vẻ chấn định mà về tới trong xe. Tình huống thế nào? Chu Minh dứt khoát hỏi. Đã hỏi rõ, Trương Hổ cha muốn đem một nhóm lớn đồ trang điểm vận chuyển về Hàn Kinh. Lý Yến trả lời. Hàn Kinh, đây chẳng phải là sớm bị 5 gia tộc lớn thật sự thống trị địa phương sao, ở chỗ đó sợ rằng trừ 5 gia tộc lớn lại cũng không có ai có thể có loại thực lực này thu mua lớn như vậy một nhóm hàng, cho dù có tiền kia, cũng không dám tại 5 gia tộc lớn xúc phạm người có quyền thế. Chu Minh vạn vạn không nghĩ tới lại một lần nữa cùng năm gia tộc lớn liên hệ quan hệ, hết thể giống như phim truyền hình một dạng trùng hợp như vậy. Vốn tưởng rằng tạm thời bất kể sự kiện kia, trước hết để cho năm gia tộc lớn lãnh đạm ra thế giới của mình, chờ sau này lại đi xử lý. Nhìn dáng dấp Lý Yến không biết nơi đó tình huống, tuyệt đối so với nàng tưởng tượng phức tạp nhiều lắm, có thể coi là nói cho nàng biết, Lý Yến tính tình cũng sẽ không có một chút sợ hãi. Ngày mai ta sẽ phái người đi kiểm tra nhóm hàng kia vật, đang lúc bọn hắn vận lúc đi, mang đến kiểm toán đột xuất, đánh bọn họ một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Lý Yến thề son thề sắt nói, dường như nắm chặt mười phần. Ừ, đại chín giải trí trong hội sở mặt mấy người kia giao cho ta đi, sáng sớm ngày mai ta bảo đảm đem mấy người bọn hắn nắm chặt đến trước mặt ngươi. Chu Minh trả lời. Ừ, vậy thì nhờ ngươi. Lý Yến rốt cuộc lại lộ ra nụ cười, dường như cuối cùng từ mới vừa chuyện kia bên trong đi ra. Không có việc gì, một cái nhấc tay. Chúng ta bây giờ đi về trước đi, ta sáng sớm ngày mai qua tới. Chu Minh duỗi người, mệt nhọc một ngày, cũng nên trở về đi nghỉ ngơi một chút. Trở về làm gì, dĩ nhiên muốn một mực đang tại nơi này nhìn chằm chằm, vạn nhất bọn họ trộm lén trốn đi làm sao bây giờ. Lý Yến vẻ mặt thành thật nói, xem ra nàng không phải là đùa giỡn. Ngày mai trở lại không được sao, trời mới biết ngươi biết ta biết, bọn họ cũng sẽ không biết, tại sao sẽ đột nhiên chạy trốn. Chu Minh không tưởng tượng nổi nói, hắn không nghĩ tới Lý Yến suy nghĩ như vậy khác với người thường, bất quá cũng có thể đây chính là nàng mị lực cá nhân vị trí. Chu Minh bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đón nhận cái này thực tế tàn khốc, nhìn một cái biểu đã là hơn 2 giờ chiều, cách sáng sớm ngày mai còn có hơn nửa ngày đây, thật sự là quá khó chịu rồi. Cái kia bà cô, chúng ta nên đi ăn cơm đi, thời gian không còn sớm. Chu Minh cũng không đói, chẳng qua là một mực bực bội ở trong xe mười mấy tiếng thật sự là có chút không chịu nổi, bổn ý chỉ muốn đi ra ngoài hít thở một chút không khí mới mẻ, cùng Lý Yến một mực thành thật ở trong xe, lại cộng thêm mới vừa chuyện phát sinh qua, thật sự là lúng túng phải chết. Bị Chu Minh vừa nói như thế, Lý Yến quả thật cũng có chút đói. Bận rộn cho tới trưa, liền nước cũng không kịp uống một hớp. Không được, ta phải ở chỗ này nhìn lấy, không thể để cho bọn họ có một chút thừa cơ lợi dụng. Ngươi đi đánh cho ta bao một phần. Lý Yến ôm lấy tay lái, giọng kiên định nói. Chu Minh dĩ nhiên là rất vui lòng, cái này so mình nghĩ kết quả còn tốt hơn chút ít đây. Mới vừa đi mấy bước, liền lại bị Lý Yến gọi lại rồi. Trong vòng một canh giờ nhất định phải trở lại, nếu không ta nói cho Tịch Nhan tỷ tỷ ngươi khi dễ ta. Còn đeo ta tranh thủ lúc rảnh rỗi đi cấu kết nữ nhân khác. Lý Yến cuống quýt nói. Hoa, ngươi cái này không thể nói lý nữ nhân. Chu Minh bất đắc dĩ mà lắc đầu trả lời, cũng không có cự tuyệt, một giờ vậy là đủ rồi. Ta muốn ăn thịt kho. Lý Yến ngượng ngùng nói, cùng ngày thường cái đó uy phong lấm lấm cục trưởng cục cảnh sát bất đồng, lúc này Lý Yến quả thật là giống như con mèo nhỏ một dạng nhu nhược. Được, chờ lấy. Chu Minh không quay đầu lại. Khoát khoát tay liền đi. Một giờ dư giả, có thể làm rất nhiều chuyện, huống chi mình không cần ăn cơm, cái này một giờ trừ đi cho Lý Yến mua cơm vẫn có thể trở về núi nước quốc tế một chuyến. Chu Minh lên một chiếc xe taxi, liền lái hướng Sơn Thủy quốc tế. Lý Yến liền ở trong xe chờ lấy, một thân một mình vẫn là hết sức sợ hãi, dù sao mình chẳng qua là nữ nhân, cũng không có cái gì bản lĩnh lớn bằng trời, nhưng bây giờ tại băng đảng cửa chính chờ lấy. Nghĩ tới trong phim ảnh những hình ảnh kia, đủ loại cảnh sát bị người của xã hội đen giết chết hình ảnh, để cho Lý Yến không khỏi sau lưng lạnh cả người. Nhìn lấy thời gian từng giây từng phút qua đi, Lý Yến trong lòng càng ngày càng bất an, liền như vậy quang minh chính đại đầu ở chỗ này thật sự là quá dễ dàng xảy ra chuyện rồi, chính mình nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có thể phù hộ Chu Minh vội vàng trở về tới rồi. Một giờ đã qua 10 phút rồi, Chu Minh rồi mới trở về. Ngươi vượt quá thời gian quá lâu, Lý Yến tức giận nói, Hương Thịnh có lẽ là bơ y vi mới vừa sợ hãi, Chu Minh đến để cho nàng phá lệ tức giận. Hoa, ngươi nghĩ rằng ta nghĩ à, còn không phải là vì ngươi thì khó, ta có thể chạy tốt vài chục km mới mua cho ngươi đến á. Chu Minh nói xong cầm trên tay hộp đồ ăn đưa cho Lý Yến, một trận thịt kho mùi thơm chuyển tới, để cho người không nhịn được chảy nước miếng. Chương 2364, Ám hại. Đối với Chu Minh, Trương lão trừ cảm kích vẫn là cảm kích, nếu như không phải là lời của hắn, chính mình sợ rằng liền chết thế nào cũng không biết. Cái này to lớn Trương gia giao cho Trương Hổ, hắn hiện tại không thể không xem xét cái cách làm này chính xác hay không rồi. Trương lão sắc mặt âm trầm nhìn lấy Trương Hổ, dường như muốn đem hắn cắn ướt. Trương Hổ nhìn thấy Trương lão cái bộ dáng này, càng thêm trở dạ, đây hết thể xác thực đều là hắn làm, hơn nữa hắn không biết Trương lão sẽ giải quyết như thế nào. Nghịch tử, cút ra ngoài cho ta. Trương lão gia tử mới vừa vận tỉnh hồn lại, cho nên tinh lực vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, mà một câu nói này đã coi như là khiến cho chân khí lực hô lên. Người ở trong cả căn phòng nghe được Trương lão gia tử nổi giận, đều cả người rung một cái, vội vàng túi đầu xuống. Trương Hổ tự nhiên cũng không ngoại lệ, liền cũng không dám nhìn lão gia tử một cái, ra hiệu một cái người đi nhanh lên. Nhìn thấy Trương Hổ đi ra ngoài sau, Trương lão gia tử có chút không thở nổi, ho khan chừng mấy tiếng, sắc mặt cũng rất là khó coi, vì vậy Chu Minh vội vàng đi qua đỡ Trương lão gia tử. Vốn là mới vừa Trương Hổ liền cắt đứt hắn điều trị, cho nên Trương lão gia tử mặc dù tỉnh lại, nhưng là thân thể vẫn là rất suy yếu, căn bản không có thể động khí. Khi hắn bắt đầu trị liệu thời điểm liền phát hiện đầu mối, bình thường Trương lão gia tử thân thể tốt như vậy, không nhìn ra có bệnh gì bộ dáng, nhưng là lần này lại nghiêm trọng như thế. Tại điều trị trong, Chu Minh liền phát hiện lão gia tử trong cơ thể thật giống như tồn tại một loại độc tố, hơn nữa loại độc tố này không dễ bị người phát giác, liều dùng cũng khá là cẩn thận, thuộc về độc dược mãn tính. Nhưng là nếu như lâu dài ăn loại độc chất này, không ra một tháng, lão gia tử liền sẽ tự nhiên tinh chất chúng độc bỏ mình, hơn nữa đến lúc đó coi như thầy thuốc cũng tra không ra bất kỳ dị thường. Cái này chủ nhà họ Trương thật đúng là điên rồi, khó trách mới vừa không cho hắn điều trị, nguyên lai là chỗ dạ. Chu Minh cười lạnh một tiếng, trong lòng càng thêm xem thường Trương Hổ. Chu Minh châm cứu để cho Trương lão gia tử tâm tình chấn định lại, hiện tại thân thể của hắn đã không thích hợp quá mức kích động, vì vậy mở miệng an ủi, lão gia tử. Ngài bây giờ còn là bảo trọng thân thể quan trọng, về phần những thứ kia chuyện vụn vặt cũng không cần lại bận tâm. Á Phương thầy thuốc, hôm nay nhờ có ngươi tại, mới nhặt về ta cái mạng già này, ngươi để cho ta như thế nào cảm ơn ngươi được. Á Trương lão gia tử nắm thật chặt Chu Minh tay, thoạt nhìn rất là cảm kích. Chu Minh vội vàng lắc lắc đồng ý, sau đó khiêm tốn nói, ngài và ta vốn là có chút nguồn gốc, coi như hôm nay đổi thành như nở dê người kha cờ, ta cũng không khả năng ngồi nhìn bất kể. Ngài không cần để ở trong lòng. Lão gia tử thở dài, lại mở miệng nói, ta Trương gia gia như vậy chuyện xấu, người ngoài nhìn ở trong mắt đều trò cười. Đáng thương ta cái này nửa đời trước huy hoàng, đến già còn ra cái này việc sự tình, thật là xấu hổ. A ngài đừng kích động, cái kia có quan hệ gì với ngươi. Trương Hổ hắn vốn cũng không phải là cái gì thiện bối, lão gia tử vẫn là ngài quá mức nhẹ tin người khác, sau đó được khắp nơi để phòng A Chu Minh dặn dò. Trương lão gia tử gật đầu một cái, đối với Chu Minh vẫn là một tạ lại tạ, Phương thầy thuốc, ngươi chính là lão hủ tái sinh phụ mẫu. Nói đi ngươi muốn cái gì, ta đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi, chỉ cần là ta có thể cầm ra được. Triệu Binh ở một bên vẫn không có nói chuyện, chỉ cần Trương lão gia tử tỉnh táo lại, hắn an tâm. Ta cái gì cũng không yêu cầu, bất quá lão gia tử ta có một chuyện muốn nhờ. Không biết ngài có thể hay không giải thích cho ta. Chu Minh hôm nay tới thật ra thì cũng không đơn thuần là vì cho lão gia tử chữa bệnh, mà là có tư tâm. Liên quan với Lâm Giao thân thế một mực đều là bí mật, vốn là hắn nghĩ muốn đích thân điều tra, tuy nhiên lại vô tòng hạ thủ. Thật giống như liên quan với Lâm Giao tất cả mọi chuyện đều bị tiêu hủy, cho nên điều tra khó tránh khỏi hội phí những người này lực vật lực. Theo hắn biết, Trương lão gia tử một mực đang tại bắt đầu làm điều tra chuyện này. Cho nên trong đó nguyên nhân ít nhiều gì vẫn biết một chút, cho nên hôm nay qua tới tự mình hỏi một chút. Trương lão gia tử nhìn thấy Chu Minh muốn nói lại thôi bộ dáng, đã đoán được mấy phần. Hắn đã sớm đã nghe nói Chu Minh cùng Lâm Giao ở chung một chỗ, hơn nữa theo đáy lòng cũng rất tán thưởng Chu Minh là người. Là liên quan với Lâm Giao sao? Trương lão gia tử dương mắt, nhìn lấy Chu Minh, hỏi dò. Chu Minh gật đầu một cái, xem ra Trương lão gia tử tâm như gương sáng. Cũng đã biết hết thệ các thứ này. Chu Minh giờ phút này có chút khẩn trương, đối với Lâm Giao thân thế hắn làm rất nhiều phỏng đoán, nhưng đều bị từng cái bác bỏ. Chu Minh nhìn lấy Trương lão gia tử, nghĩ phải nhanh lấy được câu trả lời, vì vậy lo lắng hỏi, lão gia tử, ta biết những năm gần đây, ngài một mực đều không hề từ bỏ qua điều tra Lâm Giao thân thế, cho nên hôm nay tới chính là vì chuyện này. Ai, chuyện này, nói rất dài dòng Trương lão không ngừng tiếp cho. từ khi lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Giao, hắn liền phát giác ra được cô bé này không đơn giản, tuyệt đối không phải là như bây giờ thông thường thân phận. Trương lão gia tử lắc đầu một cái, sau đó trả lời, nếu như ngươi muốn biết chuyện này nói, ta cũng còn không dám kết luận bừa. Nhưng là ta có thể rõ ràng nói cho ngươi là, Lâm Giao xuất từ một đại gia tộc. Gia tộc nào? Chu Minh tiếp tục hỏi. Ta đây còn không rõ ràng lắm, mấy năm nay ta mặc dù đang điều tra, nhưng là tiến độ hết sức chậm chạp, hiện tại duy nhất biết đến chính là nàng là đại gia tộc rơi mất bên ngoài thiên kim, ngoài ra đều còn tại trong điều tra, cụ thể gia tộc nào còn không biết. Trương Lão trả lời. Chu Minh lúc trước cũng từng có suy đoán như vậy, không nghĩ tới Lâm Giao thật sự là chán nản thiên kim. Trong lúc bất chợt, Chu Minh trong lòng dâng lên một loại bất an, nếu như Lâm Giao thật sự tìm về thân thế, đến lúc đó nàng còn có thể an với cuộc sống như thế sao? Chu Minh cả ngày bên ngoài che mở dê tờ, trải qua để cho người phập phòng lo sợ sinh hoạt, cũng hầu như là để cho Lâm Giao lo lắng, mình cũng cảm thấy có chút xin lỗi nàng. Nếu như đến lúc đó Lâm Giao là thiên kim tiểu thư, còn biết xem được cho hắn sao? Vạn nhất đến lúc nàng lựa chọn cách mình đi, vậy phải làm thế nào? Chu Minh trong lòng giống như ngũ vị hoa màu lan lộn. Không biết tại sao, một bên hy vọng Lâm Giao có thể mau sớm tìm về thân thế của mình, một bên lại mơ hồ lo lắng. Chu Minh ngăn cản chính mình suy nghĩ lung tung, tình nguyện lựa chọn tin tưởng Lâm Giao, bất kể đến lúc đó nàng làm ra cái gì lựa chọn, hắn cũng có tôn trọng nàng. Hỏi thăm Trương lão gia từ sau, Chu Minh hôm nay tới mục đích cũng coi là đã tới, mặc dù đầu mối là cực kỳ nhỏ, nhưng là so sánh với không biết chút nào vẫn là tốt hơn nhiều. Cảm ơn ngài nói cho ta biết những thứ này, nếu như phía sau còn nữa cái gì trọng đại phát hiện, ngài nhất định phải kịp thời nói cho ta biết. Chu Minh đối với lão gia tử nói, cũng không có lại tiếp tục truy vấn rồi. Trương lão gia tử trả lời, đó là tự nhiên, ta nhất định sẽ tận tâm tận lực điều tra Lâm Giao thân thế, cũng coi là báo đáp ơn cứu mạng của ngươi. Lão gia tử, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, chú ý nhất định không muốn ăn Trương Hổ cho ngài đồ vật. Ta qua mấy ngày tới nữa nhìn ngươi, bảo trọng thân thể. Chu Minh chuẩn bị trở về, mà tới thời gian cũng tương đối lâu rồi, không quay lại đi Lâm Giao cũng nên lo lắng. Chương 2365, cảm tạ ân đức. Hỏi thăm Trương lão gia tử sau, Chu Minh hôm nay tới mục đích cũng coi là đã tới, mặc dù đầu mối là cực kỳ nhỏ, nhưng là so sánh với không biết chút nào vẫn là tốt hơn nhiều. Cảm ơn ngài nói cho ta biết những thứ này, nếu như phía sau còn nữa cái gì trọng đại phát hiện, ngài nhất định phải kịp thời nói cho ta biết. Chu Minh đối với lão gia tử nói, cũng không có lại tiếp tục truy vấn rồi. Trương lão gia tử trả lời, đó là tự nhiên, ta nhất định sẽ tận tâm tận lực điều tra Lâm Giao thân thế, cũng coi là báo đáp ơn cứu mạng của ngươi. Lão gia tử, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, chú ý nhất định không muốn ăn Trương Hổ cho ngài đồ vật. Ta qua mấy ngày tới nữa nhìn ngươi, bảo trọng thân thể. Chu Minh chuẩn bị trở về, mà tới thời gian cũng tương đối lâu rồi, không quay lại đi Lâm Giao cũng nên lo lắng. Không biết tại sao, vào giờ phút này chính là muốn thấy được Lâm Giao, chỉ cần thấy được nàng, tim của mình liền sẽ an định lại, có lẽ là giữa hai bên một loại ủy lại đi. Trương lão gia tử nhìn thấy Chu Minh muốn đi, giữ vững muốn theo giường đứng lên đưa hắn. Vì vậy Chu Minh không thể làm gì khác hơn là đi qua đỡ hắn lên, vốn là Chu Minh thân thể vẫn còn tương đối suy yếu, không chịu nổi ra y vo. Trương lão gia tử sau khi đứng dậy, lại lão lệ tung hành, đối với Chu Minh lại lần nữa nói cảm ơn liên tục, cuối cùng còn muốn cho Chu Minh quỳ xuống, cảm tạ ơn đức. Chu Minh nhìn đến lão gia tử tư thế, còn không chờ lão gia tử đầu gối tiếp xúc được mặt đất, liền vội vàng ra hiệu triệu binh đi qua hỗ trợ đem lão gia tử đỡ dậy. Trương lão gia tử, cái này có thế không được, ngài là trưởng bối, còn quy ta mà nói, không đúng lẽ thường, đây không phải là gãy sát ta sao? Chu Minh vội vàng nói, đối mặt lão gia tử như thế cảm kích có chút bất đắc dĩ. Quả thực, dù sao đều như vậy một bó to số tuổi, còn gặp đến của người nhà độc hại, nhớ tới nên biết bao đau lòng. Trương lão gia tử nói, Phương tiên sinh, ta đây là gia môn bất hạnh, mới có mấy cái này đứa con bất hiếu tôn. May mắn đã gặp Phương tiên sinh, mới không còn chết không nhắm mắt, ngài nhất định phải bị ta xá một cái. Đừng đừng đừng, lão gia tử, ta không chịu nổi a, hơn nữa đây chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Ngày sau Lâm Giao thân thế sự việc còn phải muốn nhiều hơn làm phiền ngươi. Chu Minh đỡ lão gia tử, quả quyết không cho hắn thật sự quỳ xuống. Được, không quỳ xuống cũng được, nhưng là ta nhất định phải cảm ơn ngươi. Ngươi nói đi, có cái gì mong muốn mặc dù cùng ta mở miệng, ngàn vạn lần không nên khách khí. Ta Trương gia thật sự đảm nhiệm không nói là hào phú, nhưng là nên có thứ vẫn phải có. Trương lão gia tử nói, thật ra thì Chu Minh cái gì cũng không yêu cầu, đối với tiền tài càng là không quan tâm. Hắn cùng Lâm Giao mặc dù có thể tiến tới với nhau, cũng là bởi vì cùng chung chí hướng, tiền tài đều là vật ngoại thân, chi túc thường nhạc mới là đạo lý cứng rắn. Không cần rồi, lão gia tử, ta thật sự không cần Chu Minh liên tục từ chối. Trương lão gia tử nhìn Chu Minh chậm chạp không nói, vì vậy không thể làm gì khác chính mình quyết định, tiện lợi Triệu Binh mặt nói, được, ta liền đem ta Trương gia tại đế đô một tảng lớn đất coi như lễ vật đáp tạ cho Phương tiên sinh. Chu Minh không nghĩ tới Trương lão gia tử sẽ làm như vậy, cảm thấy như vậy có chút không ổn, vội vàng từ chối. Phần lễ vật này quá mức xa xỉ, hắn căn bản là không chịu nổi. Trương lão gia tử nhưng là quyết tâm muốn tặng cho Chu Minh. Nhìn lấy hai người đẩy một cái đẩy nữa, Triệu Binh có chút không nhìn nổi, vì vậy chủ động đứng ra nói chuyện. Phương đại ca, ngươi liền thu cất đi, đây cũng là lão gia tử một phần tâm ý, nếu như ngươi không thu, hắn cũng là thành thật không thể an lòng đấy. Triệu Binh giúp đỡ Trương lão gia tử khuyên Chu Minh. Trương lão gia tử cũng gật đầu liên tục, ở bên cạnh phụ họa, đúng, ta đều như vậy một cái lão già khổng rồi, trừ những thứ này ra cũng không có cái gì có thể đưa cho ngươi. Hy vọng Phương tiên sinh không nên từ chối mới tốt. Nhìn lấy hai người đều đang khuyên thủ hạ của hắn, hơn nữa Trương lão gia tử tâm tình cũng còn có chút kích động hắc, Chu Minh cũng chỉ đành đáp ứng nhận lấy, được, ta đây là hơn chút ít lão gia tử, tạm thời thay ngài bảo quản. Vào lúc này, cửa phòng đột nhiên được mở ra, Trương Hổ nổi giận đùng đùng vào đến xem mọi người giống lên một câu, không thể. Chương 333, việc xấu trong nhà bên ngoài dương. Trương Hổ hiện tại đã lên cơn giận dữ rồi, hắn âm vụ quả Chu Minh một cái, thấy Chu Minh tự tiếu phi tiếu nhìn chính mình, liền dùng tay chỉ Chu Minh, tức giận hướng về phía Trương lão hét, không thể lao ra tử ngươi làm sao hồ đồ như vậy, hắn chẳng qua là một cái người ngoài, ngươi làm sao có thể đem chân quý như vậy đất giao cho một cái người ngoài lao ra tử, ngươi có thể có cho chúng ta Trương gia lo nghĩ đế đô như thế một tảng lớn có giá trị không nhỏ đất, chúng ta mất bao nhiêu tâm tư mới. Bắt được. Ngươi lại có thể đem đất nhường cho tên tiểu tử thúi này, ngươi biết lúc này để cho chúng ta Trương gia tổn thất bao nhiêu tài sản á. Trương Hổ giận đến cắn răng nghiến lợi, bắp thịt trên mặt không ngừng rung động, chỉ Chu Minh tay gân xanh tờ ân lờ bạo. Chu Minh chú ý tới Trương Hổ dòng máu đang nhanh chóng di động, nhiệt độ cơ thể kịch liệt tăng lên, nhiệt độ cơ thể ở đó câu ta xem ngài nào không tỉnh táo rồi, mới có thể lấy tay bắt cá a đạt đến đỉnh phong. Nhà ngươi người không có nói cho ngươi. Không nên tùy tiện cầm ngón tay người khác sao? Chu Minh nheo lại mắt, sắc mặt cực kỳ lanh khốc. Hắn nắm chặt Trương Hổ ngón tay, mỉm cười đem một chút xíu bẻ con queo. Trương Hổ bị đau mà buông lỏng bàn tay ra, toàn bộ tay tái nhợt một lần. Trương Hổ muốn tránh thoát, nhưng là Chu Minh cũng không có cho hắn cơ hội này. Còn là nói, chủ nhà họ Trương đã có thể một tay che trời, liền lời của lão gia tử đều có thể không nghe ta nghĩ, không là nhà của ngươi người đã không dạy ngươi. Là ngươi quá mức bất hảo rồi, mới có thể tại lao ra tử trong căn phòng đối với khách của hắn quơ tay múa chân. Trương lão ngài nói đúng không? Chu Minh đối với Trương lão lúc nói chuyện rõ ràng ôn hòa rất nhiều, hiển nhiên là đối với Trương lão không có ác ý. Trương lão tiếng như hồng trung, nói, tốt rồi Trương Hổ ngươi chớ hồ nháo nữa, ta đã chuyện quyết định liền sẽ không đổi nữa. Ngươi nói thế nào đều vô dụng, nhìn tại Trương lão mặt mũi, ta tạm thời bỏ qua ngươi, lần kế liền không có vận tốt như vậy. Trương lão hiện tại bệnh vừa vặn, yêu cầu tĩnh dưỡng, ngươi nếu là thật có hiếu tâm, liền để Trương lão nghỉ ngơi cho khỏe. Chu Minh biểu hiện tình chân ý thiết, Trương lão nghe thấy trong lòng ấm áp. Nhưng là, tại sao còn có một tia lòng chua xót đây? Như vậy đứa bé hiểu chuyện, muốn là con của mình liền tốt rồi. Ngươi tính cái nào, hành nhà của chúng ta chuyện ngươi quản được sao? Trương Hổ ngươi nghĩ tức chết ta sao? Trương lão đè xuống ngực, một mặt vô cùng đau đớn. Trương lão ổn định Chu Minh nhanh lên đi bảo vệ Trương lão tâm mạch, để cho chạy xiết dòng máu chậm rãi bình tĩnh lại, Trương lão sắc mặt dần dần khôi phục bình thường. Trương lão vừa mới tỉnh lại, hướng về phía Trương Hổ liền vỗ đầu hét lớn, ngươi con bất hiếu này, đồ của ta cho ai còn phải trải qua đồng ý của ngươi, ngươi bây giờ là làm gia chủ liền không biết mình là ai rồi sao? Ngươi nếu là lại như vậy chấp mê bất ngộ, muốn làm gia chủ nhiều người dạ ngươi suy nghĩ thật kỹ xem xét đi. Trương Hổ nghe được Trương lão uy hiếp, nội tâm phẫn hận không dứt, đáng chết lao già kia hiện tại ngươi tránh thoát, lần kế liền không có vận tốt như vậy.